Chương 1404, tìm hiểu tình huống. Muốn đề cao thực lực, loại trừ bản thân tu vi, cường đại cao thâm công pháp cũng là ắt không thể thiếu. Mặc dù Thái Hạo Phục Hy Công rất trâu so với, có thể Thái Hạo Phục Hy Công liền tương tự với một môn tổng cương, biển lá bách xuyên, cụ thể chiến đấu chi pháp, đả kích chi pháp còn cần phải dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Thái Hạo Phục Hy Công phía trên cũng không có trực tiếp chiến đấu chi pháp, bắt quái kiếm trận vẫn là Chu Thần theo Thái Hạo Phục Hy Công trung lĩnh ngộ ra tới. Triệu Minh Hiên, Chu Thiên đã đi rồi, ngươi cũng có thể đi cùng hắn rồi. Chu Thần giết Chu Thiên sau, lại xoay người nhìn về phía Triệu Minh Hiên. Không, Chu Thần không nên giết ta. Triệu Minh Hiên vạn phần hoảng sợ la lên, Chu Thần, không, thần ca, van cầu ngươi thả ta, là tiểu trước không có mắt, tiểu có mắt không biết Thái Sơn, cầu thần ca không nên giết ta. Ngươi thật là liền Chu Thiên còn không bằng. Chu Thần lười lại theo Triệu Minh Hiên nói nhảm, trực tiếp một kiếm bổ tới, Triệu Minh Hiên trong nháy mắt té xuống đất không có sinh cơ. Dù sao đều phải chết, còn chết không có cốt khí như vậy, thật là khiến người ta thất vọng. Chu Thần lắc đầu một cái, giải quyết hết Chu Thiên cùng Triệu Minh Hiên sau, Chu Thần xoay người đi về phía vẫn còn trong khi giao chiến Triệu Tranh cùng Vương Mãnh. Lão đại các ngươi đã chết, chẳng lẽ các ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Chu Thần đối với Chu Thiên thủ hạ nói, ta chỉ là theo Chu Thiên có đụng chạm, chỉ cần các ngươi thúc thủ chịu trói, ta có thể bò qua cho bò nở ngươi. Lúc này không có người nào dám hoài nghi Chu Thần lời nói phân lượng, Chu Thần vừa nói, vẫn còn theo Triệu Tranh cùng Vương Mãnh chiến đấu mấy cái kim thần cảnh cao thủ nhất thời ngừng tay. Bọn họ chờ chính là những lời này, Chu Thiên vừa chết, bọn họ hoàn toàn không có lòng tin, nhưng là không dám như vậy dừng tay, bởi vì sợ Chu Thần sẽ không bỏ qua bọn họ, nếu là Chu Thần liền bọn họ cũng phải cùng nhau giết mà nói, bọn họ cũng chỉ có thể thể chém giết đến cùng. Chu Thần, ngươi thật dự định cứ như vậy bỏ qua cho bọn họ? Triệu Tranh đi tới, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Chu Thần. Nếu không đây, nếu như ngươi muốn đối phó bọn chúng có thể tự mình động thủ, dù sao ta sẽ không xuất thủ. Chu Thần nhàn nhạt liếc Triệu Tranh liếc mắt. Chu huynh đệ nói đúng, chúng ta chỉ là theo Chu Thiên cùng Triệu Minh Hiên có đụng chạm, nếu bọn họ đã chết, ta cũng không cần thiết theo chân bọn họ đánh xuống. Vương Mãnh hùa theo nói. Triệu Tranh phức tạp thở dài, ngươi nói đúng, trước muốn đối phó chúng ta là Chu Thiên chết, ta theo bọn họ cũng không thủ. Ta cũng không để ý tới từ đối phó bọn chúng. Lúc này Chu Thần chiếm cứ tuyệt đối dẫn đầu địa vị, Chu Thần bại lộ thực lực đủ để chấn nhiếp bọn họ. Nghĩ lại đối chiến ban đầu, Triệu Tranh còn cảm thấy theo Chu Thần liên minh chính mình rất thua thiệt. Bây giờ nghĩ lại, hắn quả thực là chiếm cái đại tiện nghi. Nếu không phải Chu Thần, bọn họ hiện tại khả năng đều bị Chu Thiên giết. Cho nên Chu Thần không đúng còn lại những người này động thủ, hắn cũng không tiện vi phạm Chu Thần ý nguyện. Ừm. Chu Thần hài lòng gật gật đầu, hắn cũng không phải là một cái lạm sát kẻ vô tội người, những người này phần lớn đều là bị cưỡng bức thần phục Chu Thiên, cho nên hắn không cần phải đuổi tận giết tuyệt, đem sở hữu theo Chu Thiên cùng nhau đều giết. Chu Thần, tiếp theo ngươi chuẩn bị đi đâu mà? Triệu Tranh suy nghĩ một chút, ngựa khí có chút phức tạp hỏi. Đương nhiên là tiếp tục đi tới. Chu Thần không chút suy nghĩ trở về đạo. Này Long Vương lăng mộ nguy hiểm dị thường, mặc dù thực lực ngươi rất mạnh, thế nhưng trước mặt không biết còn có bao nhiêu nguy hiểm, ta xem còn không bằng đợi ở chỗ này tương đối an toàn. Triệu Tranh đề nghị. Chu Thần thực lực để cho Triệu Tranh động ý muốn lôi kéo, nếu là Chu Thần nguyện ý lưu lại, theo chân bọn họ cùng nhau nghĩ biện pháp rời đi Long Vương lăng mộ, không thể nghi ngờ sẽ trở thành một sự giúp đỡ lớn. Lưu chờ chết ở đây. Chu Thần lắc đầu một cái, mặc dù con đường phía trước nguy hiểm, nhưng ta cũng phải tiếp tục đi tới. Các ngươi muốn ở lại chỗ này ta cũng không ngăn trở, cá nhân có người đường, cho nên ngươi cũng không cần động tâm tư lôi kéo ta. Chu Thần liếc mắt một cái thấy ngay Triệu Tranh ý tưởng, thật ra thì theo phương diện nào đó tới nói, những người này còn không bằng Chu Thiên, mặc dù hắn không ưa Chu Thiên, nhưng không khỏi không thừa nhận, những người này còn không có Chu Thiên có huyết tính. Ít nhất Chu Thiên Minh biết con đường phía trước hung hiểm cũng sẽ không lui về phía sau, cái này dâu quai nón. Dáng dấp ngược lại cao lớn thô kệch, lại không máu gì tính. Chu Thần theo chân bọn họ kết minh, đều chỉ là vì phân tán Chu Thiên một phương chiến lực, mà Triệu Tranh đều chỉ là vì để cho bọn họ tranh thủ thời gian mà thôi, được cái mình muốn lợi dụng lẫn nhau. Bây giờ hợp tác kết thúc, Chu Thần theo chân bọn họ tự nhiên cũng liền không có giao tình gì rồi. Được rồi. Triệu Tranh có chút tiếc nuối gật đầu một cái, thấy Chu Thần ý đi đã quyết, cũng không tiện nói thêm gì nữa, tựa hồ rất sợ đưa tới Chu Thần không ưa. Các ngươi tới trên đường gặp cái nào nguy hiểm? Chu Thần đột nhiên hỏi. Chu Thần ngay từ đầu mục tiêu chính là muốn tìm những người này nhiều hiểu một chút Long Vương Lăng Mộ tình huống, muốn tại Long Vương Lăng Mộ tiếp tục đi tới đích, nếu như đối với Long Vương Lăng Mộ không đủ giải, là khẳng định không được. Khó được tại Long Vương Lăng Mộ gặp phải người sống, cho nên hắn như thế cũng phải hiểu một chút bọn họ trải qua. Chúng ta vừa tiến đến liền tiến vào đen kịt một màu không gian. Triệu Tranh ngẩn người, tựa hồ không nghĩ đến Chu Thần sẽ hỏi cái vấn đề này, bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, trở về suy nghĩ một chút bọn họ tiến vào Long Vương Lăng Mộ chuyện phát sinh, nơi đó rất đen, coi như là ta tu vi ở nơi đó cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Sau đó chúng ta gặp phải vô số mũi tên bắn tới, rất nhiều đi vào tu sĩ đều chết ở nơi đó. Thật may ta học qua một môn đem nguyên khí hội tụ thành quang pháp quyết, chiếu sáng hắc ám, tài năng may mắn ở đó chút ít mũi tên xuống trốn ra được. Sau đó chúng ta liền tiến vào lối đi, ở trong đường hầm ta liền gặp Chu Thiên. Triệu Tranh nhớ lại trước tình hình, chậm rãi nói. Chờ một chút, ngươi nói ngươi tiến vào lối đi sau liền gặp Chu Thiên. Nói cách khác các ngươi theo kia phiến không gian tối tăm trốn ra được sau liền trực tiếp tiến vào cái lối đi này. Chu Thần bén nhạy bắt được Triệu Tranh trong lời nói vấn đề, liền vội vàng hỏi. Đúng vậy. Triệu Tranh không hiểu nhìn Chu Thần, chẳng lẽ hắn nói có vấn đề gì, tại sao Chu Thần phản ứng lớn như vậy mới tiến vào liền chết nhiều như vậy tu sĩ, còn không biết phía sau có bao nhiêu nguy hiểm, cho nên ta theo mấy vị huynh đệ này tiểu đánh nổi lên ra mờ thú y. Không nghĩ lại tiếp tục đi tới đặt mình vào nguy hiểm. Vương Mánh nhìn mặt khác hai cái kim thần cảnh tu sĩ nói. Chu Thần cùng Vương Mánh đồng thời liếc nhau một cái, hai người trong mắt đều né qua vẻ kinh hãi. Chu Thần khẳng định tin tưởng Triệu Tranh mà nói, Triệu Tranh không có lý do gì lừa bọn họ, thế nhưng Triệu Tranh trải qua theo chân bọn họ trải qua rõ ràng xảy ra xuất nhập. Chu Thần cùng Vương Mánh cũng là theo đen nhánh không gian chạy ra khỏi hậu tiến nhập rồi một cái lối đi. Nhưng là bọn họ tại cái lối đi kia cũng không có gặp phải Triệu Tranh, Chu Thiên, mà là tiến vào thực nhân hoa mà, theo thực nhân hoa mà sau khi ra ngoài tiến vào lối đi lúc này mới gặp Triệu Tranh, Chu Thiên. Bởi như vậy liền sinh ra vấn đề, nếu đều là theo đen nhánh không gian tiến vào lối đi, nhưng là tại sao bọn họ ngay từ đầu không có gặp phải Chu Thiên mà là đi qua thực nhân hoa mà tiến vào cái lối đi này sau mới gặp phải Chu Thiên? Theo Triệu Tranh đám người trải qua kết hợp với chính mình trải qua đến xem, Chu Thần cơ bản có thể xác định, nơi này thật có không gian đảo lộn tồn tại, mà lối đi chính là liên tiếp những thứ này sai vị không gian nút cài, hơn nữa lối đi khẳng định không chỉ một cái, chỉ là tại sao theo cùng một nơi tiến vào lối đi. Tuy nhiên lại tiến vào bất đồng lối đi, một điểm này Chu Thần cũng nghĩ không thông. Triệu Tranh thấy Chu Thần sắc mặt có chút không bình thường, không khỏi có chút kỳ quái, chẳng lẽ ta nói sai gì đó nhưng là không có à, ta nói đều là nói thật, chẳng lẽ Chu Thần không phải như vậy đi vào đúng rồi, với các ngươi cùng nhau tiến vào kia phiến đen nhánh không gian người người còn nhớ có bao nhiêu? Chu Thần không để ý đến Triệu Tranh không hiểu, tiếp tục hỏi. Theo ta đồng thời đi vào ước chừng có mấy trăm đi. Triệu Tranh suy nghĩ một chút, nhưng đột nhiên hắn lại có chút không xác định, không đúng, ta nhớ được chúng ta vào sơn động thời điểm thật giống như rất nhiều, nhưng là vào sơn động sau, tựa hồ rất nhiều người lại không thấy. Chương 1405, gặp lại cố nhân. Chu Thần nghe vậy chân mày không khỏi nhăn sâu hơn, xem ra theo chính mình phỏng đoán không sai biệt lắm, kia phiến đen nhánh không gian chỉ là sơn động tiến vào một cái cảnh tượng, loại trừ tràng cảnh này, còn có cái khác cảnh tượng. Nếu như đem bọn họ trải qua nguy hiểm coi là một cái không gian độc lập, kia những thông đạo này chính là liên tiếp những thứ này không gian đầu mối then chốt, hơn nữa lối đi chỗ liên tiếp không gian vô cùng có khả năng đều là tùy thời biến đổi, cũng không phải là cố định liên tiếp một cái không gian. Mà Tuyết Sơn Tông chủ tìm ra cửa vào, chỉ sợ cũng là tương tự lối đi một loại đồ vật, có thể liên tiếp bất đồng không gian, cho nên mỗi người mặc dù đều là theo cửa sơn động tiến vào, nhưng cũng có thể chỉ bởi vì chênh lệch mấy giây, sẽ tiến vào bất đồng không gian. Ta đặc biệt rốt cuộc là tiến vào địa phương nào? A Chu Thần chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy đầu lớn rồi, cái này Long Vương Lăng Mộ thật đặc biệt thần kỳ, Tuyết Sơn Tông chủ để cho bọn họ theo cái lối đi kia đi vào, quả nhiên không yên lòng. Chu Thần ngươi không hỏi ta còn không có chú ý tới, ngươi này vừa hỏi ta mới chú ý tới, rõ ràng nhiều người như vậy cùng nhau đi vào. nhưng là tại sao ở mảnh này đen nhánh không gian nhưng cảm giác không có nhiều người như vậy, những thứ kia cùng nhau đi vào người lại đi nơi nào? Triệu Tranh càng nghĩ càng không đúng sức, thế nhưng hắn vắt hết óc cũng nghĩ không ra cái nguyên do. Ta đây cũng không biết. Chu Thần lắc đầu một cái, hắn không cần thiết đem phỏng đoán đồ vật nói cho bọn hắn biết. Triệu Tranh thấy Chu Thần lắc đầu, cũng không có tiếp tục truy vấn, hắn cũng chỉ là tùy tiện vừa hỏi, Chu Thần không biết rất bình thường. Có phải hay không các người muốn đợi ở chỗ này? Chu Thần bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Triệu Tranh hỏi. Đúng vậy. Triệu Tranh ngẩn người, không hiểu Chu Thần vì sao lại đột nhiên hỏi cái vấn đề này, chẳng lẽ hắn thay đổi chủ ý chuẩn bị lưu lại nghĩ tới đây. Triệu Tranh vui mừng, nếu là Chu Thần nguyện ý lưu lại mà nói, vậy thì không thể tốt hơn nữa được. Chu Thần gật đầu một cái xoay người đối với Vương Mãnh đạo, Mãnh ca, ta muốn tiếp tục đi tới rồi. Mãnh ca có tính toán gì? Đương nhiên là theo Chu huynh đệ cùng đi. A Vương Mãnh không chút suy nghĩ liền trả lời, hắn không hiểu Chu Thần tại sao biết cái này sao hỏi. Không, Mãnh ca, ngươi chính là theo Triệu Tranh bọn họ ở lại chỗ này đi. Chu Thần lắc đầu một cái. Không, Chu huynh đệ, ta muốn với ngươi cùng nhau. Vương Mãnh liền vội vàng nói. Mãnh ca, ngươi không phải là không biết rõ đoạn đường này chúng ta trải qua bao nhiêu nguy hiểm. Khả năng phía sau chúng ta trải qua nguy hiểm sẽ càng thêm hung hiểm, khi đó ta không có nắm chắc có thể bảo đảm Mãnh ca an toàn. Chu Thần lắc đầu một cái, ngữ khí kiên quyết cự tuyệt nói. Là mơ hồ phát hiện mảnh không gian này cấu tạo kết cấu sau, Chu Thần liền cảm thấy rung động thật sâu cùng phát ra từ linh hồn run rẩy. Mỗi một vùng không gian chính là một chỗ hung địa, mà mỗi một lối đi liên tiếp không gian đều là không xác định. Chu Thần không biết hắn còn muốn đi qua bao nhiêu không gian hiểm địa mới có thể đến đạt đến an toàn địa phương. Chu Thần không thể như vậy ích kỷ, biết rõ con đường phía trước cựu tử nhất sinh còn để cho Vương Mãnh đi theo hắn cùng đi chịu chết. Chu huynh đệ, ngươi thật không muốn cho ta với ngươi cùng đi sao? Vương Mãnh ánh mắt đau buồn nhìn Chu Thần. Ừ, Chu Thần nghiêm túc gật gật đầu, bây giờ không phải là lòng dạ đàn bà thời điểm, hắn chỉ hy vọng Vương Mãnh có thể rõ ràng hắn dụng tâm lương khổ. Được. Nếu Chu huynh đệ quyết định như vậy, ta đây nghe Chu huynh đệ. Vương Mãnh bỗng nhiên cười gật đầu nói, Chu huynh đệ, ngươi không cần có áp lực, trước mặt cửa ải khó cũng chỉ có dựa vào một mình ngươi xông. Lão ca không thể bồi ngươi. Vương Mãnh vô một cái Chu Thần bả vai chúc phúc đạo. Hắn làm sao không hiểu Chu Thần dụng tâm lương khổ? Suy nghĩ một chút, bọn họ trước trải qua hai đường cửa ải khó. Vương Mãnh tự nhận nếu là không có Chu Thần mà nói, hắn sợ rằng tại ải thứ nhất liền chết. Bất kể là qua không gian tối tăm, vẫn là đi thực nhân hoa mà, hắn đều là dựa vào Chu Thần tài có thể còn sống sót. Nếu như nói trước hắn còn chẳng qua là cảm thấy may mắn, khi thật sự gặp qua Chu Thần thực lực sau, hắn mới hiểu được, đây không phải là tình cờ, mà là bởi vì Chu Thần có thực lực này. Cho nên, hắn xác thực không thể đi theo Chu Thần phía sau kéo Chu Thần chân sau. Cảm ơn Mãnh ca. Thấy Vương Mãnh có thể rõ ràng, Chu Thần cũng yên tâm lại. Mãnh ca, ta đi. Chu Thần xoay người hướng phía trước đi tới. Bất quá chờ đi mấy bước sau, Chu Thần đỗng nhiên lại xoay người lại, đối với Vương Mãnh còn có Triệu Tranh nói, các ngươi liền ở lại chỗ này, theo ta suy đoán, lối đi hẳn là không có nguy hiểm, không muốn vọng tưởng rời đi nơi này, coi như lui về phía sau, cũng có thể sẽ tiến vào cái khác nguy hiểm địa phương, cứ đợi ở chỗ này, chờ ta trở lại. Sau khi nói xong, Chu Thần không do dự nữa, dứt khoát hướng lối đi đi tới. Dần dần, hắn thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt mọi người, dần dần đi vào hắc ám. Chu huynh đệ, cẩn thận. A Vương Mãnh nhìn Chu Thần bóng lưng, dùng sức vây tay. Chu Thần đi ra lối đi, hắn nhắm hai mắt lại, hắn không biết lần này lại sẽ gặp phải nguy hiểm gì, thế nhưng hắn cần phải tiến vào, bất kể có nguy hiểm gì, hắn đều sẽ không lui về phía sau. Đây chính là hắn đạo vương ta cuối cùng nhìn thấy ngươi. Vương ngươi trở lại Chu Thần, ta cuối cùng nhìn thấy ngươi. Ô ô ô Chu Thần, ngươi một cái người chết, đi lâu như vậy đều không trở về tới tìm chúng ta, ngươi có phải hay không đem chúng ta đều quên? Chu Thần nhắm mắt lại, đang chuẩn bị nên đón tiếp. Theo đối mặt nguy hiểm lúc, không nghĩ đến bên tai nhưng vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Chờ một chút, đây là chuyện gì xảy ra như thế không có gặp phải nguy hiểm ngược lại nghe được thanh âm quen thuộc. Chu Thần nghi ngờ mở mắt, từng cái như hoa như ngọc mạo mỹ như tiên nữ nhân đập vào rồi mi mắt, nữ cơ. Chu Vô Nghiên, Tiểu Y Liền Na, Hồng Nương Tử, Liễu Ly, Thẩm Khanh Nu, Dương Tuyên Nhi chờ một chút, mỗi một nữ nhân đều là đẹp như vậy, thế nhưng lúc này các nàng nhưng khóc nước mắt như mưa, một mặt ai oán nhìn Chu Thần. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu thần khiếp sợ nhìn trước mặt những nữ nhân này, quả thực không thể tin được trước mắt nhìn thấy hết thảy. Nơi này không phải Long Vương lăng mộ sao? Nơi này không phải là tràn đầy nguy hiểm không? Những nữ nhân này làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chờ một chút, đúng, nơi này là Long Vương lăng mộ, nơi này là thần giới, những nữ nhân này không có khả năng xuất hiện ở nơi này, là ảo giác. Nhất định là ảo giác. Chu thần chợt nhìn thấy những thứ này khiến hắn ngày nhớ đêm mong, nữ nhân giống vậy kích động không thôi. Tiến vào thần giới lâu như vậy, chu thần đối với bọn họ đều phi thường nhớ mong. Mặc dù là ảo giác, nhưng từng cái giống như thật như thế đứng ở trước mặt hắn, chu thần cũng không cảm giác trong lòng có chút nghẹn ngào, có loại muốn khóc cảm giác. Ta không thể khóc, những thứ này đều là ảo giác, các nàng la không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Chu thần lặng lẽ lau một cái ánh mắt, coi như là ảo giác, có thể nhìn đến những nữ nhân này, cũng cho ta thỏa mãn. Chu thần, ngươi làm sao vậy như thế sững sờ ở nơi này bất động á? Chu thần, ngươi có phải hay không nhìn thấy chúng ta mất hứng, tại sao không nói chuyện? Chu thần, ngươi làm gì ngẩn ra á? Chu thần đứng tại chỗ bất động, những nữ nhân này từng cái ngừng khóc khóc, các nàng nhìn giống như là choáng váng. Chu thần, u oán hỏi, ừ, không muốn làm bộ làm tịch rồi. Các ngươi đều là ảo giác, các ngươi đã cho ta không biết sao? Chu thần lạnh lùng nhìn đám nữ nhân này. Chu thần, ngươi nói gì đó à, chúng ta thế nào lại là ảo giác? Đúng vậy, chu thần, chúng ta đều sống sờ sờ đứng ở trước mặt ngươi, làm sao sẽ nói chúng ta là ảo giác? Chu thần, ngươi có phải hay không tại thần giới lại tìm những nữ nhân khác, sẽ không yêu chúng ta rồi? Hồng nương tử ưu hoán nhìn chu thần. Chu thần nói những nữ nhân này là ảo giác, đám nữ nhân này nhất thời sôi sùng sục. Rồi rít ú ván nhìn chu thần. Hừ, không muốn giả bộ, các nàng căn bản không khả năng xuất hiện ở thần giới. Thành thật mà nói, nhìn đám nữ nhân này ú ván bộ dáng, chu thần tâm đều kêu thành cùng nơi, hắn thật muốn xông qua đem các nàng từng cái ôm vào lòng. Chu thần, ngươi nói thật đây, ngươi có thể theo ú hoàng chi địa đến thần giới đến, tại sao chúng ta lại không được? Nữ cơ ú ván nhìn chu thần. Chương 1406, ảo giác chân thực. Nếu như nói chu thần trước ung dung những nữ nhân này đều là ảo giác mà nói, nhưng là khi nghe được nữ cơ mà nói sau, lại bắt đầu dao động. Nữ cơ thậm chí ngay cả ú hoàng chi địa đều biết, làm sao có thể, nếu là ảo giác mà nói, làm sao sẽ liền ú hoàng chi địa đều biết? Chu thần hít một hơi thật sâu, cường nén xuống kích động trong lòng, chẳng lẽ nữ cơ, khanh nu bọn họ thật tới? Chu thần nghĩ đến đây, trong lòng liền không nhịn được run sợ một hồi, nếu quả thật là các nàng không. Không có khả năng, các nàng không có khả năng ở chỗ này. Chính làm chu thần tâm thần buông lỏng thời điểm, trong lòng của hắn lại vang lên khác một giọng nói. Cảm tính nói cho hắn biết những nữ nhân này thật tới, nhưng lý trí nói cho hắn biết nơi này là Long Vương lăng mộ, nữ cơ, Khanh Nu, Liễu Lệ các nàng tuyệt đối không thể nào biết xuất hiện ở nơi này. Nữ cơ, vậy ngươi nói cho ta biết các ngươi là như thế theo ưu hoàng chi địa đi tới thần giới? Chu thần hít sâu một hơi làm cho mình tỉnh táo lại. Hắn nhất định phải phân rõ các nàng đến cùng phải hay không ảo giác. Nếu là ảo giác mà nói, chắc chắn sẽ không thứ gì đều biết, nhất định sẽ lộ tẩy. Ngày đó vương tại loạn thạch sơn mạch theo thiên đế đại chiến, thần đạo mở ra, vương theo thiên đế đều bị cuốn vào thần đạo chung. Chúng ta lo lắng vương an nguy, cũng cùng nhau tiến vào thần đạo, sau đó đã đến thần giới. Nữ cơ mặt mang khóc tỉ tê nói, ngày ấy thật là làm ta sợ muốn chết, chúng ta cho là đều sẽ không còn được gặp lại vương đúng nha. Vương, ta theo nữ cơ tỷ tỷ đều gánh chết ngươi rồi. Tiểu Y Y Na ưu hoán nhìn chu thần, lần này cuối cùng thấy vương, ta không bao giờ nữa muốn theo vương tách ra. Vương, thiếp rất muốn ngươi. Tiểu Y Y Na nước mắt như mưa vọt vào chu thần ôm ấp, ôm chu thần không ngừng được rơi lệ. Tiểu Y Y Na, ta cũng nhớ ngươi. Nhuyễn Ngọc ôn hương vào ngực, chu thần trong lòng rung động, cảm thụ Tiểu Y Y Na khẽ run thân thể, chu thần không khỏi ôm chặt vào Tiểu Y Y Na. Khẽ vướt ve Tiểu Irina nhu thuận tóc dài, an ủi, Tiểu Irina đừng khóc, ta không phải ở chỗ này sao? Chúng ta về sau cũng không phân biệt mở ra. Vương, ngươi thiên vị, ngươi chỉ muốn Tiểu Irina muội muội, sẽ không muốn thiếp sao? Nữ cơ một mặt ủy khuất nhìn chu thần. Đúng nha, chu thần, ngươi theo chúng ta đều tách ra lâu như vậy rồi, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ rằng chúng ta sao? Chu thần, ngươi một cái không có lương tâm. Quả nhiên ở bên ngoài phóng đặng sau liền quên tỉ muội chúng ta rồi. Chỉ thấy người mới cười, kia nghe thấy người cũ khóc, ô ô ô, vừa thấy chu thần theo kiểu Irina thân thiết, đám nữ nhân này nhất thời sôi sùng sục, mỗi một người đều ủy khuất oán trách nhìn Chu Thần, che mặt khóc tỉ tê, hai cái thật to ánh mắt, tội nghiệp nhìn Chu Thần. Ta đi, muốn không nên như vậy. Chu Thần quả thực đầu lớn nhưng yêu, nữ nhân nhiều cũng không tiện à, gây gổ mà nói một người một bãi nước miếng đều có thể đem chính mình phun chết. Hơn nữa nếu như đối với một cái nữ nhân nào đó vô cùng thân mật, sẽ đưa tới những nữ nhân khác tranh đoạt tình nhân, cổ đại đế vương đều sợ hậu cung cháy, này hậu cung cháy lên, thật là đau cũng vui vẻ lấy. Chu Thần hôm nay cuối cùng rõ ràng thời cổ những thứ kia đế vương phiền não. Đừng khóc đừng khóc, các ngươi vừa khóc ta thì không chịu nổi. Chu Thần liền vội vàng nói, các ngươi đều biết ta tính cách, ta sợ nhất nữ nhân khóc, toàn bộ các ngươi cùng nhau khóc, không phải muốn ta mạng già sao? Các ngươi cũng không phải không biết ta. Ta làm sao sẽ quên các ngươi thì sao? Môi hở răng lạnh, ta tuyệt đối sẽ không bên nặng bên nhẹ. Chu Thần vỗ ngực bảo đảm nói. Ca, ta tin tưởng ngươi. Thẩm Khanh Nhu một mặt nhu tình nhìn Chu Thần, ca vẫn luôn là như vậy, tới thần giới lâu như vậy, ca khẳng định trải qua rất nhiều nguy hiểm đi. Ca, thật xin lỗi, Khanh Nhu lại không giúp ngươi một tay. Khanh Nhu ấy này nói. Chu Thần quả thực không tin đám nữ nhân này sẽ là ảo giác, quá giống, thật quá giống, không. Rõ ràng chính là chân thực tồn tại, nếu đúng như là ảo giác mà nói, làm sao có thể liền tính cách đều mô phỏng giống Thế Hồng Nương Tử chuyện tốt một bộ thích ăn dấm tính cách, Liễu Lệ vẫn là như vậy nữ vương, còn có Khanh Nhu, lúc nào cũng sợ kéo chính mình chân sau, thật quá giống, Chu Thần cảm giác mình lý trí đã sắp phải bị chém mất. Đặc biệt là nhìn Thẩm Khanh Nhu ấy nay dáng vẻ, Chu Thần càng là xung động đi tới kéo lại Thẩm Khanh Nhu tay, hắn nhu tình ngàn vạn nhìn Thẩm Khanh Nhu, Khanh Nhu. Để cho ca thật tốt bảo vệ ngươi, ngươi ngoan ngoãn tại ca phía sau làm ca nữ nhân là tốt rồi, không nên suy nghĩ quá nhiều. Cảm ơn ca. Thẩm Khanh Nhu cảm động nhìn Chu Thần. Lúc này, Chu Thần khỏe mắt liếc qua bỗng nhiên nhìn thấy cái kia đợi tại xó xỉnh một mực yên lặng nữ hải, Chu Vô Nghiên. Chu Vô Nghiên theo nhìn đến Chu Thần sau, vẫn rất trầm mặc, nàng không nói gì, thế nhưng ánh mắt nhưng vẫn tại Chu Thần trên người, đen nhánh con ngươi mơ hồ hiện lên lệ quang. Nàng ngay ta ý xó xỉnh như vậy lặng lẽ nhìn mình. Chu Thần không khỏi đi tới, kéo Chu Vô Nghiên tay nhỏ, cười hì hì nói, không xinh đẹp, nhìn đến ca như thế cũng không cười một hồi à, chẳng lẽ không vui sao? Không có, ta rất vui vẻ. Chu Vô Nghiên chảy nước mắt, cũng lộ ra một vẻ rực rỡ mỉm cười. Vậy làm sao không theo ca nói chuyện? Một mực yên lặng âm thầm đứng ở xó xỉnh, ngay cả lời đều không nói một câu. Ngươi không biết ca thích nhất nhìn không xinh đẹp nũng nịu sao? Chu Thần sờ Chu Vô Nghiên cái chán, ôn nhu nói. Tại những nữ nhân này chung, hắn theo Chu Vô Nghiên trải qua đứng đầu khúc chiết, từ nhỏ thời điểm thân mật càng về sau thâm cừu đại hận, lại cuối cùng gương vỡ lại lành, bọn họ chân kinh lịch rồi rất nhiều tài năng tiến tới với nhau. Chu Thần biết rõ tại sao Chu Vô Nghiên sẽ trầm mặc như vậy, vừa đến Chu Vô Nghiên là hắn đường muội, tại đám nữ nhân này chung. Chu Vô Nghiên nhất định là có chút ít không thể bùng ra. Thứ hai, Chu Vô Nghiên lúc trước bởi vì bị cừu hận bị lạc cả mắt, lên thiên đế làm, bị thiên đế lợi dụng, làm rất nhiều chuyện sai lầm, tàn sát rồi Chu gia trên trăm miệng ăn, còn theo những nữ nhân này kết qua thủ, cho nên Chu Vô Nghiên khẳng định vô pháp tại đám nữ nhân này chung bùng ra. Đừng nói đám nữ nhân này, coi như là theo Chu Thần, Chu Vô Nghiên trong lòng chỉ sợ cũng tràn đầy áy náy. Nếu không phải là bởi vì Chu Vô Nghiên thức tỉnh kiếp trước một phần trí nhớ, biết nàng là nữ hoa chuyển thế, theo đời trước hãy cùng Phục Hy là huynh muội cùng vợ chồng, nếu không Chu Vô Nghiên cùng Chu Thần sợ rằng thật đúng là khó khăn tiến tới với nhau. Ca, ta biết, ta chỉ là nhìn đến ca thật cao hứng. Chu Vô Nghiên rúc vào Chu Thần trong ngực, nhẹ nhàng nói, cho nên quên mất nói chuyện. Nhìn đến Chu Thần cùng Chu Vô Nghiên ôm nhau chung một chỗ, nữ cơ, Liễu Lệ, Hồng Nương Tử, những nữ nhân này đều lặng lẽ nhìn này một đôi bích nhân, các nàng đều biết Chu Thần cùng Chu Vô Nghiên này một đôi đi quá khúc chiết, cho nên lúc này không có người nào ăn lung tung bay giấm, cũng không có người nào hủy khuất, đây đều là bọn họ hẳn là. Không xinh đẹp, các ngươi là như thế tiến vào thần đạo đây? Chu Thần ôm Chu Vô Nghiên, không khỏi hỏi, thần đạo tràn đầy lực lượng hủy diệt, lấy các ngươi tu vi căn bản không có khả năng tại thần đạo lực lượng xuống sống sót. Như thế nào lại đi tới thần giới đây con bà nó? Như thế đem cái vấn đề này quên? Chu Thần vừa hỏi mới nhớ, thần đạo uy lực lớn như vậy, lấy nữ cơ các nàng tu vi, căn bản không khả năng an toàn theo thần đạo tiến vào thần giới. Mới vừa rồi chính mình đem cái vấn đề này đều quên. Hơn nữa coi như nữ cơ các nàng tiến vào thần giới, kia Thẩm Khanh Nhu, Hồng Nương Tử những nữ nhân này lại là thế nào theo nhân gian đến thần giới chu thần trong lúc nhất thời thật có chút ít không thể tiếp nhận, thật chẳng lẽ đều là ảo giác đám nữ nhân này quá chân thực rồi, thật quá chân thực rồi, bất kể là dáng vẻ, vô luận tính cách hay là trí nhớ, vẫn là cái khác hết thảy, đều là chân thật như vậy, chân thực không thể nào tiếp thu được hết thảy các thứ này sẽ là ảo giác. Chương 1407, tựa như ảo mộng. Chu thần nói xong khẩn trương nhìn Chu Vô Nghiên, tâm tình của hắn rất phức tạp, bởi vì liền hắn cũng không biết hy vọng nghe được cái gì câu trả lời, bởi vì hắn sợ Chu Vô Nghiên trả lời không được, nếu như Chu Vô Nghiên trả lời không được, Chu Vô Nghiên các nàng liền rất có thể sẽ là ảo giác, nhưng hắn đồng thời vừa hy vọng Chu Vô Nghiên trả lời không được, như vậy hắn liền có thể xác định Chu Vô Nghiên các nàng đến cùng phải hay không ảo giác. Cho nên Chu thần trong lòng rất mâu thuẫn, thật rất mâu thuẫn, hắn hy vọng các nàng là ảo giác, lại không hy vọng là ảo giác, nếu đúng như là ảo giác, đây không thể nghi ngờ là vì hắn bệnh đi ra một hồi mỹ lệ bờ biển. Cho nên Chu thần lúc này tâm tình thật là vừa thấp thỏm vừa khẩn trương, thật là một loại khó mà hình dung tâm tình. Ca, ngươi choáng váng. Chu Vô Nghiên kỳ quái nhìn Chu thần, nếu ca có thể thông qua thần đạo đến thần giới tại sao chúng ta không thể thông qua thần đạo? Chúng ta tu vi xác thực không đủ để thông qua thần đạo. Thế nhưng ca tu vi cũng không phải là không thể thông qua thần đạo sao? Chu Vô Nghiên mà nói nhất thời đem Chu thần đang hỏi. Đúng vậy, nếu như lấy tu vi tới nói, Chu thần giống vậy không có khả năng thông qua thần đạo, chỉ là Chu thần cuối cùng vẫn là chẳng biết tại sao đến thần giới tới. Chu thần cũng nghĩ tới nguyên nhân, phỏng đoán có thể là bởi vì phục hy nguyên nhân, cho nên hắn có thể đến thần giới đến, chung quy trước hắn liền thần hồn tản cũng có thể sống lại, hết thảy các thứ này đều là phục hy công lao. Cho nên hắn đem chính mình có thể tới thần giới nguyên nhân quy kết đến phục hy trên người. Chẳng lẽ Chu Vô Nghiên cũng là nghĩ tới đây? Chu thần không khỏi nhìn về phía trong ngực Chu Vô Nghiên. Chu Vô Nghiên như là rõ ràng Chu thần ý nghĩ trong lòng, trực tiếp trả lời Chu thần nghi ngờ trong lòng. Ca là phục hy chuyển thế, chẳng lẽ quên ta cũng là nữ hoa chuyển thế? Xác thực, nữ hoa coi như thượng cổ đại năng, nhân loại thủy tổ, giống vậy có sức mạnh bảo vệ Chu Vô Nghiên. Giống như phục hy có sức mạnh có thể để cho Chu thần cải tử hồi sinh giống nhau. Chu Vô Nghiên trả lời giải quyết Chu thần nghi ngờ trong lòng, xem ra Chu Vô Nghiên các nàng có thể an toàn thông qua thần đạo đến thần giới tới đều là bởi vì nữ hoa nguyên nhân. Vương, ngươi có phải hay không đến bây giờ cũng còn hoài nghi chúng ta là giả? Bỗng nhiên Kiều Y Y Na đi tới Chu thần bên người, lã chã chứ khóc nói. Ngạch Chu thần cái chán buốc lên một giọt mồ hôi lạnh. Như thế những nữ nhân này đều theo trong bụng hắn hồi trùng giống như, thật giống như bất kể hắn suy nghĩ gì, những nữ nhân này đều biết. Ta đây không phải trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận sao? Chu thần ngượng ngùng cười nói, các ngươi cũng không nên trách ta, các ngươi xuất hiện quá đột nhiên, ta đến bây giờ đầu đều vẫn là mộng, phảng phất nằm mơ giống nhau, cảm giác như vậy không chân thật. Ngốc, này thế nào lại là nằm mơ đi? Hết thể các thứ này đều là thật, về sau chúng ta cũng sẽ không bao giờ rời đi ngươi. Ngươi cũng không cho phép rời đi chúng ta nữa. Một đám nữ nhân đều bao vây Chu thần bên người, ánh mắt nhu nhược nhìn Chu thần. Hảo hảo hảo, Chu thần liền vội vàng gật đầu, hắn mở rộng vòng tay, đem những nữ nhân này lần lượt đều ngăn ở trong ngực, cùng các nàng vành thai và tóc mai chạm vào nhau, nhẹ lời cười nói, thỉnh thoảng còn mở một ít mang theo màu vàng tiểu cho cười, nhất thời đưa đến một đám nữ tử cười duyên liên tục, hoan thanh tiếu ngự bên thai không dứt. Chu thần hai tay hai chân liền đầu đều không dừng lại, nàng một cái tay đem một cái em gái, hai cái chân đặt tại em gái trên đầu gối ở một cái khác em gái trên đùi, thỉnh thoảng trêu chọc các nàng cùng các nàng chơi đùa. Ôn nhu hương, mộ anh hùng. Chu thần trong lúc nhất thời thật là quên hết tất cả, phao khước sở hữu phiền não, liền muốn theo những nữ nhân này đến già đầu bạc, lúc này mới hắn muốn sinh hoạt, mỗi ngày muốn nhiều như vậy em gái phục bồi. Muốn sờ người đó liền sờ người nào, quả thực giống như là cổ đại hoàng đế giống nhau sinh hoạt, nói nhiều tiêu dao có nhiều tiêu dao, nói nhiều dễ chịu có nhiều dễ chịu. Vương, ngươi thật là xấu, lại sờ người ta nơi đó. Chu thần, tay ngươi cho lão nương đàng hoàng một chút, không cần loạn tại lão nương trên người lác. Chu thần, chân không nên động. Chu thần, ngươi đầu đặt ở nơi nào a ca ca, không muốn tốt thật là nhột ha ha ha, thật là quá đã. Chu thần cảm giác mình hồn đều muốn bay lên trời, biết bao thích gì sinh hoạt ta, nếu là thần giới cưa được mấy cái nữ nhi cũng ở đây mà nói thì tốt hơn, đó cũng đều là thần nữ à, chờ đem thần giới kia mấy người nữ nhân cũng tìm đến, nhân sinh liền thật là hoàn mỹ. Liễu Ly, tiến vào ưu hoàng chi địa sau, ta cũng chưa có gặp lại qua ngươi, ngươi tiến vào ưu hoàng chi địa sau đi nơi nào theo đám nữ nhân này chơi đùa đi qua, Chu Thần không khỏi nhìn về phía đối diện Liễu Ly hỏi. Ban đầu Chu Thần mang theo chính phủ bộ đội đặc thù còn có nhân sĩ giang hồ nhiều người như vậy cùng nhau tiến vào ưu hoàng chi địa, nhưng là tiến vào ưu hoàng chi địa sau, Chu Thần hãy cùng bọn họ phân tán, Liễu Ly bái bạch lộ tiền bối vi sư, cho nên Liễu Ly cũng là theo chân bọn họ cùng nhau đi vào, nhưng là tiến vào ưu hoàng chi địa sau, Chu Thần đều không gặp lại qua Liễu Ly. Chu Thần không biết Liễu Ly tại ưu hoàng chi địa xảy ra chuyện gì, cũng không biết ban đầu với hắn cùng nhau tiến vào ưu hoàng chi địa người thế nào. Ta tiến vào ưu hoàng chi địa sau đã đến nhân loại khu quần cư, rất nhiều người theo ta giống nhau, đều là tiến vào nhân loại khu quần cư, chúng ta vẫn luôn đang tìm ngươi, nhưng là một mực không tìm được ngươi. Liễu Ly nói, thật là lo lắng chết ta rồi, ta thật sợ ngươi tại ưu hoàng chi địa phát sinh nguy hiểm gì. Ha ha, ta đây không phải ở chỗ này sao, ngươi xem ta một chút việc cũng không có, cho nên không nên lo lắng. Chu Thần cười nói, thật ra thì ta cũng lo lắng ngươi, nhưng là ta tại thần tộc khu quần cư, một mực không ra được, cũng không tìm được ngươi. Liễu Ly trả lời theo Chu Thần muốn cơ bản giống nhau, hắn muốn Liễu Ly cũng là đến nhân tộc khu quần cư, tại ưu hoàng chi địa, tương đối mà nói chính là nhân tộc khu quần cư an toàn nhất, nếu như Liễu Ly tại những địa phương khác mà nói, chỉ sợ cũng gặp nguy hiểm. Được rồi, hiện tại chúng ta đều tại thần giới, cũng không cần nói những thứ này không vui chuyện. Hồng Nương Tử nói, ân ân, không nói. Chu Thần gật đầu một cái, đúng rồi, ta còn không hỏi ngươi môn, các ngươi không phải ở nhân gian sao như thế cũng đến thần giới tới. Chu Thần nhìn về phía bên người Hồng Nương Tử cùng bên cạnh Dương Tuyên Nhi, Thẩm Khanh Nhu đám con gái, đây là hắn một mực cảm thấy lẫn lộn vấn đề. Nếu như nói Chu Vô Nghiên, Nữ Cơ, Tiểu Y Y Na các nàng đến thần giới tới vẫn là hợp tình hợp lý. Thế nhưng Hồng Nương Tử mấy người nữ nhân cũng theo nhân gian đến thần giới tới, sẽ để cho hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá lúc này Chu Thần đã hơn nửa tin các nàng tồn tại, Chu Thần càng cùng với các nàng chung sống càng thấy được các nàng không phải ảo giác, bởi vì những nữ nhân này đều là cùng hắn trong ký ức nữ nhân giống nhau. Cho nên lúc này Chu Thần ngược lại không khẩn trương gì. Chúng ta cũng không biết rõ chuyện gì, chính là có một ngày chúng ta đang xử lý Chu gia sự tình thời điểm. Đống nhiên tới một cái thần bí nhân, không nói hai lời trực tiếp đem chúng ta dẫn tới ưu hoàng chi địa, sau đó liền đem chúng ta mang đến nơi này tới. Hồng Nương Tử suy nghĩ một chút nói đến chuyện này, nàng cũng là một mặt mơ hồ, không biết đấy chuyện gì xảy ra. Chu Thần gật đầu một cái này cùng hắn muốn ngược lại giống nhau, tựa hồ cũng chỉ có giải thích như vậy, tài năng giải thích những nữ nhân này vì sao lại đến thần giới tới. Chỉ là thần bí nhân kia là ai đây? Chu Thần hỏi. Vậy ngươi biết thần bí nhân là ai chăng? Không biết. Hồng Nương Tử lắc đầu một cái. Chu Thần cũng không biết thần bí nhân kia sẽ là ai. Chương 1408, nhân vật thần bí. Kỳ quái, thần bí nhân kia rốt cuộc là người nào? Vì sao lại đem các ngươi mang tới nơi này? Chu Bụi cau mày, bất kể hắn nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không ra rốt cuộc là ai sẽ đem Hồng Nương Tử các nàng mang tới thần giới tới. Hồng Nương Tử thấy Chu Thần không nghĩ ra được. Hồng Nương Tử cũng là một mặt mơ hồ, còn có Thẩm Khanh Nhu cùng Dương Tuyên Nhi đều là một mặt mơ hồ dáng vẻ. Liễu Ly ngươi cũng là bị thần bí nhân kia dẫn vào thần giới sao? Chu Thần vừa nhìn về phía đối diện Liễu Ly hỏi. Liễu Ly mặc dù tiến vào ưu hoàng chi địa, thế nhưng một mực đợi tại nhân tộc khu vực, hơn nữa coi như tiến vào thần tộc khu vực, cũng không khả năng đúng lúc như vậy sẽ tiến vào loạn thạch sơn mạch. Càng không biết khéo léo giống như Chu Vô Nghiên các nàng cùng nhau tiến vào thần giới chứ, cho nên Chu Thần muốn Liễu Ly hẳn là vô cùng có khả năng cũng là thần bí nhân kia dẫn vào thần giới. Chung quy thần bí nhân nếu có thể mang Hồng Nương Tử cùng Dương Tuyên Nhi các nàng tiến vào thần giới, chắc cũng sẽ biết rõ Liễu Ly với hắn quan hệ, cho nên thần bí nhân mang theo Hồng Nương Tử các nàng tiến vào ưu hoàng chi địa sau, chắc cũng sẽ đồng thời mang theo Liễu Ly cùng nhau tiến vào thần giới. Chu Thần nghĩ như vậy. Liễu Ly cũng gật gật đầu, ừ, ta cũng vậy bị thần bí nhân kia dẫn vào thần giới. Vậy ngươi biết thần bí nhân kia là ai chăng? Chu Thần vội vàng hỏi, rốt cuộc là người nào cư nhiên như thế hiểu hắn liền hắn theo cái nào nữ nhân có quan hệ đều biết, nếu đúng như là nhân gian người, biết rõ Chu Thần theo cái nào nữ nhân có quan hệ rất nhiều, nhưng là nhân gian người như thế nào lại có thực lực dẫn các nàng tiến vào thần giới, nhưng nếu đúng như là thần giới người. lại làm sao có thể biết rõ hắn theo cái nào nữ nhân có quan hệ thần giới đã cùng nhân gian đoạn tuyệt liên lạc lâu. Như vậy, thần giới không có khả năng có người sẽ hiểu rõ như vậy hắn theo cái nào nữ nhân có quan hệ hơn nữa cũng hoàn toàn không có lý do gì làm như thế. Chẳng lẽ là thiên đế chu thần trong đầu linh quang chợt lóe, không khỏi nghĩ tới cái này núp trong bóng tối đối thủ. Cũng chỉ có thiên đế sẽ hiểu rõ như vậy, cũng chỉ có thiên đế ở giải hắn đồng thời còn có năng lực đem những nữ nhân này dẫn vào thần giới. Chẳng lẽ là thiên đế liêu ly như là biết rõ chu thần ý nghĩ trong lòng giống như, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn chu thần hỏi. Làm sao ngươi biết thiên đế chu thần kỳ quái nhìn liêu ly, trong trí nhớ, liêu ly theo thiên đế hẳn là chưa có tiếp xúc qua à. Hơn nữa trong trí nhớ hắn thật giống như cũng không có theo liếu ly các nàng nói qua thiên đế chuyện chẳng lẽ là nữ cơ nói cho các nàng biết há, là nữ cơ nói cho chúng ta biết, chúng ta tại thần giới gặp mặt sau, nữ cơ liền cho chúng ta nói ngươi tại Ú Hoàng Chi địa chuyện phát sinh, đồng thời cũng nói thiên đế chuyện. Liếu ly giải thích, chu thần gật đầu một cái, nguyên lai thật là như vậy, xem ra theo tự mình nghĩ không sai biệt lắm. Chỉ là thiên đế dẫn các nàng tới thần giới mục tiêu là cái gì hơn nữa còn đến Long Vương Lăng Mộ chẳng lẽ thiên đế cũng chú ý đến Long Vương Lăng Mộ rồi hả nhưng là không đúng. Coi như thiên đế chú ý đến Long Vương Lăng Mộ, cũng không đến nỗi đem hồng nương tử các nàng đều đưa vào Long Vương Lăng Mộ chứ đúng rồi. Long Vương Lăng Mộ chu thần chợt vỗ cái chán, chúng ta vẫn còn Long Vương Lăng Mộ, nữ cơ các ngươi là như thế đến Long Vương Lăng Mộ tới nếu liêu ly các nàng là bị thần bí nhân mang. Tới Long Vương Lăng Mộ đến. Kia nữ cơ chu vô nghiên các nàng tổng không phải là bị thần bí nhân mang tới Long Vương Lăng Mộ chứ các nàng đều là mình theo thần đạo tiến vào thần giới, không có khả năng cũng bị thần bí nhân mang tới Long Vương Lăng Mộ chứ thế nhưng loại trừ nguyên nhân này, chu thần còn thật nghĩ không ra những nguyên nhân khác rồi, tổng không đến nỗi là trực tiếp theo thần đạo đi vào đã đến Long Vương Lăng Mộ chứ mặc dù chu thần không biết thần đạo truyền tống quy luật, nhưng là Long Vương Lăng Mộ thuộc về khép kín không gian. Như thế nào đi nữa cũng không khả năng trực tiếp liền truyền tống đến Long Vương Lăng Mộ. Chúng ta cũng là bị thần bí nhân kia mang vào Long Vương Lăng Mộ. Nữ cơ nói, theo không xinh đẹp cùng nhau theo thần đạo tiến vào thần giới sau, chúng ta liền gặp một cái thần bí nhân kia lực lượng quá mạnh mẽ, chúng ta hoàn toàn không cách nào phản kháng, sau đó liền bị hắn dẫn tới chỗ này. Chu thần gật đầu một cái, xem ra theo ta muốn giống nhau. Đúng rồi. Chúng ta bây giờ vẫn còn Long Vương Lăng Mộ bên trong, còn phải nghĩ biện pháp tiếp tục đi tới. Chu thần đem sự tình lai Long Khứ Mạch hiểu rõ ràng sau, lúc này mới có thời gian quan sát hoàn cảnh chung quanh. Mới vừa rồi đột nhiên gặp phải Chu Vô Nghiên bởi vì thật cao hứng, trong lúc nhất thời vậy mà đều quên vẫn còn Long Vương Lăng Mộ, đều thiếu chút nữa quên mất nàng chuyến này mục tiêu, nếu vẫn còn Long Vương Lăng Mộ, kia nguy hiểm khẳng định sẽ chả tồn tại. Hiện tại những nữ nhân này đều đi theo hắn. Nhất định không thể để cho những nữ nhân này phát sinh nguy hiểm, Chu thần âm thầm nghĩ tới. Chu thần nhìn một chút chung quanh, nơi này hoàn cảnh còn rất bình thường, nhiệt độ vừa phải, tầm mắt cũng không hắc ám, chung quanh là đáy bằng, nhìn một cái, tựa hồ cũng không nhìn thấy nguy hiểm gì. Thật là kỳ quái, nơi này chẳng lẽ không có nguy hiểm này cũng không phù hợp Chu thần trong lòng phỏng đoán A, chẳng lẽ trải qua hai ải nguy hiểm sau, hắn đã tiến vào khu vực an toàn nhưng là suy nghĩ một chút cũng không đúng. Mặc dù Chu Thần đã liên qua hai ải, nhưng bất luận là không gian tối tăm vẫn là thực nhân hoa mà, thật ra thì nói cho cùng, những nguy hiểm này thật ra thì đều không chí mạng, đối với tu vi như vậy tu sĩ tới nói khả năng rất nguy hiểm, nhưng đối với cao thủ tới nói, Chu Thần trải qua hai ải hiểm cảnh thật ra thì đều không coi vào đâu. Đây chính là thiên đế tọa hạ tứ đại thiên vương một trong Long Vương Lăng Mộ, không có khả năng chỉ có một điểm này nguy hiểm. Chu Thần, chúng ta còn muốn đi hướng nào? Hồng Nương Tử nhìn Chu Thần hỏi, ta cảm giác nơi này thật tốt ta, mặc dù phong cảnh không tính là tốt nhưng hoàn toàn tách biệt với thế gian, thật muốn cả đời đều ở lại đây, như vậy thì sẽ không có người tới quấy rầy chúng ta. Đúng vậy, Chu Thần, ngươi chẳng lẽ không muốn cùng chúng ta đợi ở một chỗ sao? Chu Thần, ngươi còn muốn ra ngoài chê hoa ghẹo nguyệt sao? Hồng Nương Tử vừa mở miệng, những nữ nhân khác nhất thời đều phụ họa nói, các nàng quệt mồm ánh mắt u oán nhìn Chu Thần. Tựa hồ rất không muốn Chu Thần rời đi. Ta đi, này cũng nơi đó theo nơi đó ai? Chu Thần bạo mồ hôi, hắn chính là muốn rời đi chỗ này, như thế đám nữ nhân này là có thể liên tưởng đến hắn là muốn đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt đây, chẳng lẽ lao tử tại các nàng trong mắt chính là hoa hoa công tử, chẳng lẽ ta tại trong mắt các ngươi chính là ăn trong chén nhìn trong nồi người sao? Chu thần một mặt nghiêm túc nhìn các nàng. Phải ai biết những nữ nhân này lần này trả lời đúng là nhất trí lạ thường. Được rồi. Chu thần thắc nước mồ hôi, nguyên lai đám nữ nhân này tựu là như này nhìn hắn. Mặc dù lao tử quả thật có như vậy ném một cái ném hoa tâm, có thể lao tử từ trước đến giờ tuân theo môi hở răng lạnh nguyên tắc, người mới ở bên trái người cũ ở bên phải. Ta có các ngươi cũng đã rất thỏa mãn rồi, ta thế nào lại là cái loại này hoa tâm người đâu? Chu thần nhìn đám nữ nhân này, mặt dày nghĩa chính ngôn từ nói, các ngươi chớ quên, trong này là Long Vương lăng mộ, còn không biết có bao nhiêu nguy hiểm. Chúng ta làm sao có thể một mực ở lại chỗ này đây chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây. Ta đi tìm một thế ngoại đảo nguyên với các ngươi tướng mạo tư thủ. Chu thần xin thề, những lời này tuyệt đối là thật lòng được rồi, chúng ta đây với ngươi cùng đi. Ngươi đi tới chỗ nào, chúng ta cũng theo tới chỗ đó. Đám nữ nhân này thâm tình nhìn Chu thần nói. Chương 1409, chân thực dị cảnh, 1. Được, chúng ta cùng đi ra cái địa phương quỷ quái này. Chu thần cảm động nhìn đám nữ nhân này, có vợ như thế. Còn cầu mong gì hơn nữa, tốt như vậy nữ nhân còn chưa phải là một cái hai cái. Chu thần thật là đều muốn cảm động khóc. Đi, chúng ta cùng đi rời đi cái địa phương quỷ quái này. Chu thần đứng trong các cô gian, vung cánh tay hô lên, hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng, rất nhiều một loại cổ đại tướng quân xuất chinh khí khái. Bởi vì mang theo chúng nữ cùng nhau, cho nên dọc theo đường đi, Chu thần đều lộ ra phá lệ cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ đột nhiên toát ra gì đó cạm bẫy. Nơi này chính là Long Vương lăng mộ, trước mặt hai lần trải qua nguy hiểm Chu thần còn rõ ràng trước mắt, không dám có bất kỳ buông lỏng. Nếu đúng như là bản thân một người cũng còn khá, cho dù chết, cũng là một mình hắn chết, nhưng bây giờ bên người nhiều hơn những nữ nhân này, Chu thần thì không khỏi không càng cẩn thận e dè hơn rồi, một cái sơ sẩy thì có thể sẽ bị làm một đoàn diệt thảm án. Chu thần đi tuốt ở đằng trước mở đường. Tu vi lần một điểm Chu Vô Nghiên thì đi ở cuối cùng bảo vệ chúng nữ. Chu Vô Nghiên thân là nữ hoa chuyển thế, thực lực kinh người, nhưng trải qua chúng quy không có Chu thần nhiều như vậy, cho nên tu vi so với lên Chu thần vẫn là kém một ít, nhưng ở đám nữ nhân này chung, liền số Chu Vô Nghiên tu vi cao nhất rồi. Thứ yếu chính là nữ cơ, Tiểu Y Liền A, Liếu Ly chờ nữ nhân, các nàng tu vi nếu như đặt ở nhân gian hoặc là ưu hoàng chi địa còn có thể nói có thể. Nhưng ở thần giới khẳng định thì không được, bất quá như thế nào đi nữa tốt xấu cũng có một điểm tự vệ tự lo liệu, cho nên cũng theo Chu Vô Nghiên đi ở cuối cùng. Về phần Hồng Nương Tử, Thẩm Khanh Nhu, Dương Tuyên Nhi chờ nữ nhân, ở nhân gian tu vi cũng không tính là cao, huống chi hay là ở thần giới rồi, sợ rằng tại thần giới tùy tiện gặp phải một cái thần tộc, cũng có thể một trưởng đem các nàng đập chết, cho nên Chu thần để cho này mấy người nữ nhân đi ở chính giữa. Long Vương lăng mộ nguy hiểm không phải các nàng có khả năng đối phó, hơi không cẩn thận thì có thể chết không có chỗ chôn. Chu thần, có muốn hay không để ý như vậy à, chúng ta lại không phải đi đánh giặc, bước đi còn muốn có ý tứ như vậy đi ở chính giữa. Hồng Nương Tử tựa hồ có chút không chịu nổi loại không khí này, không khỏi nói. Hồng Nương Tử ngươi là không biết Long Vương lăng mộ nguy hiểm. Chu thần nói, ta lại nhìn thấy các ngươi trước, đã trải qua hai lần nguy hiểm. Nếu không phải ta khoảng thời gian này tu vi tăng lên rất nhanh, chỉ sợ sớm đã chết ở trước mặt, căn bản không hy vọng đi tới nơi này còn có thể lần nữa gặp phải các ngươi. À có nguy hiểm như vậy sao? Hồng Nương Tử bụm lấy cái miệng nhỏ nhắn, tựa hồ có chút khó mà tin được Chu thần nói chuyện, chúng ta ở chỗ này một mực không có gặp phải nguy hiểm gì, ta còn tưởng rằng nơi này rất an toàn đây cũng đúng, nếu như các ngươi tại gặp ở nơi này nguy hiểm mà nói, chỉ sợ ta cũng không thấy được các ngươi. Chu thần gật đầu một cái, cũng khó trách Hồng Nương Tử các nàng muốn đợi ở chỗ này, bởi vì các nàng căn bản không rõ ràng sợ Long Vương lăng mộ kinh khủng cùng chỗ nguy hiểm. Lấy Chu Vô Nghiên Hồng Nương Tử các nàng tu vi nếu là tại Long Vương lăng mộ gặp phải nguy hiểm mà nói, hơn nửa không có cơ hội sống sót, nhưng là các nàng nhiều người như vậy ở chỗ này nhưng bình an vô sự, chẳng lẽ nơi này thật không có nguy hiểm gì? Chu thần âm thầm nghĩ tới, hắn mang theo Chu Vô Nghiên các nàng đã hành tẩu trong chốc lát. Nhưng là Chu thần từ đầu đến cuối cũng không gặp phải nguy hiểm gì, hơn nữa càng đi về phía trước, cảnh sắc càng tốt, chung quanh hoa hoa thảo thảo so với trước kia cũng thay đổi hơn nhiều. Chu thần vừa mới bắt đầu phát hiện hoa hoa thảo thảo trở nên nhiều rồi thời điểm, nhất thời sinh lòng cảnh giác, còn tưởng rằng lại vừa là một chủng loại giống như thực nhân hoa đồ vật, nhưng là Chu Thần cẩn thận quan sát đi qua mới phát hiện, những thứ này chính là bình thường hoa cỏ, theo thực nhân hoa tám gậy che đánh một bên. Xem ra trải qua thực nhân hoa nguy hiểm sau, chính mình thật là trở nên thần hồn nát thần tính rồi, tùy tiện nhìn đến một điểm hoa cỏ, liền cho rằng là thực nhân hoa. Chu Thần không biết đi bao lâu rồi, cũng không ở cái địa phương này phát hiện bất cứ dị thường nào, không có nguy hiểm, không có manh thú, có chỉ là hoa cỏ cây cối cùng mê người cảnh sắc, phía trước non xanh nước biếc, cỏ thơm rậm rạp, màu sắc cổ xưa cổ hương trúc trước nhà, róc rách dòng chảy chậm rãi chảy xuôi, rõ ràng nước sông xuống, mấy chỉ cá nhỏ ở bên trong chơi đùa. Chu Thần quả thực không thể tin được trước mắt nhìn đến tình hình, nơi này thật là Long Vương Lăng Mộ sao? Hắn bỗng nhiên có chút hoài nghi, Long Vương Lăng Mộ thật sẽ có như vậy cảnh đẹp tồn tại? Chẳng lẽ ta tới đến thế ngoại đào nguyên? Thế ngoại đào nguyên á, nơi này nhất định chính là chúng ta lý tưởng thế ngoại đào nguyên á, nơi này thật tốt mỹ nha, cách xa trần thế huyên áo, xinh đẹp tuyệt vời, giống như mộng giống nhau. Chu Thần, chúng ta liền ở lại nơi này đến đây đi. Nơi này nhất định chính là thiếp trong mộng tình hình. Vương, chúng ta không cần đi, liền định cư ở chỗ này đi, cách xa phồn hoa, cách xa nguy hiểm, cách xa trần thế, không bao giờ nữa quản thế gian phân nhiễu, trích tiện uyên ương bất tiện tiên. Chúng nữ nhìn đến cảnh đẹp trước mắt lúc, so với Chu Thần phản ứng còn muốn khoa trương, các nàng mỗi một người đều ngây dại, mắt bốc sao, thần sắc ước mơ nhìn này mảnh thế ngoại đào nguyên, rất nhiều bây giờ đang ở nơi đây ẩn cư xung động. Nơi này đúng là một chỗ tô tờ, ta cũng vậy không nghĩ đến, Long Vương Lăng Mộ lại còn có xinh đẹp như vậy địa phương. Chu Thần cũng giống vậy phi thường cảm khái, tiến vào Long Vương Lăng Mộ thật có gan tiến vào một cái thế giới khác cảm giác, phảng phất thứ gì đều có thể gặp phải. Chu Thần trước vẫn cho là Long Vương Lăng Mộ chính là sửa chữa tại Thiên Sơn phía dưới thế giới dưới lòng đất, nhưng là bây giờ xem ra, đi qua một loạt phát hiện, Long Vương Lăng Mộ tựa hồ không phải đơn thuần xuống kiến trúc, nếu như chỉ là dưới đất kiến trúc lăng mộ, làm sao có thể sẽ tồn tại như thế non xanh nước biếc địa phương? Thân ở trong đó hoàn toàn khiến người không thể tin được, nơi này sẽ là dưới đất mặt, hay cùng trên mặt đất thế giới giống nhau, thậm chí so với trên đất Lam Thiên. Thế giới bên dưới còn muốn Mỹ. Tại chúng Mỹ nữ đối với tương lai tốt đẹp ước mơ xuống, Chu Thần thiếu chút nữa thì có loại lập tức dừng lại tiến tới bước chân cùng với các nàng ở lại chỗ này ẩn cư xung động, bởi vì nơi này thật rất đẹp. Hãy cùng hắn lý tưởng thế giới, lý tưởng sinh hoạt giống nhau. Non xanh nước biếc, như hoa mỹ quyến, nhanh cỡ nào thay thích ý sinh hoạt, bất quá thật may cuối cùng bảo trì lý trí hay là ở thời khắc mấu chốt nhắc nhở hắn, khiến hắn kịp thời thanh tỉnh lại. Hắn đột nhiên lắc đầu một cái, Chu Thần, không thể bị lạc, nơi này tuy đẹp, cũng là Long Vương Lăng Mộ nơi đây tuy đẹp, nhưng cuối cùng tại Long Vương Lăng Mộ bên trong, không biết cất giấu bao nhiêu sát cơ cùng nguy hiểm, cổ ngữ co no y. Càng là mỹ lệ địa phương càng nguy hiểm, giống như hoa hồng lúc nào cũng có gai, mỹ nữ lúc nào cũng có độc. Chu Thần nhìn trước mặt cảnh đẹp, tay nâng cầm lên, nghiêm túc nói. Ô, ngươi ý tứ là chúng ta có độc rồi hả? Chu Thần lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời chọc cho một đám mỹ nữ bay vô số bạch nhãn, các nàng bất mãn nhìn Chu Thần. Chu Thần lời nói này làm cho các nàng rất không cao hứng, nghe vào trong thai giống như Chu Thần mắng nữa các nàng giống như. Ho khan khục, ta không phải cái ý này. Chu Thần thắc nước mồ hôi, đám nữ nhân này cũng thật là không xấu hổ, ta chỉ là nói mỹ nữ, các nàng liền tự động đem chính mình thay tiến vào, quả nhiên da mặt so với tiểu da còn dày hơn vậy. Ngươi là ý gì? Hồng nương tử liếc một cái Chu Thần, oán trách nhìn Chu Thần. Chương 1410, chân thực dị cảnh, 2. Ta ý tứ là càng mỹ lệ hơn địa phương thường thường càng nguy hiểm, khả năng trước mặt mỹ lệ hoàn cảnh chính là hấp dẫn chúng ta đi vào biểu tượng. Nói không chừng cái kia trong nhà trúc gần tàng hung mãnh dị thú, vừa đi vào liền đem chúng ta ăn. Chu Thần nói xong cố ý làm ra một cái ăn thịt người động tác. Chu Thần, không nên làm ta sợ, ngươi làm lao nương là hù dọa đại sao? Hồng nương tử xách thắt lưng nũng nịu đạo, ngươi rõ ràng chính là không muốn đi vào, hơn nữa còn móc lấy con chửi chúng ta. Nói cái gì nữ nhân xinh đẹp có độc, đây không phải là móc lấy con chửi chúng ta có độc sao? Các chị em các ngươi nói có đúng hay không? Hồng nương tử một người nói còn chưa đủ, còn hiệu triệu những nữ nhân khác cùng nhau trinh phạt Chu Thần. Vương nhất định là ỷ Thiên Đồ Long Ký thấy nhiều rồi, cho nên cảm thấy nữ nhân xinh đẹp cũng sẽ nói dối gạt người. Nữ cơ che miệng cười duyên nói. Ta đi, nữ cơ khi nào liền ỷ Thiên Đồ Long Ký đều biết? Chu Thần nhất thời bạo mồ hôi, đây là ngày xưa ma giới ma nữ, quả thực hay cùng sinh trưởng ở địa phương người địa cầu giống nhau a ca. Khanh Nhu tuyệt đối sẽ không lừa gạt ca ca, chẳng lẽ không tin tưởng Khanh Nhu sao? Thẩm Khanh Nhu mở nước mắt lưng trong ánh mắt, một bộ ủy khuất vẻ mặt nhìn Chu Thần. Chu Thần, ngươi nói rõ ràng, chúng ta lúc nào lừa gạt ngươi nhìn ỷ Thiên Đồ Long Ký liền không được, còn nói gì đó chúng ta đều muốn lừa nàng, thật là đáng ghét. Chu Thần nhất định là muốn đi ra ngoài khắc tìm tân hoan, Chu Thần không yêu chúng ta, ô ô ô, Chu Thần quá ghê tởm. Các chị em, chúng ta tối nay không nên để cho hắn lên giường đúng. Chúng ta lúc này muốn cùng chung mối thù, cùng nhau để cho Chu Thần quỳ mặt bàn, là trong nháy mắt một đám nữ nhân đều nổ nổi, có nói Chu Thần đứng núi này, trông núi nọ, có nói Chu Thần chần chừ, có nói Chu Thần không tin các nàng, cũng có nói muốn phạt Chu Thần không cho phép lên giường, đặc biệt là tại phạt Chu Thần này hạng nhất lên, chúng nữ nhất trí lạ thường Chu Thần quả thực hỏng mất, hắn dở khóc dở cười nhìn mồm năm miệng mười làm ổn thành hỗn loạn các cô gái, này rồi ạ. Lao tử nói cái gì cũng còn không nói, tại sao lại bị các nàng nhớ lại ra nhiều như vậy nội dung. Chu Thần lúc này coi như là thật sâu hiểu được cái gì gọi là ba người thanh hổ rồi, người trong cuộc vẫn còn trước mặt, liền bị càng chuyển càng vượt quá bình thường, nói câu mỹ nữ có độc, liền bị dẫn thân ra nhiều như vậy hàm nghĩa, Chu Thần coi như là thật sâu cảm nhận được nữ nhân đáng sợ. Khó trách có đôi lời nói thả chọc Diêm Vương cũng không nên đắc tội nữ nhân. Những lời này quả thực quá rời ạ, có đạo lý. Im miệng, Chu Thần bỗng nhiên sụ mặt, lạnh lùng mắng, thật là phản thiên, tiểu gia gì đó cũng còn không nói, các ngươi liền loạn tạo tiểu gia tin nhảm, hơn nữa còn là ngay trước tiểu gia mặt tung tin vịt, các ngươi có thể biết sai? Chu Thần ánh mắt nghiêm nghị trợn mắt nhìn chúng nữ, thật ra thì trong lòng của hắn đã sớm cười nghiêng ngửa thiên, đám nữ nhân này thật là ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói, cho mấy phần nhan sắc liền muốn mở phương luận, này không. Hắn giận một cái, đám nữ nhân này nhất thời không có tính khí. Chu Thần đã sớm am hiểu sâu ngự nữ chi pháp, không có một chút thủ đoạn, là không có khả năng mở hậu cung, hơn nữa còn muốn cho hậu cung hài hòa, không có điểm bản sự làm sao có thể làm được đám nữ nhân này theo hắn thời điểm, cũng đã bị hắn trị được ngoan ngoãn rồi, cho nên Chu Thần biết rõ phải làm sao mới có thể làm cho các nàng ngoan ngoãn nghe lời. Chu Thần nghiêm nghiêm mặt, đám này mới vừa rồi còn mồm năm miệng mười nữ nhân nhất thời ngậm miệng lại, các nàng còn tưởng rằng Chu Thần là thực sự tức giận, cho nên mỗi một người đều cúi đầu, cực kỳ giống làm chuyện sai ngoan ngoãn bảo bảo giống nhau. Chúng ta biết lỗi rồi. Chúng nữ cúi đầu, ngập ngừng trả lời. Biết lỗi rồi là tốt rồi, từng cái ngoan ngoãn tới để cho bổn đại gia đánh 10 lần cái mông liền bò qua cho bo nở người. Chu Thần sụ mặt làm ra trừng phạt lên tiếng, thế nhưng khỏe miệng nụ cười nhưng bán đứng hắn tâm tình lúc này. Phun lưu manh bại hoại vô sỉ hạ lưu phát hiện Chu Thần không phải thật sinh khí sau, những nữ nhân này lại khôi phục bản tính, từng cái cáo giận nhìn Chu Thần, vừa xấu hổ vừa giận, mặt đẹp đỏ ửng, quả thực giống như là chín mọng trái táo chờ chi tâm người hái. Chu Thần nuốt nước miếng một cái, ta thảo, còn có để cho người sống hay không, những nữ nhân này nhất định chính là đang dụ dỗ lao tử phạm tội a. Ho khan khục, Chu Thần ho khan một tiếng, cố đè xuống rồi dưới người một cái vị trí xung động. Giả bộ nghiêm chỉnh bộ dáng, một mặt nghiêm chỉnh nhìn chúng mỹ nữ, được rồi, không nói giỡn, nói nghiêm chỉnh. Các ngươi tâm nguyện ta đều biết, bởi vì ta cũng là này không nghĩ, ta lại làm sao không muốn cùng các ngươi tướng mạo tư thủ, cả đời ẩn cư thế ngoại đào nguyên, không có phân tranh, không có phiền não, không có cựu hận, đây chính là ta muốn sinh hoạt, nhưng là theo ta sinh ra khắc kia bắt đầu, ta mệnh sẽ không chẳng qua là ta mệnh, ta sinh ra liền mang theo sứ mệnh. Chưa hoàn thành sứ mệnh trước, ta không thể như vậy ích kỷ chỉ lo với các ngươi tư thủ, cũng không cô tam giới an nguy. Chu Thần một mặt nghiêm túc nói. Hắn là Phục Hy 10 đời chuyển kiếp, người mang nhân giới an nguy, nếu như có thể lựa chọn hắn dĩ nhiên muốn theo những nữ nhân này ẩn cư, nhưng là hắn hiện tại không thể, bởi vì nếu như hắn một mực ẩn giấu ở lại đây mà nói, vậy còn có người nào đi cứu vãn nhân giới ma vương không biết khi nào sẽ đột nhiên xuất hiện. Còn có nút trong bóng tối thiên đế mắt long long, hắn không thể mê muội mất cả ý chí, chỉ lo chính mình nhưng tổn hại chúng sinh tính mạng. Chu Thần bỗng nhiên có chút rõ ràng tại sao thiên đế sẽ đem những nữ nhân này đưa đến trước mặt hắn đến, người này thật là xuống thật là lớn một bàn cờ, lại muốn lấy sắc đẹp dụ hoặc ta, làm hao mòn ta ý chí chiến đấu, nếu như ta thật một mực ở lại chỗ này, há chẳng phải là chính làm thỏa mãn thiên đế nguyện. Đối với thiên đế uy hiếp lớn nhất chính là thân là Phục Hy chuyển thế chính mình. Thiên đế thật là dụng tâm hiểm ác ư, chúng ta đều tùy ngươi Chu Thần trở nên nghiêm túc sau, những nữ nhân này cũng sẽ không theo Chu Thần chọc cười đùa giỡn, mà là nhu thuận nhìn Chu Thần, lặng lẽ chống đỡ Chu Thần quyết định. Được, ta đáp ứng các ngươi chờ chúng ta đi ra ngoài, giải quyết nhân gian an nguy sau, ta nhất định tìm một cái thế ngoại đảo nguyên với các ngươi ẩn cư. Nhìn một đám nhu thuận nữ nhân, Chu Thần trong lòng lại có chút băn khoăn, trong lòng mềm nhũn, không khỏi an ủi. Chu Thần, không cần chờ về sau, nếu như chúng ta không đi ra lọt mà nói, liền về tới đây ẩn cư được không? Dương Tuyên Nhi ánh mắt ước mơ nhìn Chu Thần. Vương, nếu như không ra được, chúng ta liền về tới đây ẩn cư đi. Nữ cơ cũng ánh mắt khát vọng nhìn Chu Thần. Ca, có thể đáp ứng chúng ta cái này nho nhỏ thỉnh cầu sao? Thẩm Khanh Nhu cũng khao khát nói. Chửi thêm một tiếng, đám nữ nhân này như thế đều theo trong bụng ta hồi trùng giống như, như thế bất kể tâm lý ta suy nghĩ gì thật giống như đều biết. Thành thật mà nói, Chu Thần mặc dù ngoài miệng nói đại nghĩa lâm nhiên, nhưng là mới vừa rồi một cái trong nháy mắt, Chu Thần cũng xác thực nghĩ tới, nếu như vô pháp đi ra chỗ này, là không phải có thể theo đám nữ nhân này ở nơi này ẩn cư lại, lại cũng không màng thế sự, nhưng đây chỉ là Chu Thần tình cờ né qua ý niệm, hắn trách nhiệm nói cho hắn biết không thể làm như thế, cho nên Chu Thần cũng không có đem những lời này nói ra, mà là nói chờ sau khi ra ngoài giải quyết tam giới ân oán hãy cùng các nàng ẩn cư. Nhưng là đám nữ nhân này nhưng thật giống như biết rõ nàng tâm lý ý nghĩ giống như, lại đem nội tâm của hắn chỗ sâu nhất ý tưởng nói ra hết. Nhìn đám nữ nhân này khao khát khát vọng ánh mắt, Chu Thần trong lòng khó mà cự tuyệt, hắn suy nghĩ một chút dứt khoát hào khí đạo, được, ta đáp ứng các ngươi. Chu Thần cũng không tin, hắn còn không đi ra lọt cái địa phương quỷ quái này. Chương 1411, chân thực dị cảnh, 3. Chu Thần biết rõ, Long Vương lăng mộ phía dưới từng cái hiểm cảnh diện tích tựa hồ cũng thật lớn, bất kể là trước hắn trải qua không gian tối tăm vẫn là thực nhân hoa mà, diện tích đều rất lớn, đều xài rồi Chu Thần không ít thời gian mới đi ra ngoài. Cho nên Chu Thần cảm thấy mảnh không gian này diện tích lớn cũng là nằm trong dự liệu, hắn đi lâu như vậy cũng không có phát hiện nguy hiểm gì, chính là một mực không tìm được xuất khẩu. Chu Thần phỏng đoán mảnh không gian này cửa ải khó hẳn là ở chỗ đi như thế nào ra ngoài. Không có nguy hiểm thế nhưng diện tích rất lớn, cho nên có thể phải hoa một ít tâm tư tài năng đi ra ngoài. Tiếp theo Chu Thần mang theo chúng mỹ nữ rời đi cái này sơn minh thủy tú địa phương, hắn muốn tiếp tục đi tới, mặc dù hắn đã đáp ứng những nữ nhân này nếu như không đi ra lọt hay cùng các nàng ẩn giấu ở lại đây, thế nhưng Chu Thần giống vậy sẽ không bỏ rơi bất kỳ có thể đi ra ngoài cơ hội. Thế nhưng tiếp theo phát sinh chuyện, nhưng hoàn toàn để cho Chu Thần mở rộng tầm mắt, theo mới bắt đầu hào tình trang trí. Đến cuối cùng tâm thần đều mỏi mệt. Bởi vì Chu Thần mang theo chúng nữ đi không biết bao lâu, theo thiên minh đến trời tối, theo trời tối lại đến thiên minh, lòng vòng như vậy qua lại, không biết qua bao nhiêu ngày đêm, có thể Chu Thần từ đầu đến cuối không có tìm tới đường ra. Hơn nữa bất kể hắn đi như thế nào, cuối cùng lại sẽ trở lại cái kia sơn minh thủy tú thế ngoại đảo nguyên. Bất kể hắn dùng phương thức gì, vô luận là phi hành, vẫn là đường vòng đi, bất kể hắn về phương hướng nào, cuối cùng cũng sẽ trở lại chỗ đó. Chu Thần dần dần cảm thấy mệt mỏi, theo mới bắt đầu tràn đầy ý chí chiến đấu, từ từ ý chí sa sút, tại vô số lần lạc đường chung, Chu Thần dần dần lạc mất phương hướng rồi, cũng dần dần mất đi lòng tin. Hắn đột nhiên cảm thấy, chẳng lẽ hết thảy các thứ này đều là Thượng Thiên đã định trước, có lẽ là Lao Thiên cũng không muốn khiến hắn đi ra ngoài, cho nên bất kể hắn về phương hướng nào tiến tới, đến cuối cùng lại trở về tại chỗ. Nhìn trước mặt thế ngoại đào nguyên, Chu Thần có loại không nói ra mệt mỏi, hắn cảm giác mình mệt quá, thật rất mệt mỏi. Chu Thần, chúng ta không muốn đi nữa đi, bất kể thế nào đi, chúng ta cũng sẽ trở lại chỗ này, này nói không chừng chính là ông trời già ý tứ, là Lao Thiên muốn cho chúng ta ở chỗ này ẩn cư. Hồng Nương Tử đứng ở Chu Thần bên người, lẩm bẩm nói, nàng trắng non gương mặt có loại không nói ra mệt mỏi, Hồng Nương Tử chỉ là phàm thai, nhiều ngày như vậy vội vã đi đường. Hồng Nương Tử vì không cản trở, một mực miễn cưỡng chính mình theo sát đội ngũ, cho nên Hồng Nương Tử thân thể cũng có chút gánh vác không được. Chu Thần, chỗ này có lẽ chính là ông trời già đưa cho chúng ta lễ vật, Lao Thiên biết rõ chúng ta muốn ở chỗ này ẩn cư, cho nên mới đưa một cái thế ngoại đảo nguyên cho chúng ta. Liêu Ly cũng nói theo, các ngươi lúc nào thông minh như vậy, thật là bất kể tâm lý ta suy nghĩ gì cũng không chạy khỏi các ngươi ánh mắt. Chu Thần bất đắc dĩ nhìn những thứ này nữ nhân thông minh, hắn thật không biết, những nữ nhân này lúc nào chỉ số thông minh đều cao như vậy rồi, không quan tâm chính mình suy nghĩ gì đều rõ ràng như vậy. Vốn là Chu Thần cũng chỉ là tự suy nghĩ một chút cảm thấy có thể là thiên ý, nhưng là những nữ nhân này đều nhìn thấu tâm tư khác, hơn nữa đều theo hắn nghi tơ ý dô ý cùng nơi, nhiều như vậy nữ nhân đều cảm thấy là thiên ý, điều này làm cho Chu Thần nội tâm phòng ngự không khỏi sinh ra giãn ra. Nếu như chỉ là bản thân một người nghĩ như vậy mà nói, còn có thể nói là tự mình an ủi, nhưng là những nữ nhân này đều nói như vậy, không khỏi làm Chu Thần có chút ý động. Chẳng lẽ hết thảy các thứ này thật đều là thiên ý? Khanh khách Hồng Nương Tử che miệng cười duyên nói, ngươi là người nào ta còn không biết sao? Ngươi coi như thả cái dám, ta đều biết ngươi muốn nói cái gì. Chúng ta vẫn luôn là thông minh như vậy, chỉ là ngươi không có phát hiện mà thôi. Dương Tuyên Nhi cũng nói theo. Vương, nô tỳ có thể vẫn luôn rất thông minh đây. Kiểu Y Y Na chặn cái miệng nhỏ nhắn nhìn Chu Thần, còn bắt đầu bán đáng yêu. Ta đi, đám nữ nhân này thật là vô địch. Chu Thần quả thực không biết nên nói cái gì, một đoạn thời gian không thấy những nữ nhân này, thật là mỗi một người đều thành tinh, đều nhanh đuổi kịp lao tử thông minh. Không xinh đẹp, cả không nghe các nàng, ngươi nói có đúng hay không thiên ý? Chu Thần xoay người nhìn về phía Chu Vô Nghiên, những nữ nhân này cũng biết ồn ào hẳn lên, cũng chỉ có không xinh đẹp một mực giống như trong trí nhớ biết điều như vậy tỉnh táo, vẫn là không xinh đẹp mà nói có lực tin tưởng và nghe theo. Chu Thần lúc này rất mâu thuẫn, hắn không biết muốn nghe được cái gì câu trả lời, hắn vừa hy vọng Chu Vô Nghiên trả lời là thiên ý, như vậy tựa hồ thì có thể làm cho hắn yên tâm thoải mái ở lại chỗ này, nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, hắn không thể cứ như vậy buông tha tìm đường ra, bên ngoài còn rất nhiều sự tình chờ hắn đi làm. Chu Thần thật rất mâu thuẫn, nội tâm chỗ sâu nhất nguyện vọng cùng lý trí chính triển khai đứng đầu chiến đấu kịch liệt, giống như hai cái trắng đen tiểu nhân ở trong lòng đánh nhau. Người tí hon màu đen hy vọng Chu Vô Nghiên trả lời là thiên ý, nhưng người tí hon màu trắng lại không nghĩ Chu Vô Nghiên trả lời là thiên ý. Chu Vô Nghiên nghe được Chu Thần vấn đề, vẻ mặt rất quấn quýt, nàng thần sắc mâu thuẫn nhìn Chu Thần, tựa hồ không biết nên nói thế nào. Ca ta cảm giác được một mặt quấn quýt bộ dáng, không biết đấy nên trả lời thế nào Chu Thần. Lúc này, đi qua một hồi thảm thiết giao chiến, Chu Thần nội tâm người tí hon màu đen tựa hồ cuối cùng chiếm thượng phong. Ta cảm giác được hẳn là thiên ý. Đi qua một phen quấn quýt sau, Chu Vô Nghiên tựa hồ cuối cùng xác định câu trả lời. Liền Chu Vô Nghiên cũng nói là thiên ý, Chu Thần trong lòng cây cân cuối cùng hoàn toàn nghiêng về người tí hon màu đen một phương, người tí hon màu trắng thanh âm tại Chu Thần trong lòng càng ngày càng yếu, thẳng đến cuối cùng, liền thanh âm cũng không có. Tại sao nói là thiên ý? Chu Thần con mắt chăm chú nhìn Chu Vô Nghiên. Bởi vì ca thật ra thì cũng muốn ở lại đây. Chẳng lẽ không đúng sao? Chu Vô Nghiên hỏi ngược lại. Chu Thần nội tâm ầm ầm rung một cái, đúng vậy, tìm lâu như vậy đừng ra, không có một chút chân mày, ta cũng mệt mỏi ta không phải siêu nhân, ta cũng sẽ mệt mỏi, nhân giới an nguy một mực đè ở chính mình trong lòng, ép tới Chu Thần ngay cả hô hấp đều muốn đình chỉ. Trách nhiệm này thật sự quá trọng đại rồi, nhân giới an nguy, mấy tỷ người sinh mạng toàn ở trên người mình, ép tới hắn không thở nổi. Chu Thần trong lòng đống nhiên sinh ra một cỗ nồng nặc chán ghét tâm tình, tại sao chính mình sinh ra liền muốn lưng đeo khổng lồ như vậy sứ mệnh, tại sao chính mình lại không thể sống được tiêu dao tự tại lao thiên bất công, tại sao ta ngay cả lựa chọn vận mạng mình quyền lực cũng không có. Chu Thần trong lòng sinh ra mãnh liệt nghịch phản tâm lý, hắn rất mệt mỏi, thật rất mệt mỏi, nếu lao thiên phải đem ta ở lại chỗ này, nếu hết thể các thứ này đều là thiên ý dựa vào, lao tử bất kể, quản hắn. Khỉ gió thế giới an nguy, quản hắn khỉ gió tam giới ân oán, về sau lại cũng theo lão tử không có quan hệ, mang theo như hoa mỹ quyến, sinh hoạt tại thế ngoại đào nguyên, này không thật là chính mình nội tâm nguyện vọng sao? Tại sao ta muốn miễn cưỡng chính mình, tại sao lão tử lại không thể tùy hứng một lần được? Lão tử đáp ứng các ngươi, đường ra lão tử không tìm, ta liền ở lại chỗ này, cùng các ngươi đến thiên hoang địa. Lão Chu Thần bỗng nhiên vung tay lên, hướng về phía chúng mỹ nữ hào khí vạn. Trượng nói, người nào giới an nguy, tiểu gia không làm lão tử cũng phải mẹ hắn ngừng một lần công. Chương 1412, chân thực dị cảnh, 4. Chu Thần tất cả chuẩn, chúng mỹ nữ nhất thời cùng kêu lên hô to, kích động kêu lên. Nhìn cao hứng chúng mỹ nữ, Chu Thần mang lòng an lòng, hắn thiếu nợ những mỹ nữ này quá nhiều, vẫn không có thời gian cùng các nàng, lần này coi như là cho nghỉ phép cùng các nàng rồi. Chu Thần cảm giác mình lần này làm quyết định không có sai. nhưng trong lòng tựa hồ mơ hồ có chút bất an. Thế nhưng tại chúng mỹ nữ hoan hô xuống, Chu Thần trong lòng về điểm kia bất an rất nhanh thì bị quăng ra ngoài 9 tầng mây, Chu Thần cùng chúng mỹ nữ hạnh phúc hướng bên dòng suối phòng trúc chạy tới. Lúc đầu Chu Thần còn có chút bận tâm trong nhà trúc có thể hay không có nguy hiểm gì, bởi vì hắn ở chỗ này đi như vậy ít ngày đều không gặp phải nguy hiểm gì, cho nên Chu Thần lo lắng nguy hiểm là không phải liền giấu ở trong nhà trúc. Nhưng là khi tiến vào phòng trúc sau, Chu Thần trong lòng còn lại lo lắng rất nhanh thì không còn sót lại chút gì, bởi vì trong nhà trúc không có bất kỳ nguy hiểm, hơn nữa không chỉ có không có nguy hiểm, còn khiến người hai mắt tỏa sáng. Bên trong bố trí phảng phất như là đã sớm vì hắn chuẩn bị xong, mấy tờ giường lớn bày ở một chỗ, này rời ạ quả thực với hắn trong ngộng muốn giống nhau a mấy tờ giường lớn liền cùng một chỗ, như vậy thì có thể chăn lớn cùng ngủ hưởng tề nhân chi phúc. Hoa ken két, ông trời thật là quá biết tiểu gia tâm, một gian nhà lớn mấy tờ giường, như vậy những nữ nhân này liền không có lý do gì chia phòng ngủ. Chu Thần một mặt chư ca dạng, nghĩ tới tương lai tính phúc sinh hoạt, ngụm nước đều muốn chảy ra. Chu Thần, ngươi vẻ mặt thật là ghê tởm. Bên người Hồng Nương Tử một mặt ghét bỏ nhìn Chu Thần. Ca khẳng định lại tại nghĩ bậy chút ít tà ác đồ. Khanh Nhu, ngươi làm sao có thể bêu xấu ca đây, ca là dạng gì người ngươi còn không biết sao, không sai mạng tiểu thuyết không nhảy chữ. Chu Thần nghiêm trang nói. Khanh khách ta là được giải ca, cho nên mới biết rõ ca đang suy nghĩ gì. Thẩm Khanh Nhu che miệng cười duyên nói, ca ngoài miệng chảy ra ngụm nước đã bán đứng ca ý nghĩ. Nói bậy, ta chỉ là đói bụng rồi muốn ăn đồ vật nghĩ đến thức ăn ngon rồi cho nên mới chảy nước miếng. Chu Thần lau mép một cái ngụm nước, một quyển nghiêm túc cải chính nói. Vương, lấy vương bây giờ tu vi sẽ dễ dàng như vậy đói không không sai mạng tiểu thuyết không nhẹ chữ. Nữ cơ cười duyên nói. Ngạch ta đây muốn ăn cái gì có được hay không lời nói dối bị phơi bày, Chu Thần mặt già đỏ lên, những nữ nhân này thật là từng cái so với con khỉ còn tinh, tiểu gia đều nhanh muốn trị không được các nàng. Vương, thiếp biết rõ vương trong lòng đang suy nghĩ gì, không phải là muốn cùng các chị em chăn lớn cùng ngủ sao không sai mạng tiểu thuyết không nhẹ chữ. Tiểu Y Y Na ánh mắt quyến rũ nhìn Chu Thần, vương, thiếp nơi này chính là không có vấn đề nha, chỉ cần vương muốn, thiếp làm gì đều nguyện ý. Tiểu Y Y Na lấy cái miệng nhỏ nhắn, đỏ lên mặt đẹp không gì sánh được quyến rũ cắm dỗ. Chu Thần nuốt nước miếng một cái, mẹ nhà nó, yêu tinh, thật là yêu tinh đây là trần trụi câu dẫn lao tử phạm tội a. Chu Thần thật muốn hiện tại liền đem Tiểu Y Y Na tiểu yêu tinh này giải quyết tại chỗ rồi. Vương, thiếp cũng nguyện ý nha. Nữ cơ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, tựa vào Chu Thần trên người, xấu hổ nói. Chửi thêm một tiếng yêu tinh, đều là một đám yêu tinh đã từng Tiểu Y Y Na cùng nữ cơ tại loạn thạch sơn mạch thời điểm liền chung nhau hầu hạ qua Chu Thần, cho nên đối với chăn lớn cùng ngủ loại thời điểm này, Tiểu Y Y Na cùng nữ cơ hẳn không có như vậy mâu thuẫn. Thế nhưng hắn không tin Thẩm Khanh Nhu Hồng Nương Tử đám nữ nhân này sẽ đáp ứng chăn lớn cùng ngủ. Những nữ nhân này trong xương vẫn có coi như hoa hạ nữ nhân truyền thống bảo thủ một mặt, muốn cho các nàng lột sạch quần áo lẫn nhau nằm ở trên giường, phòng trừng có chút khó khăn. Nhưng đám nữ nhân này trả lời trong nháy mắt để cho Chu Thần liêm sỉ rơi xuống một chỗ. Chu Thần, nếu ngươi nghĩ tới ta, lão nương liền không đếm xỉa đến, ngươi vì chúng ta hy sinh nhiều như vậy, chúng ta ít nhất cũng phải vì ngươi làm một chút việc, như vậy chúng ta trong lòng cũng tốt hơn chịu một điểm. Thời gian qua tính cách cay cú Hồng Nương Tử lên tiếng trước nhất đạo. Ca, Khanh Nhu cũng nguyện ý. Thẩm Khanh Nhu mắc cỡ đỏ mặt, ngượng ngùng trả lời. Chu Thần phun ra một cái lao huyết, lúc nào đám nữ nhân này mở thế nào thả mặc dù lý do còn nói được, nhưng là đặt lúc trước bất kể hắn tại sao phải cầu, bất kể hắn dùng phương pháp gì, đám nữ nhân này chính là không chịu với hắn chăn lớn cùng ngủ tại sao hôm nay đáp ứng thoải mái như vậy bất quá quản hắn khỉ gió nhiều như vậy. Đây là đáng giá cao hứng chuyện, quản nhiều như vậy làm cái gì, chăn lớn cùng ngủ, bao nhiêu nam nhân cuối cùng mơ ngộng, đương nhiên cũng là Chu Thần mơ ngộng, bây giờ lập tức phải được đền bù tâm nguyện, Chu Thần thật là nhạc thai tiếp theo Chu Thần trải qua rồi hắn trong mơ ngộng không biết xấu hổ không ngượng thời gian, có núi, có nước, có lương thần, có cảnh đẹp, có hương hoa, có điểu ngữ, còn có mỹ nữ tương bồi, đây quả thực là Chu Thần trong ngộng cảnh tượng. Bây giờ đều nhất nhất thực hiện, Chu Thần đột nhiên cảm giác được không có gì tiếc nuối, nhân sinh như thế, còn cầu mong gì ngày thứ nhất buổi tối Chu Thần thì thành công đem chúng mỹ nữ lừa gạt rồi một giường lớn, chăn lớn cùng ngủ, một đêm này, Chu Thần sử dụng ra tất cả vốn liếng thỏa mãn đám nữ nhân này, Chu Thần ở đó phương diện năng lực tất nhiên không cần phải nhắc tới, bất quá cùng chúng nữ đại chiến 300 hiệp sau, Chu Thần vẫn là mệt mỏi thở hồng hộc, kiệt sức. Thế nhưng xem xét lại chúng mỹ nữ, vẫn còn không có được thỏa mãn, dưới bất đắc dĩ, Chu Thần chỉ có thể xoay mình lại lên, đem bú sữa mẹ sức lực đều sử xuất ra, không biết thả bao nhiêu đặc biệt luân tô, mới miễn cưỡng thỏa mãn chúng mỹ nữ. Chiều nay cho Chu Thần cảm giác sâu sắc nhất chịu chính là, tề nhân chi phúc cũng không phải người bình thường có thể hưởng thụ a, nếu như năng lực không đủ, coi như mỹ nữ nguyện ý, ngươi cũng không thỏa mãn được các nàng. Chu Thần tự nhận hắn năng lực coi như là đỉnh cấp, nhưng là cho chúng mỹ nữ đại chiến một trận sau, cũng cơ hồ đem hắn ép khô, một phen đại chiến đi xuống, quả thực so với theo thiên quân vạn mã chém giết còn khổ cực. Chăn lớn cùng ngủ, thật là hạnh phúc cũng mệt mỏi, bất quá Chu Thần cuối cùng không phải phàm nhân. Mặc dù buổi tối đại chiến mệt mỏi kiệt sức, nhưng tỉnh dậy sau, lại lập tức sinh long hoạt hổ tràn đầy hăng hái. Đây cũng là theo tu vi có quan hệ, nếu là Chu Thần vẫn là nhân gian thực lực mà nói, thả nhiều như vậy bổn mạng tinh hoa đi ra, không tính dưỡng mấy ngày phòng trừng còn không khôi phu cờ lại đửa cờ sáng sớm ngày thứ hai. Chu Thần mang theo Thẩm Khanh Nhu, Hồng Nương Tử, Dương Tuyên Nhi, mấy cái tiểu mỹ nữ đến phòng trúc trước bên dòng suối nhỏ câu cá. Mặc dù Chu Thần có thể rất lâu đều không ăn uống, bây giờ hắn ăn đồ ăn đều không phải là đơn thuần vì nhét đầy cái bao tử, càng nhiều là vì thỏa mãn ham muốn ăn uống. Hắn mấy tháng không ăn cơm cũng không có vấn đề gì, nhưng nhìn đến ăn ngon mỹ vị, vẫn sẽ không nhịn được sảng truy. Hơn nữa hắn không ăn cơm không có nghĩa là Hồng Nương Tử những nữ nhân này có thể không ăn cơm. Nữ cơ, Chu Vô Nghiên cũng còn khá một điểm, thế nhưng những nữ nhân khác, tu vi xa xa không tới ích cốc cảnh giới, một hai ngày không ăn cơm sẽ bụng đói gục, cho nên Chu Thần Tài sẽ dẫn các nàng đến bờ sông câu cá. Nơi này sơn minh thủy tú, chim hót hoa nở, có rất nhiều cây ăn quả, ăn chay lấy quả lót dạ, mà muốn ăn điểm mặn đánh một bữa ăn ngon cũng chỉ có tại trong suối tìm một chút cá tôm loại hình đồ. Mang theo mấy mỹ nữ tựa vào bên dòng suối câu cá, một bên nói tình một bên trêu chọc một chút cá nhỏ. Cuộc sống này thật là khoái chăng. Chu Thần muốn ăn cá lời hoàn toàn không cần thả câu phiền toái như vậy, lấy hắn thực lực, trực tiếp một trưởng đi xuống liền có thể đập chết một nhóm cá. Chương 1413, chân thực dị cảnh, Nam. Chỉ bất quá câu cá có gợi cảm hơn, cho nên Chu Thần Tài sẽ chọn mang theo mỹ nữ chậm rãi câu cá. Thời gian như nước chảy, trong lúc vô tình, Chu Thần đã không biết ở nơi này non xanh nước biếc địa phương và chúng mỹ nữ ẩn cư rồi bao lâu. Bởi vì nơi này không có thời gian chính xác quan niệm, cũng không có đồng hồ đeo tay chuẩn xác giải thời gian, thậm chí ngay cả phòng trúc trước hoa cỏ tựa hồ cũng vĩnh viễn sẽ không khô héo, Chu Thần chỉ có thể thông qua ngày đêm thay thế cảm giác được thời gian trôi qua. Mặc dù nơi này không có mặt trời, nhưng cũng có ban ngày cùng đêm tối phân chia, giống như một cái chọc xoáy, mỗi ngày đến thời gian như vậy điểm thiên trong nháy mắt sẽ biến thành đen. Sau đó chuyển tới một cái thời gian khác điểm lại sẽ trong nháy mắt biến sáng. Chu Thần chỉ có thể thông qua loại ngày này đêm thay thế cảm thụ thời gian trôi qua, hắn đại khái tính một chút, trong lúc vô tình, thật giống như cái này hình cầu đã xoay chuyển mấy trăm lần chứ không sai. Mạng tiểu thuyết không nói nhiều này vô số ngày đêm bên trong, Chu Thần có thể nói là hàng đêm sinh ca, đại phát thần uy, trên giường, dưới đất, bên dòng suối, bãi cỏ. Hoa gian đều lưu lại Chu Thần cùng người khác mỹ nữ yêu vết tích, có lúc buổi tối đều đã không thỏa mãn được Chu Thần rồi. Bạch Nhật Tuyên Dâm đều là bình thường phát sinh chuyện. Sinh hoạt trải qua phung phí vô độ, nếu như hơn nữa tướng sĩ chinh chiến chinh phạt, nhất định chính là cổ đại hoang dâm vô độ đế vương rồi. Chu Thần dần dần bị lạc ở cuộc sống như vậy chung, ôn nhu hương mộ anh hùng, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Chu Thần tại dạng này trong sinh hoạt đã lạc mất phương hướng rồi. Tựa hồ đã hoàn toàn quên mất dự tính ban đầu, quên mất hắn là Phục Hy chuyển thế, quên mất hắn người mang nhân giới an nguy, quên mất nơi này còn là Long Vương lăng mộ. Ngày hôm đó Chu Thần kéo Thẩm Khanh Nhu đi tới bờ sông cây cải dầu hoa điển, Thẩm Khanh Nhu một mặt thẹn thùng đi theo Chu Thần sau lưng, mặc cho Chu Thần kéo nàng tay nhỏ, mắc cỡ đỏ mặt. Theo Chu Thần ngây ngô lâu như vậy, nàng đương nhiên biết rõ Chu Thần đây là muốn kéo nàng đi cây cải dầu hoa mà làm cái gì. Chỉ là trước đó vài ngày đều là nàng và mấy người tỷ muội cùng nhau tại cây cải dầu hoa điền theo Chu Thần làm loại chuyện đó. Nhưng là hôm nay Chu Thần chỉ kéo nàng một người tới, hơn nữa còn bị mấy người tỷ muội nhìn thấy, đặc biệt là một lần nhớ tới mấy người tỷ muội mập mờ treo gẹo ánh mắt, sẽ để cho nàng có loại đánh tìm cái lỗ chui xuống cảm giác, quá mắc cỡ mặc dù đã gặp nhau vô số lần, nhưng là Thẩm Khanh Nhu đúng là vẫn còn một cái da mặt mỏng cô nương, bất kể lúc nào làm loại sự tình này đều rất ngượng ngùng. Ca ngươi có phải hay không lại muốn làm chuyện xấu? Thẩm Khanh Nhu xấu hổ hỏi. Khanh Nhu, lần này ngươi có thể hiểu lầm ca chỉ là đi mang ngươi ngắm hoa. Chu Thần nghiêm trang nói. Thẩm Khanh Nhu bĩu môi một cái, nàng cũng không tin Chu Thần kéo nàng đi cây cải dầu hoa điền là vì ngắm hoa nơi nào không được, nhất định phải đi cây cải dầu hoa điền, rõ ràng tại cây cải dầu hoa điền cũng không biết làm bao nhiêu lần. Trước mắt là đầy khắp núi đồi cây cải dầu hoa, liếc nhìn lại, nhất định chính là hoa làm đại dương. Chu Thần kéo Thẩm Khanh Nhu vọt vào cây cải dầu hoa điền, sau đó một cái xoay người đem Thẩm Khanh Nhu đặt ở dưới người. Lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu, lấy hoa làm màn, Chu Thần nhanh và gọn cởi bỏ quần áo trên người, sắc mệ mễ nhìn vẻ mặt ngượng ngùng Thẩm Khanh Nhu, Khanh Nhu, đều vợ chồng, còn xấu hổ gì đó. Ca la ba y hoa y, rõ ràng nói là tới ngắm hoa, tại sao lại phải làm chuyện như vậy? Thẩm Khanh Nhu đỏ mặt cáo giận nói. Hắc hắc là ngắm hoa à, bất quá ta là tới thưởng ngươi đóa hoa này. Chu Thần một mặt cười đều nhìn Thẩm Khanh Nhu đỉnh núi. Đây chính là hai đóa đẹp nhất hoa A. Chu Thần không khỏi một cái hôn xuống rất nhanh, cây cải dầu hoa điền vang lên một trận niềm vui tràn trề chiến đấu âm thanh, chiến đấu kèn hiệu đã kéo ra như vậy thời gian thật là quá hạnh phúc. Chu Thần ngước nhìn bầu trời, lúc này mới hắn muốn sinh hoạt, hắn đã không nhớ nổi nơi này bao lâu, đã không nhớ nổi muốn làm gì rồi, hắn bây giờ. Mỗi ngày nghĩ cũng là thế nào theo chúng mỹ nữ chơi đùa ra càng nhiều trò gian. Ai nhưng là, trong lúc lơ đãng, Chu Thần chợt thở dài, rõ ràng cảm thấy cao hứng vô cùng, rõ ràng cảm thấy rất hạnh phúc, tại sao ta còn muốn than thở đây? Chu Thần không biết rõ chuyện gì, mỗi lần vui thích đi qua, Chu Thần trong lòng lúc nào cũng không lý do cảm thấy đột nhiên trống rỗng, tựa hồ hắn quên rồi gì đó rất trọng yếu sự tình, nhưng hắn vắt hết óc muốn, làm thế nào cũng nghĩ không ra được hắn đến cùng quên chuyện gì. Ca ngươi như thế than thở à, có phải hay không Khanh Nhu không có hậu? Hạ tốt ca chọc ca mất hứng. Thẩm Khanh Nhu nghe Chu Thần than thở, không khỏi hỏi. Không có, ngươi không trêu chọc ca mất hứng, chỉ là ca cũng không biết tại sao ta sẽ than thở. Chu Thần nói. Ca, không nên suy nghĩ lung tung, nếu như ca mất hứng mà nói, Khanh Nhu có thể lại theo ca chơi đùa. Thẩm Khanh Nhu xấu hổ mang sợ hãi nói. Gì đó ta không nghe lầm chứ, không sai mạng tiểu thuyết không nói nhiều. Thời gian qua xấu hổ Khanh Nhu quả nhiên chủ động yêu cầu làm loại chuyện đó. Chu Thần hoài nghi là không phải lỗ tai mình nghe lầm, nhưng nhìn Khanh Nhu xấu hổ dáng vẻ, hắn cuối cùng xác định hắn không có nghe lầm. Khanh Nhu, thật ra thì không cần như vậy, cho dù có thời điểm ca rất muốn, nhưng ta cũng không nhất định phải đi làm. Chu Thần nói, tại sao các ngươi những nữ nhân này hiện tại cũng tinh như vậy nữa nha, bất kể ta muốn gì đó cũng sẽ cho ta hoàn thành, chẳng lẽ cũng sẽ không cự tuyệt ta sao? Không sai mạng tiểu thuyết không nhảy chữ. Chu Thần nhìn bầu trời, trong lòng không lý do cảm thấy một trận phiền muộn. Mấy ngày nay, hắn rất vui vẻ, theo đám nữ nhân này chung một chỗ trong cuộc sống, hắn thật rất vui vẻ. Chỉ là mỗi lần hài lòng đi qua, hắn đều luôn cảm thấy thiếu đi một chút gì. Những nữ nhân này rất hiểu hắn, bất kể hắn suy nghĩ gì, những nữ nhân này cũng sẽ thỏa mãn hắn, chỉ có như vậy. Chu Thần trong lòng mới càng ngày càng cảm thấy có chút phiền muộn. Có thể thỏa mãn ngươi hết thể ý tưởng nữ nhân, không thể nghi ngờ có thể để cho một người nam nhân hạnh phúc leo lên thiên, nhưng cùng lúc cũng liền ý nghĩa đây là một sẽ không cự tuyệt nữ nhân, theo sẽ không cự tuyệt nữ nhân chung sống, nữ nhân thì sẽ mất đi nguyên bản đặc sắc, không có tình thú. Những nữ nhân này không thể nghi ngờ theo Chu Thần trong trí nhớ giống nhau như lúc, nhưng thật giống như không biết chỗ đó có vấn đề. Những nữ nhân này trở nên không hiểu được cự tuyệt hắn, bất kể hắn suy nghĩ gì, bất kể hắn có yêu cầu gì, những nữ nhân này cũng sẽ thỏa mãn hắn. Mặc dù như vậy rất tốt, nhưng này thật là trong trí nhớ những nữ nhân kia sao. Chương 1414, chân thực dị cảnh, 6. Chu Thần càng nghĩ càng phiền não, hắn không biết đấy là chỗ đó có vấn đề, hắn cảm thấy như vậy chính mình rất thích kỷ, rõ ràng những nữ nhân này vì hắn có thể thỏa mãn hắn mọi yêu cầu. Thế nhưng chính mình thời điểm này nhưng cảm thấy các nàng mất đi đặc sắc, đây quả thực là không có việc gì đi kiếm chuyện con a. Quả nhiên nam nhân mãi mãi cũng sẽ không biết thỏa mãn. Chu Thần cho mình loại ý nghĩ này tìm ra giải thích hợp lý, sở dĩ sẽ nghĩ vậy liền là bởi vì mình bắt đầu cảm thấy không thỏa mãn. Rồi, Chu Thần lắc đầu, dứt bỏ trong đầu nổn ngang ý tưởng, đứng lên thân, đem Thẩm Khanh Nhu cũng kéo lên, đi, Khanh Nhu, theo ca đi câu cá. Chu Thần bị những ý nghĩ này quậy đến trong lòng phiền muộn, vì vậy liền muốn mang theo Khanh Nhu đi bờ sông câu cá giải sầu một chút. Ừ, Thẩm Khanh Nhu nhu thuận đáp một tiếng. Chu Thần kéo Thẩm Khanh Nhu đi tới bờ sông, trực tiếp cầm lên đặt ở bờ sông lưỡi câu đánh xuống đi, liền ngồi câu cũng không cần. Lưỡi câu cần câu đều là Chu Thần chính mình tìm tài liệu làm được, về phần mồi câu, đó là vật gì Chu Thần câu cá chưa bao giờ dùng mồi câu, chính cứ gọi là Khương Thái Công câu cá lại mong có người cắn câu Khanh Nhu. Chúng ta ở chỗ này rồi bao lâu Chu Thần nhìn trong sông thẳng cái lưỡi câu, tình cờ có mấy con cá nhỏ lội tới tại lưỡi câu bên cạnh ngửi một cái liền đi. Chu Thần nhìn thấy một màn này không khỏi cười một tiếng, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía bên người Thẩm Khanh Nhu hỏi. Ta cũng không biết, nhưng phải có một đoạn thời gian đi. Thẩm Khanh Nhu suy nghĩ một chút nói. Người xem nơi này quăng bao nhiêu lưới câu. Chu Thần đột nhiên để cho Thẩm Khanh Nhu nhìn về phía bên cạnh đất trũng. Cái kia đất trũng là Chu Thần một trưởng vô đi ra, bên trong đổ đầy lưới câu. Ta không có số qua, không biết. Thẩm Khanh Nhu lắc đầu một cái nói. Trong này có 365 cái lưới câu. Chu Thần nói, ta mỗi ngày đều sẽ tới thả câu. Mỗi lần thả câu đều là dùng thẳng câu, cho nên mỗi lần cũng không có con cá mắc câu. Ta đem mỗi ngày thả câu lưới câu đều đặt ở trong này, ngày kế lại thả câu thời điểm, biết sử dụng mới lưới câu. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Chu Thần nhìn Thẩm Khanh Nhu hỏi. Thẩm Khanh Nhu vẫn lắc đầu. Ý nghĩa chúng ta tới đây bên trong đã có 365 ngày rồi. Chu Thần bỗng nhiên thở dài một tiếng. Chúng ta ở chỗ này đã ngây người một năm rồi. Bỗng nhiên, Chu Thần cảm giác trong tay một trận lay động, cần câu tựa hồ chuyển tới một cỗ cự lực muốn đem hắn kéo xuống. Chu Thần trong nháy mắt vui vẻ nói, hôm nay cuối cùng có cá cắn câu. Chu Thần kinh hỉ đứng lên, hắn hướng mặt sông nhìn lại, chỉ thấy mặt sông nước gợn dập dờn, cần câu không ngừng trong tay lay động, phía dưới cái kia mắc câu cá. Tựa hồ một mực ở dãy rùa, muốn tránh thoát ra ngoài. Người này lực đạo vẫn còn lớn, cũng không biết là cái gì đó cá. Chu Thần cao hứng nói, ta lúc đầu đem không có câu được cá lưỡi câu còn đang cái này đất trũng, chính là muốn nhìn một chút ta muốn chờ bao lâu mới có thể dùng thẳng câu treo đến một con cá, nhưng không nghĩ đến chờ đợi dòng dã một năm, hôm nay cuối cùng để cho chúng ta đến cá cắn câu, hôm nay bất kể như thế nào ta cũng phải xem nhìn đầu này biết điều cá là cái gì cá. Chu Thần vừa nói không khỏi lộ ra cổ hướng dưới mặt sông nhìn sang, chỉ là cái nhìn này, Chu Thần nhưng trong nháy mắt ngây dại. Mặt sông sóng gợn lan tan, từng vòng sóng dập dờn, sóng chung Chu Thần nhìn thấy một cái tóc bạc hoa dâm láo giả, tái nhợt tóc, nếp nhăn gương mặt, đục ngầu ánh mắt, hình như khô cằn, giống như một loại lập tức liền muốn vào quan tài xế chiều lao nhân. Lao nhân này là ai? Chu Thần ngây ngẩn, trong này loại trừ bản thân một người nam nhân, cũng chưa có nam nhân khác, chẳng lẽ người đàn ông này là mình? Chu Thần trong lúc nhất thời cả người đều cứng lại. Liền trong tay hắn cần câu rơi đến trong sông cũng không có phát hiện, cần câu rơi xuống trong sông, con cá cũng trong nháy mắt hân hoan tung tăng kéo cần câu du tẩu, nhưng là đối với cái này hết thảy, Chu Thần đều giống như chưa tỉnh. Hắn ngơ ngác nhìn dưới mặt sông lão nhân phản chiếu, lão nhân này là ai? Lão nhân này là ta sao? Chu Thần không thể nào tiếp thu được, hắn rõ ràng chính diện trắng niên, một đêm làm 7 lần cũng không có vấn đề gì. Lão nhân này thế nào lại là hắn? Chu Thần kích động kéo lại Thẩm Khanh Nhu tay, Khanh Nhu, ta bây giờ có phải hay không rất già, có phải hay không biến thành một ông lão? Chu Thần kích động hỏi. Ca, ngươi đang nói gì à? Thẩm Khanh Nhu kỳ quái nhìn Chu Thần, ngươi rõ ràng đẹp trai như vậy, so với con dế mèn còn xoái, nói thế nào mình là lão đầu? Chu Thần muốn Thẩm Khanh Nhu nói cho hắn biết không phải lão đầu, nói cho hắn biết gì đó đều không biến hóa. Mà Thẩm Khanh Nhu cũng xác thực chiếu hắn ý tưởng nói, nhưng là tại sao hắn một chút cũng không cao hứng nổi? Chu Thần lại một lần nữa đem đầu rời đến trên mặt sông, hắn lần này quỳ dưới đất, khoảng cách gần nhìn mặt sông phản chiếu, không. Sai, vẫn là tóc bạc hoa râm, dần dần già rồi, da thịt nếp nhăn, nhưng là từ già nua đường dành chung, còn có thể loáng thoáng nhìn thấy hắn lúc còn trẻ bóng dáng. Lần này hắn xác định lão nhân này liền là chính bản thân hắn. Mặc dù hắn như cũ không thể nào tiếp thu được. Khanh Nhu, ngươi nói cho ta biết, ta thật không có biến hóa sao? Chu Thần một lần nữa nhìn về phía Thẩm Khanh Nhu, ánh mắt nghiêm túc hỏi. Hắn tại trong lòng suy nghĩ không thay đổi, không có đổi, Khanh Nhu sẽ nói cho hắn biết không có đổi. Ca, ngươi tại đùa gì thế a? Thẩm Khanh Nhu cười nói, ca ngươi bây giờ không phải là thật tốt sao, làm sao sẽ biến hóa lao đây, ngươi cũng không suy nghĩ một chút ngươi muốn là biến hóa cách nôn. Tỷ muội chúng ta còn không biết nói cho ngươi trên người của ngươi chỗ nào chúng ta không biết, ngươi cho dù có căn màu trắng thể mao chúng ta cũng có thể cho ngươi chóc xuống. Thẩm Khanh Nhu treo gẹo nói. Khanh Nhu, chúng ta không câu cá, trở về phòng trúc nhìn một chút không xinh đẹp các nàng đang làm gì. Chu Thần không có tiếp Thẩm Khanh Nhu mà nói, mà là giọng nói vừa chuyển, lại chuyển đến cái khác đề tài. Đồng thời hắn trong lòng suy nghĩ hắn không một chút nào muốn trở về. Hắn chỉ là sợ Thẩm Khanh Nhu với hắn tại bờ sông sống lâu rồi sẽ rất mệt mỏi, cho nên mới muốn trở về. Ca, chúng ta ở chỗ này như vậy thú vị, trở về làm gì chứ không xinh đẹp các nàng vào lúc này khẳng định vẫn còn hái trái cây rừng đây. Thẩm Khanh Nhu nói, ta bây giờ cũng không phiền hà, ca không nghĩ trở về mà nói, lại theo Khanh Nhu chơi đùa một hồi đi. Chu Thần ngây dại, hắn ánh mắt trống rỗng nhìn Thẩm Khanh Nhu, thân thể không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Thẩm Khanh Nhu kỳ quái nhìn Chu Thần, nhưng tựa hồ lại không biết nên nói cái gì. Ta bây giờ muốn đi trở về, tại bờ sông ngây ngô lâu hơi mệt chút muốn đi về nghỉ một hồi. Chu Thần ánh mắt đờ đẫn nhìn Thẩm Khanh Nhu, trong lòng suy nghĩ những lời này đồng thời lại nói, được rồi, nếu Khanh Nhu không mệt, ta đây liền theo ngươi ở nơi này đợi nữa một hồi đi. Ca nếu là mệt muốn trở về mà nói, đi trở về đi, vừa vặn Khanh Nhu cũng hơi mệt chút. Khanh Nhu theo cả cùng nơi trở về. Thẩm Khanh Nhu nói. Ẩm Chu Thần đầu góc rung mạnh, hắn cảm giác đầu hắn oanh một tiếng phảng phất nổ tung giống nhau, khỏe miệng của hắn kéo ra một tia so với khóc càng khó coi hơn nụ cười. Ha ha ha ha, hắn hiểu được rồi, hắn rốt cuộc hiểu rõ, rốt cuộc biết là khâu nào xảy ra vấn đề. Chu Thần muốn ngửa mặt lên trời cười to, thế nhưng ánh mắt hắn nhưng khô khốc rồi. Chương 1415, chân thực dị cảnh, 7. Cho tới bây giờ, Chu Thần Tài mau chóng tỉnh ngộ, hắn cuối cùng rõ ràng tại sao hắn lúc nào cũng cảm thấy thiếu đi một chút gì, những nữ nhân này rõ ràng cho hắn cảm giác rất chân thực, hắn lúc trước theo những nữ nhân này chung sống thời điểm, trong lòng hoàn toàn sẽ không có cái loại này không hư cảm giác, nhưng là theo chúng nữ chung sống một năm, trong lòng của hắn cái loại này cảm giác trống rỗng nhưng từ bình thường xuất hiện. Đây là hắn tha thiết ước mơ sinh hoạt, theo lý thuyết hắn sẽ rất cao hứng. Mặc dù hắn xác thực cao hứng, nhưng hắn trong lòng càng hẳn là cảm thấy kiên định, nhưng hắn trong lòng cảm giác thật cũng rất ít. Lúc trước hắn nghĩ mãi mà không ra, không biết chỗ đó có vấn đề, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, trong lòng của hắn sở dĩ sẽ trống không, là bởi vì những nữ nhân này ít đi linh hồn. Các nàng dáng vẻ là trong trí nhớ bộ dáng, tính cách cũng là trong trí nhớ tính cách, giống như lúc, hãy cùng chân nhân xuất hiện ở trước mặt giống nhau, cho nên Chu Thần theo bắt đầu liền bị lạc. Rõ ràng mới bắt đầu ôm rất lớn nghi ngờ, nhưng cuối cùng hắn nhưng đón nhận đám nữ nhân này đi tới Long Vương lăng mộ sự thật, tin các nàng tồn tại. Chỉ bởi vì các nàng quá chân thực rồi, ngay từ đầu các nàng trả lời vấn đề hãy cùng trong lòng của hắn muốn giống nhau, những thứ kia sở hữu nghi ngờ tại các nàng trả lời ra với hắn trong lòng giống nhau câu trả lời sau, Chu Thần cũng liền dần dần bỏ đi nghi ngờ. Bởi vì các nàng trả lời hãy cùng Chu Thần thầm nghĩ giống nhau, hoặc có lẽ là các nàng trả lời chính là Chu Thần ý nghĩ trong lòng. Chu Thần khi đó còn tưởng rằng là đám nữ nhân này biến hóa thông minh, cho nên mới theo vẻ mặt động tác cũng có thể thấy được Chu Thần ý tưởng. Lúc này Chu Thần tài ý thức được hắn sai rất vượt quá bình thường, sai hoàn toàn bất kể hắn nói lên yêu cầu gì, những nữ nhân này cũng sẽ đáp ứng, bởi vì Chu Thần tại nói lên yêu cầu thời điểm, trong lòng cũng đã cho ra câu trả lời. Nói cách khác hắn nói muốn theo những nữ nhân này chăn lớn cùng ngủ thời điểm, trong lòng của hắn muốn chính là hy vọng đám nữ nhân này có thể đáp ứng, sau đó những nữ nhân này liền làm ra với hắn ý nghĩ trong lòng giống nhau hành động. Mặc dù những nữ nhân này hay cùng thật giống nhau, nhưng những nữ nhân này cuối cùng chỉ là hắn muốn vọng sản vật, cho nên những nữ nhân này chỉ có thể một vị thỏa mãn Chu Thần ý nghĩ trong lòng, cũng không biết biết cự tuyệt hắn. Chu Thần nếu không phải búp bê, ngay từ đầu hắn có thể sẽ cảm thấy như vậy rất tốt, thế nhưng theo sẽ không cự tuyệt nữ nhân chung sống lâu cũng là sẽ rất không thú vị. Chu Thần nếu là sống sờ sờ người, mà không phải để tuyến tượng gỗ. Ha ha, Chu Thần rất muốn cười, nhưng là lại như thế cũng không cười nổi. Trong lòng của hắn cảm thấy một cỗ bi thương, nguyên lai ẩn cư rồi một năm, hắn đều một mực chỉ là lại cùng hắn ý tưởng chung sống. Một năm này, ta đến cùng đều tại theo chút ít quái vật gì đợi chung một chỗ á. Chu thần thật có gan tan vỡ cảm giác. Đông nhiên, Chu thần vẻ mặt biến đổi, hắn ánh mắt chuyển lạnh, lạnh lùng nhìn về phía bên cạnh Thẩm Khanh Nhu, nói, các ngươi rốt cuộc là người nào, tại sao phải ngụy trang thành ta người yêu bộ dáng gạt ta, nghĩ đến trước mặt không biết là gì đó buồn nôn quái vật, chính mình lại còn cùng hắn tại cây cải dầu hoa điền làm loại chuyện đó. Chu thần thì có loại buồn nôn muốn nói cảm giác. Nghĩ tới đây một năm đều là theo một đám quái vật đợi chung một chỗ hàng đêm sinh ca, làm loại chuyện đó. Chu thần thật là buồn nôn đến muốn nói, hắn liền bư á cơm đêm qua đều nhanh muốn nói ra. Chỉ hy vọng những quái vật này là bình thường đồ vật, nếu không thì, chu thần đời này sợ rằng đều muốn bất lực rồi. Nam nhân ở phương diện kia nếu là có ám ảnh trong lòng, vậy coi như muốn bi kịch, ca. Ngươi nói cái gì vậy? Thẩm Khanh Nhu một mặt mê muội nhìn Chu Thần, nàng không biết Chu Thần vì sao lại bỗng nhiên nói như vậy. Hừ, đến lúc này còn theo lão tử giả bộ, ta cái gì cũng biết, các ngươi những thứ này ăn cắp ta tâm lý ý nghĩ. Quái vật Chu Thần lạnh lùng nhìn Thẩm Khanh Nhu, những thứ này quái vật đáng chết, không chỉ có ăn cắp ta tâm lý ý nghĩ, còn biến thành ta người yêu bộ dáng gạt ta, Chu Thần thật là hận không được lập tức trừ cho sướng. Nhưng nhìn Thẩm Khanh Nhu bộ dáng, Chu thần làm thế nào đều ác không dưới trong bụng tay. Hơn nữa Chu thần còn muốn theo cái quái vật này trên người moi ra điểm mà nói, cho nên bây giờ còn chưa phải là lúc động thủ sau. Chu thần như thế tự mình an ủi suy nghĩ. Ca, ta thật không biết ngươi đang nói gì. Thẩm Khanh Nhu đều nhanh khóc lên, nàng không biết Chu thần vì sao lại bỗng nhiên biến thành cái bộ dáng này. Con giả bộ, ngươi đến cùng muốn giả bộ tới khi nào, nhanh cho lão tử biến trở về vốn là bộ dáng, Chu thần tức giận hét. Đồng thời hắn tại trong lòng suy nghĩ nói nhanh một chút, ta muốn biết rõ câu trả lời, nhanh lên một chút nói cho, ngươi không phải có thể ăn cắp ta tâm lý ý nghĩ sao, nói cho ta biết, các ngươi rốt cuộc là quái vật gì. Chu thần thật không cách nào tưởng tượng, những thứ này rốt cuộc là cái gì quái vật, tại sao có thể ăn cắp hắn ý tưởng, bất kể hắn suy nghĩ gì, những quái vật này quả nhiên đều biết, hơn nữa còn cũng sẽ từng cái thỏa mãn hắn. Này thật để cho hắn cảm thấy rợn cả tóc gáy. Giờ khắc này, hắn cuối cùng chân chính nhớ lại hắn vẫn còn Long Vương lăng mộ, hắn rốt cuộc minh bạch làm theo lối đi ra ngoài trong nháy mắt, hắn cũng đã rơi vào một cái bẫy, chỉ là hắn quá trì độn rồi, đến bây giờ mới phát hiện. Nếu không phải hôm nay câu cá thấy được dưới mặt sông tự mình rót chiếu, Chu thần sợ rằng đến bây giờ đều không cách nào tỉnh ngộ lại. Các ngươi những quái vật này không phải có thể đọc hiểu ta ý tưởng sao, hơn nữa không phải cũng sẽ thỏa mãn ta ý tưởng sao, đã như vậy. Vậy thì nói cho ta biết, các ngươi rốt cuộc là quái vật gì cho ta cấu tạo giấc mộng này, chung thế giới đến cùng có âm mưu gì cùng ý đồ. Chu thần không ngừng suy nghĩ cái ý niệm này, nếu đối phương sẽ thỏa mãn hắn ý tưởng, hắn sẽ dùng một điểm này đả kích đối phương. Có thể Thẩm Khanh Nhu vẫn là một mặt mê mang nhìn Chu thần, ca ta không hiểu, nàng đống nhiên ôm đầu, tựa hồ rất quấn quýt thống khổ dáng vẻ. Hừ, biết rất rõ ràng ta ý tưởng. Nhưng không dám nói ra đúng không, không sai mạng tiểu thuyết không nói nhiều. Chu thần cười lạnh nhìn Thẩm Khanh Nhu, đều lúc này, còn có trang bị đi cần thiết sao, nếu biết ta ý tưởng, nên rõ ràng ta đã hoàn toàn đoán được các ngươi. Ta rõ ràng tóc bạc hoa dâm như xế chiều lao nhân, nhưng là ngươi nhưng nói cho ta biết không có bất kỳ biến hóa nào, ngươi cho ta là người mù không nhìn thấy ta trong nước phản chiếu bộ dáng sao, không sai mạng tiểu thuyết không nghe chữ. Chu thần quát lên, không ta không biết. Ta không biết Thẩm Khanh Nhu ôm đầu khóc giống, ta chỉ là cảm giác ca trong lòng rất loạn rất thống khổ. Đều lúc này còn theo lão tử giả trang đáng thương, Chu thần tức giận la lên, đúng, tâm lý ta xác thực rất loạn rất thống khổ, bởi vì ta bị các ngươi lừa gạt tờ, bị các ngươi những quái vật này lừa gạt tờ, các ngươi biến thành nữ nhân ta, lừa dối ta cảm tình, ta thật là hận không được hiện tại liền giết các ngươi vương, ngươi làm sao vậy vương, ngươi đang nói gì à Chu thần, không nên như vậy Chu thần. Không nên rời bỏ chúng ta Chu thần ô ô lúc này, đống nhiên nữ cơ, hồng nương tử chờ nữ nhân không. Biết lúc nào đều vọt tới Chu thần bên người, các nàng một mặt thống khổ nhìn Chu thần, nước mắt lã chã. Các ngươi tất cả im miệng cho ta. Chương 1416, chân tướng hiển lộ. Chu thần nhìn đám này mồm năm miệng 10 nữ nhân, đột nhiên quát to. Hắn thật sự chịu đủ rồi bảy quái vật này, rõ ràng không phải các nàng. Vẫn còn giả bộ các nàng dáng vẻ lừa dối hắn cảm tình, Chu thần trong lòng cảm thấy nồng đậm chán ghét, cho nên trực tiếp một tiếng giống to, để cho sở hữu nữ nhân đều ngậm miệng. Các ngươi đừng làm bộ làm tịch rồi, các ngươi còn có thể lừa gạt đến ta sao? Không sai mạng tiểu thuyết không nghe chữ. Chu thần nhìn chúng nữ cười lạnh nói, các ngươi bảy quái vật này, mau mau lộ ra nguyên hình, nếu không đừng trách ta vô tình. Chu thần, ngươi đang nói gì à? Ngươi chẳng lẽ không muốn chúng ta rồi sao? Không sai mạng tiểu thuyết không nghe chữ. Chu thần, chúng ta đều là thật, tại sao nói chúng ta đều là quái vật? Ngươi chẳng lẽ lại phải nói chúng ta là ảo giác vương? Không nên vứt bỏ chúng ta. Chúng nữ tựa hồ thu được Chu thần tâm tình ảnh hưởng, mỗi một nữ nhân đều lộ ra thống khổ vẻ mặt, hơn nữa các nàng vẻ mặt loại trừ thống khổ còn có quấn quýt, cảm giác kia giống như là các nàng muốn trả lời Chu thần vấn đề, nhưng không biết nên trả lời như thế nào. Có phải hay không các người lại muốn theo ta tâm lý ý nghĩ trả lời? Ta nghi ngờ nhìn chúng nữ quấn quýt vẻ mặt, Chu thần cũng biết đám nữ nhân này lại tại ăn cắp hắn ý nghĩ. Nhưng lúc này Chu thần lòng rất loạn, trước đó chưa từng có loạn, vô số loại ý tưởng đều trong lòng hắn nảy sinh đi ra, đừng nói đám này ăn cắp hắn tâm lý ý nghĩ quái vật không biết hắn đang suy nghĩ gì, liền ngay cả chính hắn cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Không dùng, lúc này ta ngay cả ta mình cũng không biết muốn cái gì rồi, cho nên các ngươi đã vô pháp ăn cắp ta ý tưởng, các ngươi vẫn là đàng hoàng biến trở về vốn là bộ dáng, lấy ra chút khí phách theo lão tử đại chiến một trận đi. Chu thần nhìn chúng nữ tử tốn nói, chúng ta không biết, không biết. Chúng nữ ôm đầu không gì sánh được thống khổ quấn quýt, các nàng muốn trả lời Chu thần nghi ngờ, muốn trả lời Chu thần vấn đề, nhưng là đột nhiên, các nàng liền các nàng là người nào cũng không biết, các nàng gì đó đều không cách nào trả lời. Vương ngươi chẳng lẽ không muốn cùng chúng ta ở chỗ này tướng mạo tư thủ rồi sao? Không sai mạng tiểu thuyết không nghe chữ. Nữ cơ thống khổ nói, ta đương nhiên muốn ẩn cư, cũng không phải là với các ngươi những quái vật này. Chu thần lạnh lùng nói, không muốn định theo ta tâm lý ý nghĩ trả lời, các ngươi có còn hay không chính mình độc lập ý thức, xuất ra các ngươi độc lập ý thức, trả lời ta vấn đề. Chúng ta không biết ta là người nào. Chu thần lòng vừa loạn, chúng nữ tựa hồ hoàn toàn đánh mất trả lời vấn đề năng lực, các nàng căn bản là không có cách giải đáp Chu thần vấn đề, bởi vì các nàng đã đọc không ra Chu thần nội tâm chỗ sâu nhất muốn vọng. Lúc này Chu thần chợt phát hiện một cái vấn đề, đều lúc này, bảy quái vật này không có khả năng còn theo ta làm bộ làm tịch, chẳng lẽ các nàng thật cái gì cũng không biết. Chu thần không khỏi nghĩ đến, thế nhưng Chu thần có thể xác định một điểm là, trước mắt những nữ nhân này đều không phải chân chính bản thân. Nếu như các nàng không có độc lập tự chủ ý thức, các nàng đó rốt cuộc là thứ gì? Còn là nói hết thảy các thứ này chẳng lẽ đều là ảo giác? Chu thần đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, đồng nhiên toát ra mới vừa nhìn đến đám nữ nhân này lúc ý tưởng. Hắn còn nhớ lúc đầu mới vừa nhìn đến đám nữ nhân này thời điểm, hắn là như vậy không tưởng tượng nổi, khi đó hắn tin chắc các nàng đều là ảo giác, nhưng là tại sao sau đó chính mình nhưng dần dần bỏ đi cái này nghi ngờ? Đây nguyên nhân không ngoài một cái, bởi vì những nữ nhân này đều rất tốt giải thích các nàng là tại sao tới đến Long Vương Lăng Mộ vấn đề, mà Chu thần sở dĩ sẽ tin tưởng các nàng mà nói, bởi vì những nữ nhân này cho ra giải thích chính là Chu thần đương thời nội tâm cho mình câu trả lời, chỉ là đi qua các nàng miệng nói ra mà thôi. Hơn nữa theo đám nữ nhân này chung sống sau, những nữ nhân này cũng không có hại qua hắn, càng không có đối với hắn lộ ra sát ý. Lấy Chu thần lúc trước trải qua đến xem, ảo giác đơn giản chính là khiến người sinh ra không ý tưởng chân thật, hoặc là nhìn đến một cái nhớ người giả tưởng, bị cái này giả tưởng mê muội sau đó, giả tưởng sẽ nhắm ngay cơ hội cho đối phương một kích chí mạng. Đây chính là ảo giác tác dụng. Nhưng là những nữ nhân này cho tới bây giờ cũng không có đả kích qua hắn, không chỉ không có tổn thương hắn, hơn nữa còn một mực thỏa mãn hắn ý tưởng, cho nên Chu thần liền lại cũng không có hướng ảo giác phương diện nghĩ tới. Nhưng là lúc này hắn chợt lại toát ra cái ý niệm này, có lẽ đám nữ nhân này xác thực không phải quái vật, mà là ảo giác. Thành thật mà nói, Chu thần đến bây giờ đều có chút khó mà tiếp nhận một năm này chuyện phát sinh đều là ảo giác. Bởi vì nếu đúng như là ảo giác mà nói, cái này ảo giác cũng quá chân thật. Chân thực đến liền bên cạnh lưới câu đều trải qua hắn một năm năm tháng, những thứ kia đặt ở đất chúng lưới câu, chính là hắn một năm này lưu lại một xếp thật dày vết tích. Trên thế giới thật có như vậy chân thực ảo giác sao? Ít nhất hắn lúc trước cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Nhưng theo hiện có tình huống đến xem, loại bỏ là quái vật quái phá mà nói, Chu thần cũng chỉ có thể nghĩ đến là ảo giác. Hơn nữa ảo giác có khả năng cao nhất, chung quy Chu thần thật sự không cách nào tưởng tượng rốt cuộc muốn cái dạng gì quái vật mới có ăn cắp đối phương ý tưởng năng lực. Loại năng lực này, e là cho dù thiên đế cũng không có đi, thậm chí ngay cả bắt quái chi tổ Phục Hy đều không có đủ chứ không sai mạng tiểu thuyết không nói nhiều nếu như có loại năng lực này mà nói, giết. Hắn dễ như trở bàn tay, cần gì phải động can qua lớn như vậy hơn nữa nếu đúng như là quái vật mà nói, dưới tình huống này, ý thức tự chủ đã sớm đi ra rồi hả, không có khả năng còn có thể như vậy tiếp tục giả bộ nữa. Loại bỏ là quái vật mà nói, tình huống trước mắt tốt nhất giải thích chính là ảo giác. Nếu đúng như là ảo giác mà nói, liền có thể rất tốt giải thích tại sao những nữ nhân này biết rõ hắn ý nghĩ, bởi vì đám nữ nhân này hơn nửa cũng là hắn ý tưởng biến ảo tạo thành. Chu thần càng nghĩ càng thấy được khả năng này lớn nhất, bởi vì chu thần trở về suy nghĩ một chút đương thời mới bắt đầu thấy đám nữ nhân này lúc cảnh tượng, cùng với cùng những nữ nhân này đối thoại, chu thần mơ hồ suy đoán ra, những nữ nhân này bởi vì là trong lòng của hắn cho tới nay nhớ mong. Cho nên đám nữ nhân này sẽ tùy chu thần ý tưởng biến ảo ma ra, vì hắn cấu tạo một cái hắn suy nghĩ trong lòng giống thế giới. Giống như tại thần giới nhận biết em gái, bởi vì tách ra không bao lâu, chu thần cũng không có đối nhân gian em gái như vậy nhớ mong, cho nên thần giới em gái liền chưa từ nở dê xuất hiện ta y hàn ở trong ảo giác. Nếu như những nữ nhân này thật đều là hắn ý tưởng biến ảo mà thành mà nói, kia đối với này thời gian một năm. Chu thần ngược lại không phải là như vậy khó đón nhận, ít nhất có thể không cần bị dọa đến bất lực rồi. Nhưng nếu như những nữ nhân này đều là ảo giác mà nói, kia vấn đề đã tới rồi, là một loại gì dạng lực lượng tài năng để cho trong lòng người ý tưởng huyện hóa ra tới hơn nữa trợ giúp hắn thực hiện trong lòng mơ mộng là có người ở sau lưng dở trò quỷ vẫn là tiến vào kỳ dị gì không gian Long Vương lăng mộ thần bí khó lường. Chu thần cảm thấy có thể là tiến vào một cái không gian kỳ dị. Chu thần âm thầm suy đoán lấy các loại khả năng tính, mặc dù chu thần vô pháp chứng thực ý nghĩ trong lòng, nhưng hắn đối với hắn suy đoán rất có lòng tin, bởi vì hắn càng nghĩ càng thấy phải là cái lý này, cũng chỉ có khả năng này tài năng giải thích trước hắn gặp phải hết thảy tình huống quỷ dị. Chỉ là hiện tại mặc dù biết nguyên nhân, hơn nữa cũng muốn nổi lên hắn dự tính ban đầu, hồi tưởng lại hắn vẫn còn Long Vương lăng mộ, nhưng phải thế nào đi ra cái thế giới này. Hoặc có lẽ là muốn như thế nào mới có thể phá vị trí ảo cảnh, chu thần nhưng từ đầu đến cuối không có nghĩ đến biện pháp. Nếu như những nữ nhân này đều là ảo giác mà nói, nếu như này cả thế giới đều là ảo cảnh mà nói, phải làm sao tài năng ra ngoài? Chương 1417, rời đi ảo cảnh. Chu thần không biết nên làm gì tài năng đi ra cái thế giới này, chu thần cũng nghĩ tới nếu như đem đám nữ nhân này đều giết mà nói. Có phải hay không liền có thể trực tiếp đi ra ảo cảnh rồi. Thế nhưng cho dù có khả năng này, chu thần cũng thật sự vô pháp hạ thủ, bởi vì đám nữ nhân này loại trừ khuyết thiếu bản thân linh hồn, liền tính cách đều là như vậy tương tự, chu thần thật sự không xuống tay được, dù là biết rõ các nàng đều là giả tạo. Huống chi vạn nhất đem những nữ nhân này giết vẫn không thể đi ra ảo cảnh, không thể nghi ngờ sẽ cho chu thần tạo thành đả kích rất lớn. Thậm chí còn có khả năng để cho chu thần nội tâm sinh ra dao động xuất hiện tâm ma, người tu hành tối kỵ tâm ma, một khi xuất hiện tâm ma, liền vô cùng có khả năng truy lạc ma đạo. Các ngươi đều đi thôi, ta không muốn gặp lại các ngươi. Chu thần nhìn vẫn còn khóc tỉ tê chung chúng nữ, không khỏi lạnh lùng nói. Thế nhưng đám nữ nhân này giống như không nghe được chu thần mà nói giống nhau, như cũ không ngừng khóc. Chu thần tự rêu cười một tiếng, ta ngược lại tờ hờ tờ ra quên. Nếu như những nữ nhân này đều là ảo giác mà nói, như thế nào lại có tư tưởng căn bản là nghe không hiểu ta đang nói gì đi? Được, các ngươi không đi ta đi. Chu thần không có cách nào, đối với đám nữ nhân này lại không thể đánh lại không thể giết, mà đám nữ nhân này lại một mực ở trước mặt hắn khóc, thật sự khóc hắn tâm phiền ý loạn, đều nói nữ nhân tốt nhất vũ khí chính là nước mắt, chu thần thật đúng là sợ tiếp tục như vậy sẽ không tránh khỏi mềm lòng. Chu thần xoay người đi về phía phòng trúc, hắn thật chặt khóa lại phòng trúc cửa sổ, không muốn để cho những nữ nhân kia theo vào đến, hắn tính táo hơn suy tính một chút, hắn muốn như thế nào mới có thể đi ra khốn cảnh trước mắt. Mặc dù đã ý thức được chính mình thân ở ảo cảnh, nhưng hắn vẫn bị kẹt ở cái thế giới này, nói rõ coi như ý thức được là ảo cảnh cũng sẽ không tự động giải trừ. Muốn như thế nào mới có thể rời đi cái thế giới này nếu như cái thế giới này đều là căn cứ từ mình nội tâm chỗ sâu nhất xây dựng mà thành, vậy có phải hay không ý nghĩa chỉ cần không thèm nghĩ nữa thậm chí buông tha trong lòng chỗ sâu nhất nguyện vọng liền có thể trở lại thế giới hiện thực rồi hả? Chu thần theo chính mình ý nghĩ suy đoán đi xuống, càng nghĩ càng thấy được khả năng này rất cao, cái này hảo cảnh thế giới rất khổng lồ, coi như Chu Thần ở nơi này non xanh nước biếc địa phương cổ động. Phá hư một phen khả năng cũng không cách nào phá hư cái này ảo cảnh thế giới. Nếu là theo nội tâm ý tưởng cấu tạo, phương pháp trái ngược, biện pháp tốt nhất cũng chính là lấy tâm phá nhà này phòng trúc cùng với bên ngoài sơn sơn thủy thủy hoa cỏ cây cối. Chu Thần lúc này nghĩ kỹ lại tựa hồ mới phát giác những thứ này đúng là theo chính mình trước muốn thế ngoại đào nguyên nhất trí lạ thường. Thậm chí ngay cả trong nhà trúc cấu tạo mấy tờ giường lớn bày ở một chỗ đều là Chu Thần ý nghĩ trong lòng. Chỉ là khi đó Chu Thần bị kẹt trong cuộc, vẫn không có phát hiện một điểm này, ngược lại cho là đến mơ mộng đào nguyên. Nếu những thứ này đều là căn cứ ý nghĩ của mình cấu tạo đi ra thế giới, ta đây đơn giản cũng không cần còn muốn những thứ này, chỉ cần ta hoàn toàn quên mất những thứ này, cái này ảo cảnh thế giới có thể hay không cũng theo ta ý tưởng tự động liền giải trừ đây. Chu Thần trong lòng âm thầm suy đoán, nghĩ đến liền làm, bất kể cái phương pháp này có thể thành công hay không, Chu Thần cũng phải thử một lần. Nhưng là khi Chu Thần chân chính làm sau đó, mới phát hiện muốn hoàn toàn quên mất hết thảy các thứ này cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, dù là biết rõ là ảo giác, có thể muốn chân chính buông tha, nhưng cũng không dễ dàng. Chu Thần lúc này mới thật sâu cảm nhận được cái này ảo cảnh chỗ đáng sợ, cái này ảo cảnh đem người nội tâm chỗ sâu nhất hoặc có lẽ là nguyện vọng cùng không cam lòng hoàn mỹ mô phỏng lại xuất hiện, khiến người có thể chân chính thực hiện mơ mộng, phần này cám dỗ thực sự quá lớn. Rất nhiều người sợ rằng biết rõ là ảo cảnh cũng không muốn đi ra ngoài sao không sai mạng tiểu thuyết không nói nhiều giống như Chu Thần, tiến vào thần giới sau, Chu Thần trong lòng một mực nhớ mong nhân giới thần khanh. Nhu Hồng nương tử những nữ nhân này còn có ưu hoàng chi địa nữ cơ các nàng, hắn không biết các nàng qua có được hay không, cũng không biết các nàng hiện tại sinh hoạt thế nào, còn có không xinh đẹp nữ cơ các nàng, chính mình theo thần đạo tiến vào thần giới. Cũng không biết các nàng tại Ú Hoàng Chi Địa có khỏe không, cũng không biết các nàng tại Ú Hoàng Chi Địa có hay không nguy hiểm. Chu Thần thật rất quan tâm rất nhớ mong, cho nên nội tâm của hắn vẫn muốn nếu là ngày nào có thể cùng với các nàng cùng nhau ẩn cư thế ngoại đào nguyên là tốt rồi. Suy nghĩ chờ hết thể kết thúc, hắn phải đi tìm các nàng vĩnh viễn cùng với các nàng chung một chỗ. Cho nên cái này ảo cảnh thực hiện hắn mơ ngộng, mặc dù chỉ là ảo cảnh, nhưng ở cái này trong ảo cảnh sinh hoạt chân thật như vậy. Tại sao hắn còn muốn rời đi đây theo những nữ nhân này một mực ở cùng nhau chẳng lẽ không được sao làm Chu Thần muốn hoàn toàn quên mất nơi này hết thảy lúc. Trong lòng của hắn liền vang lên một loại khác thanh âm, đó là Chu Thần trong lòng với cái thế giới này lưu luyến thanh âm. Coi như biết rõ là ảo cảnh, cũng để cho người muốn trầm luân bị lạc trong đó, này chỉ sợ sẽ là cái này ảo cảnh lớn nhất ma lực. Nếu như không là Chu Thần trên người lưng đeo trách nhiệm quá nặng, Chu Thần khả năng liền thật muốn không tránh khỏi cám dỗ tiếp tục trầm luân ở cái thế giới này rồi. Mặc dù Chu Thần ở cái thế giới này rất vui vẻ, quên mất mọi phiền não, thế nhưng hắn không thể đợi ở chỗ này nữa, hắn là phục hy chuyển thế, hắn người mang nhân gian an nguy, hắn ở chỗ này rồi một năm, cũng không biết thế giới hiện thực qua bao lâu, có phải hay không thiên đế đã sống lại, có phải hay không ma vương đã bắt đầu sát phạt tứ phương rồi hả cho nên... Hắn không thể ở lại chỗ này dù là cái thế giới này đối với hắn cám dỗ lại lớn, cũng cuối cùng chỉ là hư ảo toi công dạ chẳng, hắn cần phải trở lại thế giới hiện thực, hoàn thành hắn vẫn chưa xong nhiệm vụ Chu Thần trong bụng xoay ngang, hoàn toàn chặt đứt hết thể niệm tưởng, không nghĩ nữa liên quan tới cái thế giới này bất kỳ hết thảy, chỉ muốn rời đi cái thế giới này, chỉ muốn trở lại trên thực tế tại không ngừng tự mình thuốc mê cùng tự mình dưới sự bức bách. Chu Thần cuối cùng chặt đứt hết thể niệm tưởng, từ từ, Chu Thần sao động tâm tình dần dần bình phục, hắn buông xuống hết thảy, cũng không biết qua bao lâu, Chu Thần mở mắt. Tối tăm mở mịt khí trời, mặc dù cũng không hắc, nhưng toàn bộ hoàn cảnh sắc điệu lại cứ hướng ở u ám, tại non xanh nước biếc địa phương ngây ngô lâu, trong lúc nhất thời trở lại loại này hoang vu chi địa, Chu Thần thật là có chút ít không thích ứng. Hắn có chút mệt mỏi xoa trán một cái. Hắn đã rời đi cái kia ảo cảnh thế giới chứ không sai mạng tiểu thuyết không nói nhiều xem ra hắn muốn cái phương pháp này quả nhiên hữu hiệu, hắn cuối cùng là đi ra ảo cảnh. Hồi tưởng lại tại ảo cảnh thế giới qua thời gian một năm, trong lúc nhất thời, Chu Thần thật là có chút ít không bỏ được, so với tàn khốc thực tế, rất nhiều người càng muốn sinh hoạt tại trong ngộng, đây chính là cái kia ảo cảnh trô đáng sợ. Đồng nhiên, Chu Thần tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn vội vàng dùng tay xé vài cọng tóc đi xuống. Cũng còn khá, tóc vẫn là màu đen Chu Thần thở phào nhẹ nhõm, lại dùng tay tại trên mặt bơi đi một lượt, cảm giác trên mặt da thịt vẫn là như vậy bóng loáng, Chu Thần lúc này mới yên tâm lại. Xem ra ảo cảnh thế giới lao hóa cũng không có ảnh hưởng đến thế giới hiện thực chính mình, nếu là liền trên thực tế hắn cũng thay đổi thành lao đầu, Chu Thần liền không thể nào tiếp thu được rồi, biến thành tao lao đầu mà nói, hắn về sau còn thế nào dùng cái tâm kia anh Tuấn phong cách khuôn mặt cưa mội tử ổ. Chu Thần bỗng nhiên cảm giác cổ có chút ngứa ngáy, thật giống như có đồ vật gì đó nằm ở trên cổ, Chu Thần tay điều kiện phản ứng giống như tại cổ ngứa nơi nào một hồi quả nhiên có đồ, Chu Thần đem cái vật kia dùng ngón tay nắm được rụt tay về vừa nhìn, đây là một cái màu đen trùng, chỉ là đã chết. Chương 1418, nghi vấn nặng nề. Màu đen côn trùng theo sâu gióm có chút tương tự, khác biệt lớn nhất chính là nhan sắc không giống nhau, cả người đen nhánh, nhìn qua có chút buồn nôn. Chu Thần không biết đây là cái gì đó trùng, cũng không biết này trùng vì sao lại nằm ở trên cổ hắn chết. Phải biết lấy Chu Thần bây giờ thực lực, cho dù có một con muỗi theo đỉnh đầu hắn bay qua, cũng có thể cảm giác được con muỗi tồn tại, nhưng là cái này màu đen trùng nằm ở trên cổ hắn hắn nhưng không có cảm giác nào, thậm chí Chu Thần liền màu đen trùng lúc nào nằm ở trên cổ hắn hắn cũng không biết. Chu Thần trực giác những thứ này màu đen trùng có chút kỳ lạ, nhưng bây giờ hắn cũng không có thời gian đi làm rõ ràng màu đen trùng rốt cuộc là thứ gì. Nebu so xa nhờ lại hắn quan tâm hơn hắn tại trong ảo cảnh ngây người một năm tại trên thực tế lại trải qua bao lâu, chỉ là bên cạnh hắn không có bất kỳ người nào, không có người nào có thể cho hắn câu trả lời. Hắn hiểu sợ nếu là ảo cảnh hơn một năm trên thực tế cũng hơn một năm mà nói, thế sự xoay vần, đã sớm cảnh còn người mất rồi. Lúc này Chu Thần đống nhiên có chút hoài niệm Vương Mánh rồi, nếu là Vương Mánh với hắn cùng nhau mà nói. Nói không chừng Vương Mánh còn có thể cho hắn một cái thời gian xác thực, bất quá nghĩ lại, liền hắn đều thần không biết quỷ không hay lấy đạo, coi như Vương Mánh tại, chỉ sợ cũng với hắn là một cái hạ tràng, hơn nữa còn có thể bị lạc tại ảo cảnh bên trong không ra được. Chu Thần tự rêu cười một tiếng, liền như vậy, hay là trước nhìn một chút đây là địa phương nào đi, những chuyện khác bây giờ muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chu Thần đứng dậy nhìn một chút chung quanh, với hắn mới vừa mở mắt lúc cảm giác giống nhau. Xung quanh đều là tối tăm mờ mịt, mặc dù cũng không là một vùng tăm tối, thế nhưng tầm mắt vẫn sẽ nhận được cờ nhất định ảnh hưởng, ước chừng chỉ có thể nhìn rõ ràng phía trước hơn 10m, nơi này không khí rất khô ráo, có thể nhìn đến chút ít sơn lăng, nhưng nhìn không thấy bất kỳ vật còn sống, cũng không có động vật cũng không có thực vật, làm cho người ta một loại vắng lặng cảm giác. Một đường tiến lên, tiếp theo Chu Thần ngược lại không có gặp phải nguy hiểm gì, chỉ là chỗ này tràn đầy tĩnh mịch. Không khí trầm lặng, không có một điểm sinh khí, hơn nữa càng đi về phía trước, càng để cho Chu Thần cảm thấy nhìn thấy giật mình. Bởi vì dọc theo đường đi Chu Thần thấy được ít nhất không dưới mấy trăm bộ xương khô, bạch cốt âm u ngổn ngang nằm trên đất, bạch cốt bên trên, khắp nơi đều là những thứ kia màu đen con sâu nhỏ, giống như ung nhọt tận xương. Những thứ kia màu đen trùng nằm ở trên đám xương trắng, từng điểm gặm nhắm bạch cốt, Chu Thần tại trên đám xương trắng phát hiện không ít màu đen lấm tấm. Những thứ kia màu đen lấm tấm chính là màu đen trùng cắn xé sau đó lưu lại vết tích. Chu Thần cảm thấy một trận rợn cả tóc gáy, mặc dù buồn nôn đồ vật hắn gặp qua không ít, hắn tự nhận hắn năng lực tiếp nhận coi như là tương đối cường hãn rồi, nhưng là nhìn đến loại này hình ảnh, cũng không khỏi cảm thấy có chút tê cả da đầu. Đặc biệt là nghĩ tới đây loại màu đen trùng mới vừa rồi còn nằm ở trên cổ hắn, Chu Thần thì càng là có loại muốn nói cảm giác. Chu Thần không biết loại này trùng là từ nơi nào đến, cũng không biết những thứ này rốt cuộc là cái gì trùng, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy những con trùng này tràn đầy một loại cảm giác nguy hiểm. Bất quá đáng được an mừng là, mặc dù dọc theo đường đi Chu Thần thấy không ít màu đen trùng, bất quá những con trùng này thấy hắn liền tự động loại bỏ, cũng không có hướng về thân thể hắn bỏ. Dọc theo đường đi, Chu Thần còn thấy một ít thi thể còn chưa hoàn toàn hóa thành bạch cốt, thân thể khỏe mạnh. Chỉ là những thi thể này lên cũng bò đầy màu đen côn trùng, từng điểm gặm nhấm máu thịt. Những thi thể này đi qua màu đen côn trùng gặm nhấm, trở nên máu thịt bé bét, lộ ra bạch cốt âm u. Chu Thần tin tưởng, không được bao lâu, những thi thể này sẽ biến thành bạch cốt âm u rồi. Xem ra những thi thể này hẳn đều là lần này tiến vào Long Vương lăng mộ người, hơn nữa có thể đi vào chỗ này tu sĩ, thực lực hẳn là đều không tụ, chỉ là đúng là vẫn còn chết ở nơi này. Những thứ này màu đen côn trùng rốt cuộc là gì đó trùng Chu Thần tại mảnh không gian này cũng được đi một đoạn thời gian, nhưng là cũng không có gặp phải nguy hiểm, duy nhất gặp phải chính là màu đen côn trùng, chẳng lẽ những tu sĩ này tử vong theo màu đen côn trùng có liên quan chu thần kết hợp tự thân trải qua? Hồi tưởng lại khi tỉnh lại trên cổ màu đen côn trùng, chu thần đột nhiên nghĩ tới điều gì? Chẳng lẽ lâm vào ảo cảnh là theo những thứ này màu đen côn trùng có liên quan mấy trăm cụ? Bạch cốt âm u, vô số màu đen côn trùng, mảnh không gian này loại trừ màu đen côn trùng, chu thần cũng chưa có phát hiện vật khác loại, có thể đi vào tới đây đều là cao thủ, những cao thủ này không có khả năng vô duyên vô cớ liền chết, hơn phân nửa là với hắn giống nhau, đều lâm vào trong ảo cảnh, cho nên cuối cùng chết ở ảo cảnh bên trong. Mà này chút ít màu đen côn trùng vô cùng có khả năng chính là kẻ cờ âm ở đầu, mặc dù chu thần cảm giác mình ý tưởng có chút hoang đường, hắn thật sự rất khó tưởng tượng, như vậy nho nhỏ một cái màu đen con sâu nhỏ quả nhiên sẽ có lớn như vậy ma lực, có thể vào Long Vương lăng mộ sau, chu thần đã trải qua không ít hoang đường sự tình, mặc dù loại chuyện này rất hoang đường, có thể chu thần cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Thế giới lớn không thiếu cái lạ, huống chi hay là ở thần giới. Càng là chuyện gì cũng có thể phát sinh. Phát hiện một điểm này chu thần, lần nữa nhìn về phía màu đen côn trùng thời điểm, ánh mắt đều thay đổi, hắn thấy màu đen côn trùng tràn đầy cảnh giác, tựa hồ rất sợ màu đen côn trùng lần nữa leo đến trên người hắn. Bất quá cũng còn khá, có lẽ là bởi vì chu thần đã phá trừ ảo cảnh, cho nên những thứ này màu đen côn trùng cũng không có chủ động đả kích hắn. Ồ, trên người người này khôi giáp tựa hồ nhìn có chút quen mắt, chu thần bỗng nhiên ở một cái vẫn chưa có hoàn toàn hóa thành bạch cốt trên thi thể thấy được một mảnh khôi giáp. Cái này thi thể hơn nửa cái thân thể đều biến thành bạch cốt, chỉ có chân phải còn miễn cưỡng duy trì hoàn chỉnh, chân phải bên đùi còn có thể nhìn thấy một mảnh không lành lặn khôi giáp, mặc dù tầm mắt rất hắc ám, nhưng loáng thoáng vẫn có thể phân biệt ra được, đây là một mảnh áo giáp màu vàng óng. Áo giáp màu vàng nóng kỵ sĩ giáp vàng chu thần trong lòng hơi động, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhất thời kích động. Lần này tiến vào Long Vương lăng mộ trong tu sĩ, loại trừ quận chúa tiện nhân kia mang kỵ sĩ giáp vàng đoàn ở ngoài, cũng chưa có người nào mặc trên người khôi giáp, hơn nữa mảnh này còn lại khôi giáp lại vừa lúc là kim sắc, chu thần rất tự nhiên liền liên tưởng đến kỵ sĩ giáp vàng. Lấy quận chúa đoàn người thực lực, rất dễ dàng liền có thể tiến vào cửa ải này. Thế nhưng phát hiện những thứ này kỵ sĩ giáp vàng sau, chu thần trong lòng vô cùng kích động, nếu liền kỵ sĩ giáp vàng đều chết ở nơi này, đây chẳng phải nói rõ quận chúa đoàn người ở chỗ này cũng gặp phải nguy hiểm, mặc dù quận chúa một nhóm thực lực cường đại, nhưng là những thứ này màu đen côn trùng thần không biết quỷ không hay là có thể phụ thân đến trên người, ảo cảnh đả kích không lọt chỗ nào, không phải tu vi cao sâu liền có thể tránh thoát đi. Ha ha, chẳng lẽ quận chúa tiện nhân kia đã chết ở nơi này, chu thần kích động nghĩ đến, nếu là quận chúa tiện nhân kia chết thật ở nơi này vậy thì quá tốt, chỉ là đáng tiếc không có thể tự tay giết hắn đi. Không đúng, kích động đi qua, chu thần lập tức bình tĩnh lại, cũng có thể quận chúa cũng chưa chết ở chỗ này, nếu hắn có thể thoát hiểm, quận chúa tiện nhân kia cũng có thể không việc gì. Ta còn là phải cẩn thận một chút, nếu là tại gặp ở nơi này trung đình mà nói, hắn mặc dù không có chết ở ảo cảnh, nhưng cũng có thể sẽ chết tại quận chúa trong tay, như vậy sẽ chết quá không có lợi lắm rồi. Chương 1419, Thiên Hoa Lão Nhân. Bất quá thấy kỵ sĩ giáp vàng thi thể cũng không hoàn toàn hóa thành bạch cốt, ít nhất gián tiếp nói cho chu thần thời gian cũng chưa qua đi bao lâu, đây đối với chu thần tới nói, không thể không nói là không may mắn chung vận hạnh. Chu thần lo lắng nhất chính là ảo cảnh đi qua một năm, trên thực tế cũng đi theo hơn một năm, kia hết thể thì xong rồi. Ít nhất chu thần hiện tại không cần lo lắng cái vấn đề này. Ha ha, kiếm cuồng, không nghĩ đến ngươi cũng có hôm nay. Chính cao hứng chung, chu thần chợt nghe cách đó không xa truyền tới một trận cười điên cuồng tiếng. Chu thần nhất thời rung một cái, tại mảnh không gian này lại còn có người sống, hơn nữa nghe tiếng cười, tựa hồ ý thức còn rất thanh tỉnh. Chu thần trong bụng kinh hãi, theo bản năng cảnh giác, ở loại địa phương này gặp phải người sống, đối với chu thần mà nói, không nhất định là chuyện tốt. Cái gọi là Bách Tông Liên Minh, ngay từ lúc tiến vào Long Vương lăng mộ sau liền sụp đổ rồi. Chu thần cẩn thận từng ly từng tí hướng tiếng cười ngọn nguồn đến gần, hắn nín thở ngưng thần, có thể đi vào mảnh không gian này người tu vi nhất định không thấp, cho nên chu thần không thể không cẩn thận. Là mơ hồ nhìn thấy bóng người sau, chu thần nhất thời không dám tiếp tục đi tới, vội vàng núp ở một cái đồi nhỏ phía sau, hắn chậm rãi thò đầu ra, hướng phía trước nhìn, mặc dù tầm mắt có chút mờ nhạt, nhưng hắn vẫn là thấy rõ phía trước bóng người. Nhất thời trong lòng một hãi, hắn vạn vạn không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải lần này Bách Tông Liên Minh nhân vật lãnh tụ phía trước có hai cái tóc hoa dâm lão nhân, hai cái lao đầu Chu Thần trước đều gặp, mặc hoa phục lao giả là Thiên Hoa Tông chủ Thiên Hoa lão nhân, một cái khác lao nhân chính là Nhất Kiếm Càn Khôn môn trưởng môn Kiếm Cuồng. Chu Thần như thế cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ ở cái địa phương này gặp phải Kiếm Cuồng cùng Thiên Hoa lão nhân, nếu đúng như là gặp phải những tu sĩ khác mà nói, Chu Thần khả năng trong lòng còn có chút phổ, nhưng nếu đúng như là hai người này, Chu Thần không có bất kỳ hy vọng. Thiên Hoa lão nhân cùng Kiếm Cuồng đều là đại la cảnh tu vi, lấy Chu Thần bây giờ thực lực, gặp nguyên anh cảnh cao thủ, hắn có hy vọng chạy thoát thân, thế nhưng gặp đại la cảnh cường giả, hắn chỉ có một con đường chết. Đáng chết, thế nào lại gặp hai cái này, lão đầu Chu Thần trong lòng thầm mắng, tiến vào Long Vương Lăng mộ tu sĩ số lượng nhiều đạt đến mấy ngàn. Gặp ai không tốt hết lần này tới lần khác gặp mạnh nhất hai người, đặc biệt là Kiếm Cuồng. Kiếm Cuồng đối chiến Ngân Dực kỵ sĩ đoàn một kiếm kia rung động thật sâu Chu Thần, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy cường đại như vậy kiếm pháp. Bất kể, trước xem tình huống một chút lại nói. Phát hiện là Kiếm Cuồng cùng Thiên Hoa lão nhân sau, Chu Thần trong lòng thì càng thêm cẩn thận, hắn thu liễm cả người khí tức, không dám lộ ra một chút dấu vết, lấy hai người tu vi, hơi có một điểm gió thổi cỏ lay cũng sẽ bị phát hiện. Thật may tu luyện Thái Hạ Phục Hy công sau, Chu Thần đối với che giấu khí tức về phương diện này vẫn có cực lớn tiến bộ. Thái Hạ Phục Hy công tầng thứ nhất bát quái vô cực chính là liên quan tới Càn Khôn bát quái phương diện đồ vật, lấy bát quái chi đạo che giấu khí tức, là ẩn giấu khí chi pháp trung cao thâm nhất một môn, dù cho tu vi cao người, cũng không cách nào theo dõi kiểm tra. Kiếm Cuồng, ngươi một đời si mê với kiếm đạo, say mê ở kiếm thuật, Nam Mộng cũng nhớ luyện thành Nhất Kiếm Càn Khôn quyết một thức sau cùng. Đáng tiếc, ngươi cuối cùng tư chất có hạn, mặc dù đóng nhốt lâu như vậy, cuối cùng tại Nhất Kiếm Càn Khôn quyết trên có tinh tiến, nhưng là từ đầu đến cuối cùng một thức sau cùng vô duyên, này chỉ sợ sẽ là trong lòng ngươi lớn nhất tiếc nuối chứ. Thiên Hoa lão nhân đắc ý nói. Muốn rời khỏi mảnh không gian này, chỉ là tu vi cao sâu là không có dùng, một khi bị mộng hiểm trùng phụ thân, chấp niệm càng sâu người càng sẽ lõm sâu trong đó không thể tự thoát ra được. Thiên Hoa lão nhân nhìn trước mặt Kiếm Cuồng tự đắc nói. Thế nhưng đối với Thiên Hoa lão nhân mà nói, Kiếm Cuồng nhưng thờ ơ không động lòng, tựa hồ Kiếm Cuồng căn bản không có nghe. Chu Thần ánh mắt hơi rét, theo Thiên Hoa lão nhân trong lời nói, Chu Thần hấp thu đại lượng tin tức, nguyên lai những thứ kia màu đen côn trùng đều mộng hiểm trùng, một khi bị mộng hiểm trùng phụ thân sẽ vào mộng tiến vào ảo cảnh không thể tự thoát ra được. Xem ra hắn sở dĩ lâm vào ảo cảnh, cũng là bởi vì mộng hiểm trùng nguyên nhân, hắn phá cảnh ma ra, phụ ở trên người hắn mộng hiểm trùng cũng đã chết rồi. Thiên Hoa lão nhân mà nói xác nhận Chu Thần phỏng đoán, những thứ này màu đen con sâu nhỏ lại thật có lợi hại như vậy năng lực, quả thực để cho Chu Thần lau mắt mà nhìn. Mà Kiếm Cuồng sở dĩ không có động tĩnh, tựa hồ cũng là bởi vì bị mộng hiểm trùng phụ thân, lâm vào mộng. Mộng hiểm trùng nắm giữ vào mộng năng lực. Bị mộng hiểm trùng phụ thân, mộng hiểm trùng sẽ thực hiện ngươi nội tâm chỗ sâu nhất nguyện vọng, một khi lâm vào mộng, mộng hết thể sẽ căn cứ ngươi ý tưởng tạo thành, bất kể ngươi nghĩ gì đó, mộng cũng sẽ giúp ngươi thực hiện. Kiếm Cuồng ngươi chấp niệm quá sâu, e là cho dù phát hiện là mộng cảnh, cũng sẽ tình nguyện trầm luân trong đó đi, đây chính là mộng hiểm trùng chỗ đáng sợ, biết rõ là ảo cảnh cũng không muốn tỉnh lại. Đối với lâm vào ảo cảnh Kiếm Cuồng, Thiên Hoa lão nhân tựa hồ phá lệ có nhàn hạ thoải mái. Thiên Hoa lão nhân nếu như lúc này muốn giết Kiếm Cuồng mà nói, có thể nói dễ như trở bàn tay, lâm vào trong ảo cảnh Kiếm Cuồng đã mất đi năng lực phản kháng, Thiên Hoa lão nhân chỉ cần một chưởng, liền có thể dễ dàng đem Kiếm Cuồng toi mạng. Nhưng Thiên Hoa lão nhân lúc này lộ ra rất có kiên nhẫn, cũng không có nóng lòng động thủ, nhìn lõm sâu ảo cảnh Kiếm Cuồng, Thiên Hoa lão nhân tựa hồ rất có hứng thú, dù là biết rõ Kiếm Cuồng không nghe được hắn nói chuyện, nhưng hắn cũng rất có hứng thú nói một chút. Cũng không biết là nói cho Kiếm Cuồng nghe còn là nói cho chính hắn nghe. Nghe Thiên Hoa lão nhân mà nói, Chu Thần giờ mới hiểu được, khó trách lâm vào trong ảo cảnh lúc, trong ảo cảnh những nữ nhân kia bất kể hắn muốn cái gì cũng biết thỏa mãn hắn, bởi vì mộng hiểm trùng sẽ thực hiện trong lòng hết thể ý tưởng, bất kể ý tưởng gì đều có thể thỏa mãn. Đây thật là đáng sợ trùng, này gì đó mộng hiểm trùng năng lực đích thực quá đáng sợ, bất kể ngươi tu vi cao bao nhiêu, một khi bị mộng hiểm trùng phụ thân, những thứ kia chấp niệm muốn vọng quá sâu người, sợ rằng mãi mãi cũng sẽ trầm luân trong đó, thẳng đến cuối cùng có thể ngay cả như thế chết cũng không biết. Tại trong ảo cảnh, người biết về già hóa rất nhanh, bất chi bất giác khả năng cũng đã quá hết chính mình một đời. Một khi biến hóa lão, liền ý nghĩa cách tử kỳ không xa, khả năng còn không chờ phát hiện thời điểm, liền đã chết. Có lẽ coi như phát hiện cũng vô dụng, bởi vì coi như phát hiện, liền chịu rời đi sao? Nghe Thiên Hoa lão nhân mà nói, Chu Thần cảm thấy sợ. Thật may cuối cùng Chu Thần phát hiện chân tướng, nếu không hắn khả năng liền không minh bạch chết ở trong giấc mộng rồi, thật là đáng sợ. Coi như biến hóa già rồi, tự thân cũng sẽ không có bất kỳ khó chịu nào. Nếu không phải Chu Thần tình cờ phát hiện hắn biến thành lão đầu, sợ rằng mãi mãi cũng vô pháp kịp thời tỉnh ngộ lại. Mà Kiếm Cuồng bản thân đã là tóc bạc hoa dâm lão giả, thân ở trong đó, Kiếm Cuồng sợ rằng càng khó hơn phát hiện dị thường đi. Bất quá nếu Kiếm Cuồng đều rồi mộng yểm trung đạo, cái này Thiên Hoa lão nhân tại sao sẽ không sao? Chẳng lẽ Thiên Hoa lão nhân thực lực so Kiếm Cuồng còn cao, cho nên mới không có mộng yểm trùng phụ thân? Nhưng là suy nghĩ một chút cũng không đúng. Lấy Thiên Hoa lão nhân đối với Kiếm Cuồng thái độ đến xem, Thiên Hoa lão nhân thực lực hẳn không có Kiếm Cuồng lợi hại. Còn là nói Kiếm Cuồng không có, cho nên coi như bị mộng yểm trùng phụ thân cũng không chuyện. Loại tình huống này ngược lại có khả năng, đối với không có chấp niệm cùng người mà nói, coi như bị mộng yểm trùng phụ thân cũng sẽ rất dễ dàng là có thể thoát khỏi mộng. Chỉ là cái này Thiên Hoa lão nhân thấy thế nào cũng không giống là không có người, càng là tâm cơ thâm trầm người thường thường càng sâu. Thiên Hoa lão nhân thấy thế nào đều là loại người này. Hai loại tình huống đều loại bỏ, kia Thiên Hoa lão nhân là làm sao làm được vô sự? Chương 1420, bí mật chuyện. Đối với cái này vấn đề, Chu Thần trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông, bất quá còn không chờ Chu Thần tiếp tục suy nghĩ, Thiên Hoa lão nhân lại nói rồi. Kiếm Cuồng, không nghĩ đến ngươi cũng có tài trong tay ta thời điểm đi, chỉ là đáng tiếc, không để cho ngươi tận mắt nhìn đến, coi như ta bây giờ giết ngươi, ngươi cũng sẽ không cảm nhận được, vô pháp cảm nhận được ngươi chết trước tuyệt vọng, thật là nhân sinh một kinh ngạc tột độ chuyện. Thiên Hoa lão nhân nhìn đờ đẫn Kiếm Cuồng như là có chút đáng tiếc nói. Được rồi, cứ như vậy đi, ta còn phải tiếp tục tiến tới đuổi theo quận chúa nha đầu kia, Long Vương lăng mộ bảo tàng, làm sao có thể bị quận chúa nuốt một mình, bất kể như thế nào, ta cũng phải chia một chén canh. Thiên Hoa lão nhân nói đến quận chúa tựa hồ rất có oán khí, quận chúa thật là lòng quá tham. Lại muốn nuốt trọn toàn bộ Long Vương lăng mộ bảo tàng, bất quá nê u so xa nhờ lại, Thiên Hoa lão nhân tựa hồ càng hận hơn cái kia đem tin tức tiết lộ ra ngoài người, cũng không biết tin tức là từ nơi nào tiết lộ, biết rất rõ ràng Long Vương lăng mộ một chuyện không có mấy người, nhưng bây giờ huyên náo cả thành phong vân, thật là tức chết Lao Phu. Nếu để cho Lao Phu biết rõ tin tức là tiết lộ, Lao Phu nhất định phải đưa hắn lột ra chóc thịt mới có thể giải mối hận trong lòng. Thiên Hoa lão nhân hận hận nói. Núp trong bóng tối, Chu Thần âm thầm đổ mồ hôi lạnh, bởi vì tiết lộ tin tức người trong cuộc lúc này liền núp ở gò núi phía sau, cũng còn khá không có người nào biết là hắn đem tin tức tiết lộ ra ngoài, nếu không đám này lao đầu không được hận chết hắn. Nếu không phải lão tử đem tin tức tiết lộ ra ngoài, lão tử có thể có cơ hội vào Long Vương lăng mộ sao? Có thứ tốt cũng không biết chia sẻ, các người đám lao gian này còn chưa phải là muốn nuốt một mình Long Vương lăng mộ bảo tàng, còn nói quân chúa. Còn không đều là chó cắn chó một miệng lông? Chu Thần âm thầm đoán thầm. Còn có Bạch Mi lão quái lao nhân kia, ẩn núp thật là sâu, không nghĩ đến lao nhân kia thậm chí ngay cả Long Vương lăng mộ cửa vào đều biết, coi như là ta cũng chỉ biết Long Vương lăng mộ tại Thiên Sơn, dò xét nhiều năm, phương pháp gì đều thử qua, nhưng thủy chung cũng không biết Long Vương lăng mộ cửa vào, không nghĩ đến bí ẩn như vậy sự tình quả nhiên bị Bạch Mi lão quái lao nhân kia biết. Ta thật là có chút hiếu kỳ hắn là làm sao tìm được Long Vương lăng mộ cửa vào. Thiên Hoa lão nhân ngữ khí tràn đầy âm trầm mùi vị. Quả nhiên Bạch Mi lão quái tên kia có gì đó quái lạ. Chu Thần nghe Thiên Hoa lão nhân mà nói, càng thêm kiên định trong lòng suy đoán. Cũng không biết này Thiên Hoa lão nhân rút gió gì, có lẽ là biết rõ Kiếm Cuồng chắc chắn phải chết, cho nên mới một tia ý thức nói này ra nhiều như vậy bí mật. Những thứ này bí mật nếu như không theo Thiên Hoa lão nhân trong miệng nói ra, Chu Thần khả năng rất khó biết những chuyện này. Theo Thiên Hoa lão nhân trong lời nói không khó suy đoán ra, Thiên Hoa lão nhân hẳn là đã biết từ lâu Long Vương lăng mộ tại Thiên Sơn, chỉ là một mực ở âm thầm dò xét Long Vương lăng mộ cửa vào nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới, mà Bạch Mi lão quái không biết là lúc nào biết rõ Long Vương lăng mộ giấu ở Thiên Sơn. Theo Thiên Hoa lão nhân ngự khí đại khái có thể suy đoán cũng sẽ không so với Thiên Hoa lão nhân sớm. Thế nhưng Thiên Hoa lão nhân tìm nhiều năm như vậy đều không tìm tới Long Vương lăng mộ cửa vào, mà Bạch Mi lão quái lại là thế nào tìm tới Bạch Mi lão quái thủ đoạn cũng sẽ không so với Thiên Hoa lão nhân cao bao nhiêu. Được rồi, nói nhiều như vậy, kiếm cùng, lão phu hiện tại sẽ đưa ngươi quy thiên đi, lão phu liền không ở nơi này bồi ngươi. Thiên Hoa lão nhân vừa nói, xách tay vận lên một trường, thẳng tắp hướng kiếm cùng ngót vô tới. Kiếm cùng thân vùi lấp ảo cảnh, không có bất kỳ ý thức, Thiên Hoa lão nhân một trường này vô xuống, sợ rằng sẽ trực tiếp đánh bể kiếm cùng đầu. Mặc dù Chu Thần có chút trơ trẹn Thiên Hoa lão nhân hèn hạ hành động, Thiên Hoa lão nhân dù gì cũng là thành danh đã lâu đại la cường giả, đường đường tông môn nhất lưu trưởng môn, quả nhiên dùng loại này hèn hạ thủ đoạn đánh lén sát kiếm cùng, nếu là truyền đi mà nói, sợ rằng thế nhân cũng sẽ trơ trẽn. Thế nhưng Chu Thần cũng không có cách nào, mặc dù không hổ thẹn loại hành vi này, nhưng Chu Thần cũng sẽ không ngốc được đứng ra cứu kiếm cùng, vừa đến hắn theo kiếm cùng không quen không biết, thứ hai lấy hắn mỏng manh tu vi, coi như động thân đứng ra đi vậy chẳng qua chỉ là chịu chết thôi. Mà Thiên Hoa lão nhân giết kiếm cuồng, Thiên Hoa lão nhân sẽ đi, Thiên Hoa lão nhân vừa đi, Chu Thần cũng liền có thể đi theo rời đi, nghĩ như thế nào Chu Thần cũng không có lý do gì đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, mắt thấy Thiên Hoa lão nhân một trưởng liền muốn chụp tới kiếm cuồng ngót thời điểm, kiếm cuồng quả nhiên động. Ha ha ha ha, lão phu cuối cùng luyện thành một thức sau cùng rồi, một kiếm càn khôn, kiếm xé trời xuống, kiếm cuồng tay cầm trường kiếm. Ngửa mặt lên trời cười như điên, trường kiếm đánh xuống, một kiếm phá hư không. Ầm, mũi kiếm chỉ, núi lở đất sụt. Làm sao có thể? Thiên Hoa lão nhân trong nháy mắt hoảng hốt, kiếm cuồng, ngươi khôi phục ý thức còn tu thành một kiếm càn khôn quyết một thức sau cùng rồi hả? Thiên Hoa lão nhân ánh mắt hoảng sợ nhìn điên cuồng cười to kiếm cuồng, trong lòng kinh khủng, nếu là kiếm cuồng thật luyện thành một thức sau cùng, hắn thì càng thêm không phải kiếm cuồng đối thủ. Thiên Hoa lão nhân đô tờ ngô tờ sinh ra ý muốn rời đi. Nếu là lúc này trực tiếp chạy trốn mà nói, coi như kiếm cuồng muốn theo đuổi đến hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Thiên Hoa lão nhân thật là bãi đều hối xanh, sớm biết kiếm cuồng lại nhanh như vậy khôi phục ý thức, hắn cần gì phải theo kiếm cuồng nói nhảm nhiều như vậy, sớm biết trực tiếp đem hắn một trưởng bị mất mạng. Hắn vốn tưởng rằng kiếm cuồng bởi vì chấp niệm quá sâu, sẽ lom sâu ảo cảnh không thể tự kiềm chế, không nghĩ đến kiếm cuồng quả nhiên sẽ khôi phục ý thức, hơn nữa còn luyện thành một thức sau cùng. Hắn quả thực không thể tin được, thật là đáng hận, khó được sát kiếm cuồng cơ hội, liền bị chính mình nhất thời lơ là sơ suất bỏ lỡ. Đáng ghét ra Thiên Hoa lão nhân vạn phần không cam lòng, nhưng là hắn cũng biết, nếu là kiếm cuồng thật thức tỉnh mà nói, hắn hoàn toàn không có sát kiếm cuồng cơ hội. Thiên Hoa lão nhân tâm tư trăm vòng, biết rõ mất đi cơ hội sau Thiên Hoa lão nhân dù cho vạn phần không cam lòng, nhưng là quả quyết lựa chọn chiến lược tính rút lui. Bất quá chính làm Thiên Hoa lão nhân chuẩn bị rút lui rời đi thời gian, kiếm cuồng đống nhiên lại không có động tĩnh, chỉ thấy kiếm cuồng đứng trên mặt đất, lại khôi phục đờ đẫn vẻ mặt. Chuyện gì xảy ra? Thiên Hoa lão nhân trong bụng nghi ngờ, dừng lại chuẩn bị chạy trốn bước chân, hắn ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía kiếm cuồng, chẳng lẽ kiếm cuồng không có khôi phục ý thức? Nhìn kiếm cuồng đờ đẫn vẻ mặt, Thiên Hoa lão nhân âm thầm nghĩ tới, nếu như kiếm cuồng khôi phục ý thức, kiếm cuồng hoàn toàn không cần phải giả dạng làm cái bộ dáng này. Như vậy duy nhất giải thích chính là kiếm cuồng không có khôi phục ý thức. Ha ha ha, thật là hù chết lão phu. Nghĩ thông suốt một điểm này, Thiên Hoa lão nhân nhất thời cao hứng nở nụ cười. Hắn nhìn đờ đẫn kiếm cuồng, ngựa khí có loại không nói ra mùi vị. Kiếm cuồng a kiếm cuồng, ta thật là không có nghĩ đến. Ngươi chấp niệm quả nhiên đã mãnh liệt đến ảnh hưởng chân thân trình độ. Xem ra ta thật lo lắng quá mức. Ngươi loại trình độ này chấp niệm, đời này cũng đừng nghĩ rời đi ảo cảnh rồi. Làm kiếm cuồng phách lối cười như điên, một kiếm hóa hư không thời điểm, Chu Thần cũng cho là kiếm cuồng khôi phục ý thức, hắn vốn tưởng rằng tiếp đó sẽ phát sinh một hồi đại chiến, kết quả gì đó đều không phát sinh, không nghĩ đến kiếm cuồng là chấp niệm ảnh hưởng đến thân thể. Chu Thần trong bụng cảm khái, kiếm cuồng đối với kiếm đạo chấp niệm, liền hắn đều cảm thấy có chút bội phục. Nếu ngươi còn không có khôi phục ý thức, vậy thì đi chết đi. Thiên Hoa lão nhân ngự khí dày đặc, lần trước coi như ngươi vận khí tốt, lão phu nhìn ngươi lần này là còn có hay không bực này vận khí. Thiên Hoa lão nhân vừa nói vừa là một trưởng hướng kiếm cuồng vỗ tới, bất quá lần này kiếm cuồng lại đuổi tới lần giống nhau, giống như sắp chết người hồi quang phản chiếu, không ngờ là cầm lên trường kiếm, một kiếm hoa hư không. Âm Chu Thần ẩn nút gò núi trong nháy mắt nổ mạnh. Chương 1421, Hư Tình giả ý. Nói đến gò núi nổ mạnh một khắc trước, Chu Thần còn khẩn trương nhìn chăm chú Thiên Hoa lão nhân cùng kiếm cuồng, Chu thần bản vẫn còn âm thầm vui mừng chính mình nút trong bóng tối, hai vị cường giả đánh nhau thật may còn không có vạ lây đến hắn cái này còn tôm nhỏ. Nhưng là sau một khắc Chu thần khuôn mặt liền hắc, kiếm cuồng tiện tay một kiếm, quả nhiên vừa vặn trúng đích rồi hắn né tránh ngọn núi nhỏ. Chửi thêm một tiếng có muốn hay không như vậy suy Chu thần khóc không ra nước mắt, hắn thật không biết nên nói cái gì, quả thực khó mà dùng ngôn ngữ hình dung hắn tâm tình lúc này, nơi này khắp nơi đều là thổ sơn núi. Chu thần như thế cũng không nghĩ đến chính mình sẽ xui xẻo như vậy, kiếm cuồng tùy tiện vung một kiếm là có thể đánh trúng hắn né tránh gò núi. Ngày chó thiên hoa lão đầu nha no y nha mở gì đó à, sớm biết liền trực tiếp đối với kiếm cuồng hạ thủ à, cũng không cần làm hại chính mình bại lộ. Chu thần lúc này tâm tình chính là ngày chó tâm tình, hoàn toàn quên mới vừa rồi còn đối với thiên hoa lão nhân đánh lén kiếm cuồng hành động trơ trẽn, hiện tại ngược lại thì hy vọng thiên hoa lão nhân sớm một chút giết kiếm cuồng rồi. Thế nhưng bất kể Chu thần làm thế nào cảm tưởng, có gì tâm tình, hắn né tránh gò núi đúng là vẫn còn oanh một tiếng nổ. Sau một khắc, Chu thần liền giống như một cái cởi hết quần áo nữ nhân trần trụi bại lộ ở thiên hoa lão nhân dưới tầm mắt, mà Chu thần cũng đúng lúc nhìn thiên hoa lão nhân, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời đúng là người nào cũng không nói ra lời tới. Này, người tốt ta cuối cùng vẫn từ Chu thần phá vỡ yên lặng, hắn rất lễ phép đối với thiên hoa lão nhân phất phất tay. Kính giả yêu trẻ là chúng ta hoa hạ thờ phụng đức tính tốt, thấy lao nhân muốn lễ phép tính chào hỏi, đây là chúng ta mỗi một hoa hạ nhi đồng đều hẳn là tuân thủ hành động quy tắc. Đương nhiên, đối với một cái khác tao lão đầu kiếm cuồng, Chu thần liền không nhìn thẳng, cái này người khởi sướng lại khôi phục đờ đẫn thần thái, hoàn toàn không thấy Chu thần cái này núp ở gò núi phía sau nam nhân. Đương nhiên, kiếm cuồng kia cũng là bởi vì không có ý thức. Bất quá chính là bởi vì kiếm cuồng tương đương với người trong suốt, chỉ còn lại Chu thần cùng thiên hoa lão nhân, hai người quả thực không có trao đổi đề tài, làm Chu thần chào hỏi một tiếng sau, thiên hoa lão nhân cũng chậm chậm không nói chuyện, chính là hai con mắt gắt gao trợn mắt nhìn Chu thần. Lung túng, xấu hổ vô cùng. Bị thiên hoa lão nhân như vậy trợn mắt nhìn, Chu thần một trận tê cả da đầu, cảm giác không nói chút gì đi thật giống như lại băn khoăn, nhưng phải nói chút gì đi. Chu thần lại không biết nên nói cái gì, vạn nhất chọc giận thiên hoa lão đầu, Chu thần không phải giao phó ở chỗ này. Ho khan khục ta chỉ là cái đánh xì dầu, là ho ra nga y không cần để ý, tiểu tử tiếp tục đi đả tương du. Chu thần lúng túng cười một tiếng, vừa nói liền xoay người thẳng đi thẳng về phía trước. Chu thần vẻ mặt ổn định, chạy như bay, thoạt nhìn không có vấn đề chút nào, nhưng đi so với con khỉ còn nhanh hơn, vừa đi vừa mặc niệm không nên têu ba không nên têu ba. Tiểu tử, như là đã ở chỗ này, ngươi còn muốn đi hướng nào thế? Nhưng Chu thần nguyện vọng đúng là vẫn còn rơi vào khoảng không, thiên hoa lão nhân vẫn là để cho ở Chu thần. Chửi thêm một tiếng, đều nói không muốn kêu ba ba, ngươi còn nói ba làm gì, chẳng lẽ cứ như vậy muốn cho lão tử làm con trai? Chu thần rất muốn tức giận xoay người lớn tiếng nhổ nước bọt một câu, bất quá lời đến khỏe miệng, Chu thần trong nháy mắt liền thay đổi mặt mày vui vẻ, cái này tiền bối kêu tiểu tử làm cái gì tiền bối? Tiểu tử chỉ là đi ngang qua đánh xì dầu, là ho ra nga y ngàn vạn lần chớ để ý, liền đem tiểu tử làm cái dám thả. Chu thần cười nịnh, vừa nói vừa chuẩn bị xoay người đi. Lão phu gọi ngươi đi rồi chưa? Thiên hoa lão nhân thanh âm bình thản, nhưng ngữ khí nhưng tràn đầy một cỗ uy nghiêm. Mẹ kiếp, lão đầu này là quyết tâm không buông tha ta. Chu thần trong lòng âm thầm mắng, thế nhưng cũng không có cách nào, nếu như thiên hoa lão nhân muốn lưu lại hắn mà nói. Hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào chạy trốn, cho nên cứng rắn không được thì chỉ có thể tới mềm nhũn. Hắc hắc, tiền bối chẳng lẽ là dự định lưu lại van bối ăn cơm? Chu thần mặc dù trong lòng đã sớm đối với thiên hoa lão nhân mắng rồi mẹ, nhưng ngoài mặt đối với thiên hoa lão nhân cười vậy kêu là cái nịnh nọt, quả thực đều có thể theo cổ trang trong kịch TV thái giám so sánh với. Tiểu tử, thiếu cho lão phu giả bộ ngớ ngẩn. Thiên hoa lão nhân nhàn nhạt nhìn Chu thần. Lão phu quả thực không nghĩ đến, núi này khâu phía sau lại còn một mực gần núp người. Tiên bối, tiểu tử cũng không phải cố ý núp ở nơi đó, tiểu tử chính là đi ngang qua đánh xì dầu. Tiền bối lão nhân ra ngài ngàn vạn lần không nên để ý. Chu thần cười lịnh nói. Ngươi hãy thành thật nói ngươi ở tòa này gò núi phía sau né bao lâu? Thiên hoa lão nhân cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu thần. Ta khiếp sợ là ngươi núp ở gò núi phía sau, ta quả nhiên vẫn không có phát hiện ngươi. Nếu không phải kiếm cuồng lão nhân kia một kiếm bổ ra gò núi, ta sợ rằng vẫn còn cũng không biết ngươi tại phía sau. Ta xem ngươi tu vi cũng không cao, chẳng qua chỉ là chân thần cảnh tu vi, lại có thể trốn tránh ta thần thức cảm giác. Ngươi đến cùng là thế nào làm được? Thiên Hoa lão nhân chăm chú nhìn Chu Thần cặp mắt, thật giống như phải đem Chu Thần nhìn thấu giống như. Tiên bối, La Ho Gia Nga im một hồi hỏi nhiều vấn đề như vậy, rốt cuộc muốn tiểu tử trước trả lời cái nào vấn đề a? Chu Thần vẻ mặt đau khổ nói. Thư háo, lão này quả nhiên không có dễ dàng như vậy lừa dối đi qua, Chu Thần trong lòng âm thầm mắng, nhưng trên mặt cũng không dám có bất kỳ bất mãn nào biểu hiện. Vậy ngươi liền từng chuyện mà nói, lão phu chút lòng kiên trì ấy vẫn có. Thiên Hoa lão nhân nhàn nhạt nói. Chu Thần mắt thực nhất chuyện, bây giờ muốn rời đi mà nói xem ra không dễ dàng như vậy, chỉ có kéo dài thời gian, có thể kéo một hồi là một hồi, nhìn tình huống rồi nói sau. Tiên bối, thực không dám dâu dếm, thật ra thì ta cũng vậy mới từ gò núi phía sau đi qua, ta đi qua thời điểm, vừa vặn nhìn thấy ngài theo một vị khác lão tiền bối đại chiến, tiền bối ngài thực lực quá mạnh mẽ, uy áp chấn thiên động địa, tiểu tử bị dọa không dám đi ra ngoài, cho nên liền núp ở ngọn núi kia khâu phía sau. Kết quả mới vừa tránh trong chốc lát, gò núi liền nổ, sau đó tiểu tử liền bị tiền bối nhìn thấy. Chu Thần ánh mắt thực nhất chuyển, trong lòng lập tức toát ra một bộ hoàn thiện giải thích, trong nháy mắt phát động hắn lừa dối, nói sống động, giống như lúc. Chu Thần khẳng định không có khả năng đem nói thật đi ra, nếu để cho Thiên Hoa lão nhân biết rõ hắn tại gò núi phía sau né rất lâu, đem hắn đối với kiếm cùng nói chuyện đều nghe được trong tai, Thiên Hoa lão nhân thế nào cũng phải giết hắn diệt khẩu không được. Hơn nữa hắn tránh lâu như vậy Thiên Hoa lão nhân cũng không có phát hiện, Thiên Hoa lão nhân khẳng định cũng sẽ hiếu kỳ hỏi là nguyên nhân gì, một cái trả lời không cẩn thận thì có thể bị Thiên Hoa lão nhân phát hiện, cho nên Chu Thần một lần nữa biên một hồi nguyên do, nửa thật nửa giả, còn gián tiếp vỗ một cái Thiên Hoa lão nhân nịnh bợ. Chu Thần quả thực quá bội phục mình rồi, lão tử nhất định chính là nói láo thiên tài a, ngươi nghĩ gạt ta? Thiên Hoa lão nhân ánh mắt lóe lên âm hiểm nhìn Chu Thần. Ngươi làm lão phu là người ngu sao? Nếu là ngươi thật mới vừa đi qua, tại sao lão phu sẽ cảm giác cũng không đến phiên ngươi? Khí tức lão phu thần thức đã sớm bao phủ tứ phương, coi như bay tới một cái con ruồi cũng không chạy khỏi lão phu thần thức, huống chi vẫn là một người lớn sống sờ sờ. Thiên Hoa lão nhân con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Chu Thần, thanh âm âm trầm nói, lão phu sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, nếu là lại không nói thật, liền đừng trách lão phu không khách khí. Chương 1422, đấu trí so dũng khí. Tiền bối, coi như cho tiểu tử 10.000 cái mật, tiểu tử cũng không dám lừa dối tiền bối a. Chu Thần vẻ mặt đưa đám nói, tiền bối ngài cường đại cỡ nào, mà tiểu tử chính là chân thần cảnh tu vi, ta muốn là lừa dối tiền bối mà nói, tiền bối ha chẳng phải là liếc mắt là có thể nhìn thấu. Chu Thần sắc mặt sợ hãi nhìn Thiên Hoa lão nhân, ngữ khí chân thành giải thích. Lúc này Chu Thần nói cái gì cũng không khả năng đúng sự thật đưa tới, vừa đến nếu là hắn lúc này nói thật, Thiên Hoa lão nhân nhất định sẽ bởi vì hắn mới vừa nói dối mà giận lây sang hắn, thứ hai Thiên Hoa lão nhân cũng không thể xác định Chu Thần nói chính là nói dối. Cho nên Chu Thần lúc này chỉ có thể cắn chặt hàm răng, chết kẹp chặt không thả, coi như Thiên Hoa lão nhân muốn giết hắn, hắn cũng không thể nói thật. Hơn nữa ai biết Thiên Hoa lão nhân là không phải cố ý lừa bịp hắn tùy tiện hù dọa một hồi liền lộ tẩy, đây cũng không phải là Chu Thần phong cách. Vậy ngươi nói lão phu làm sao sẽ không có phát hiện ngươi tồn tại? Thiên Hoa lão nhân cặp mắt chăm chú nhìn Chu Thần ánh mắt, tựa hồ muốn xem xuyên Chu Thần nội tâm ý tưởng chân thật. Chu Thần bực nào khôn khéo há lại sẽ tùy tiện bị Thiên Hoa lão nhân nhìn thấu, hắn ngụy trang thực quá thật, nội tâm không có một tia chỗ sơ hở. Đều nói ánh mắt là tâm linh cửa sổ, chỉ cần nhìn thông qua quan sát ánh mắt thì có thể hiểu được một người nội tâm ý tưởng. Thế nhưng chỉ cần tâm không chỗ sơ hở, ánh mắt cũng sẽ không có bất kỳ sơ hở nào, cho nên ánh mắt cũng đồng dạng là đem ra che đậy người. Tiểu tử cũng không biết, tiểu tử còn tưởng rằng tiền bối sớm liền phát hiện tiểu tử, chỉ là tiền bối là cao nhân đương thế, cường giả tuyệt đỉnh, khinh thường ở đối với ta loại này con tôm nhỏ động thủ. Cho nên tiểu tử vẫn cho là tiền bối phát hiện tiểu tử chỉ là không có vạch trần ta. Chu Thần bất an nhìn Thiên Hoa lão nhân, biết điều nói ra ý nghĩ trong lòng. Chu Thần lại một lần nữa vô hình trung chụp Thiên Hoa lão nhân nịnh bợ, mặc dù Chu Thần nói theo sự thật kém 108.000 dặm, nhưng Thiên Hoa lão nhân không thể nào biết ngốc phải nói hắn liền không có một người ý thức kiếm cuồng đều không giết được, nói như vậy đi ra liền thật mất thể diện. Giống như những thứ này danh môn trưởng môn từ trước đến giờ đều là đem mặt mũi nhìn so với mệnh còn nặng hơn. Thiên Hoa lão nhân quan sát Chu Thần ánh mắt nhiều lần, cũng không có theo Chu Thần ánh mắt phát hiện bất kỳ sơ hở nào. Chẳng lẽ tiểu tử này nói đều là thật? Thiên Hoa lão nhân nghi ngờ suy nghĩ, một cái chân thần cảnh tu vi tiểu tử, không có khả năng tránh được ánh mắt ta. Nhưng nếu như hắn nói là thật, thật không có phát hiện bất cứ chuyện gì, vậy tại sao hắn đi tới phụ cận ta đều không có cảm giác được hắn khí tức? Chẳng lẽ là bởi vì nơi này hoàn cảnh sẽ gây trở ngại thần thức cảm giác? Thiên Hoa lão nhân không nghĩ ra nguyên nhân, đem hết thể đều quy kết đến nơi này hoàn cảnh cho phép, mặc dù trong lòng còn có chút mê muội, nhưng là đại khái tin Chu Thần mà nói. Chân thần cảnh tu vi quả nhiên cũng có thể đi tới nơi này một cửa, hơn nữa còn có thể ở mộng hiểm trùng ảo cảnh xuống sống lại, quả thực để cho lão phu lau mắt mà nhìn. Thiên Hoa lão nhân nhìn Chu Thần nhàn nhạt nói, tiểu tử ngươi coi như là một mầm mống tốt, nếu là dẫn vào tông môn thật tốt dạy dỗ một phen, đợi một thời gian nhất định có thể thu được không tệ thành tựu. Nghe được Thiên Hoa lão nhân khen ngợi, Chu Thần không biết tại sao, trong lòng không hiểu hiện ra một tia cảm giác không ổn, loại cảm giác đó giống như ở nhân gian nhìn cổ trang kịch thời điểm, bị giam phạm nhân phải bị chém đầu lúc cuối cùng một bữa cơm. Chu Thần không biết tại sao trong lòng lại đột nhiên có loại cảm giác này, nhưng hắn vẫn là giả bộ ngại nói đạo, cảm ơn tiền bối khen ngợi, tiểu tử cũng là may mắn có thể đi vào cửa ải này. Chỉ là đáng tiếc, một cái như vậy hạt giống tốt hôm nay sẽ bị lão phu bóp giết từ trong trứng nước rồi. Thiên Hoa lão nhân có chút tiếc hận thở dài nói. Trước tiền bối, ngài đây là ý gì? Chu Thần lần này ngay cả nói chuyện cũng có chút lắp bắp, hắn xin thề, hắn lần này tuyệt đối không phải giả bộ, mà là thật bị giật mình. Dựa vào, lão tử cũng biết, trước truyền đi sau ức, lão tử đáng ghét nhất chuyển biến tiền bối muốn giết ta. Thấy Thiên Hoa lão nhân không nói lời nào, chỉ là mặt vô biểu tình nhìn lấy hắn, Chu Thần sợ Thiên Hoa lão nhân đột nhiên động thủ, vội vàng tiếp tục nói, tiểu tử cùng tiền bối không thù không oán, hơn nữa tiểu tử cũng thuộc về Bách Tông Liên Minh một thành viên, nhắc tới vẫn là tiền bối hậu sinh thuộc hạ, tại sao tiền bối muốn giết ta? Ngươi nói không sai, ngươi và ta là không có thù oán. Nhắc tới, bằng vào ta Thiên Hoa trưởng môn tôn sư còn phải đích thân động thủ giết ngươi loại này hậu sinh tiểu tử, nói ra cũng để cho người trơ trẽn, thế nhưng ngươi vào Long Vương Lăng Mộ đáng chết, Long Vương Lăng Mộ bảo tàng không phải ngươi loại này tiểu tử nên chấm mút. Thiên Hoa lão nhân thanh âm không mang theo một tia cảm tình. Nguyên lai tiền bối là lo lắng cái này, tiền bối yên tâm, tiểu tử tuyệt đối sẽ không cầm Long Vương Lăng Mộ bảo tàng. Tiểu tử cái này thì ngoan ngoãn rời đi, xin thể vĩnh viễn không hề bước vào Long Vương Lăng Mộ nửa bước. Chu Thần vội vàng bảo đảm nói. Trảm thảo trừ căn, coi như ngươi tu vi nhỏ, ta cũng sẽ không bỏ qua, chỉ có chết rồi nhân tài nghe lời nhất, còn sống người ta vĩnh viễn không tin được. Thiên Hoa lão nhân âm trầm nói. Dựa vào, lão đầu này cũng quá mẹ hắn tàn nhẫn, nói giết liền giết, vậy lao tử trước mặt kéo nhiều như vậy nói dối không phải bạch xé? Chu Thần khóc không ra nước mắt, trước mặt hắn kéo nhiều như vậy nói dối chính là sợ Thiên Hoa lão nhân biết do hắn biết được hết thể sẽ giết người diệt khẩu, thế nhưng kết quả Thiên Hoa lão nhân vẫn là phải giết hắn. Này rời ạ, nơi nào vẫn là chính đạo trưởng môn, nhất định chính là tà ma ngoại đạo, vì bảo tàng liền lao tử loại này còn tôm nhỏ đều không bỏ qua cho. Lão tiểu tử này tâm cũng quá độc, mắt thấy Thiên Hoa lão nhân liền muốn động thủ, Chu Thần tim đập bịch bịch, tốc độ tim đập trong nháy mắt tăng nhanh mười mấy lần. Biện pháp, nhanh nghĩ biện pháp. Chu Thần tâm đã thoát lên tới cổ họng mà, Thiên Hoa lão nhân nếu như muốn giết hắn mà nói, hắn không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Đến cùng có biện pháp gì? Chu Thần tâm tư trăm vòng, khỏe mắt liếc qua bỗng nhiên liếc về cách đó không xa kiếm cuồng lão đầu, đầu óc trong nháy mắt toát ra một cái điên cuồng ý tưởng. Ta thư háo, liều mạng không nên giết ta, ta biết Long Vương Lăng Mộ tin tức là ai tiết lộ. Chu Thần không có chút gì do dự, mắt thấy Thiên Hoa lão nhân lập tức phải động thủ, trong nháy mắt la lên. Thiên Hoa lão nhân đều đã lòng bàn tay tụ khí chuẩn bị xuống tay đánh chết Chu Thần rồi, nhưng là Chu Thần này một tiếng hô to nhất thời hấp dẫn hắn sự chú ý, nếu như Chu Thần nói những vật khác mà nói, Thiên Hoa lão nhân khả năng đều lười được nghe hắn nói nhảm trực tiếp động thủ liền giết hắn. Thế nhưng Chu Thần hết lần này tới lần khác nói là hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, cái này thì không khỏi để cho Thiên Hoa lão nhân dừng tay lại chung động tác, hắn cặp mắt híp thành một cái hở, ánh mắt hơi nghiêng nhìn Chu Thần, ngươi nói gì đó? Ta nói ta biết là ai đem Long Vương Lăng Mộ tin tức tiết lộ ra ngoài. Chu Thần lặp lại một lần mới vừa rồi mà nói. Người nào tiết lộ Long Vương lăng mộ tin tức quan lão phu chuyện gì? Ngươi theo ta nói những thứ này là ý gì? Thiên Hoa lão nhân ánh mắt kỳ dị nhìn Chu Thần, ngươi có phải hay không biết chút ít gì đó? Ngươi đến cùng nói bao nhiêu nói dối? Thiên Hoa lão nhân mắt lộ ra sắc ý, ngữ khí dày đặc, từng bước ép sát hỏi tới. Thực không dám dâu dếm, tiền bối, tiểu tử mới vừa nói những lời đó nửa thật nửa giả, tiền bối trước nói chuyện, tại hạ đều nghe ở trong tai. Chu Thần ánh mắt bình tĩnh nhìn Thiên Hoa lão nhân, kỳ thực tâm đã sớm thoát lên tới cổ họng, hắn đây là dùng mạng đang đánh cuộc, hắn sợ Thiên Hoa lão nhân bởi vì tâm tình kích động một trường đem hắn đánh chết. Cũng trong lúc đó, Chu Thần thừa dịp Thiên Hoa lão nhân tâm tình chập chờn không chú ý thời điểm, từng bước không để lại dấu vết hướng cách đó không xa kiếm cuồng di động. Chương 1423, thân hãm tuyệt cảnh. Âu ngươi ý tứ là ngươi rất sớm đã núp ở gò núi phía sau? Thiên Hoa lão nhân ánh mắt âm sâm nhìn Chu Thần, nếu ngươi mới vừa rồi đều tại gạt ta, vì sao hiện tại lại phải nói cho ta biết chân tướng? Bởi vì bất kể có nói hay không ra chân tướng, tiền bối đều muốn giết tại hạ. Chu Thần cười nói, cùng nó để cho tiền bối không minh bạch giết ta, còn không bằng trước khi chết nói ra chân tướng. Hơn nữa ta biết tiền bối muốn tìm được tiết lộ Long Vương lăng mộ tin tức người giết chết sau nhanh. Cho nên nếu như ta nói cho tiền bối là ai tiết lộ tin tức, tiền bối có thể hay không bỏ qua cho tại hạ? Chu Thần tìm cho mình một cái rất hợp lý mượn cớ. Ngươi đây là đang uy hiếp ta? Thiên Hoa lão nhân ánh mắt hơi khép nhìn Chu Thần, nếu như ngươi nghĩ coi đây là uy hiếp lão phu bỏ qua ngươi, vậy ngươi tiểu đánh sai tính toán, lão phu hận nhất chính là người khác uy hiếp ta. Tiền bối, tiểu tử không phải uy hiếp ngươi, chỉ là muốn cùng tiền bối làm một hồi giao dịch. Chu Thần thành khẩn nói, đối với Thiên Hoa lão nhân uy hiếp tựa hồ cũng không thèm để ý. Ha ha ha, giao dịch! Thiên Hoa lão nhân ngửa mặt lên trời cười to, hắn ánh mắt khinh miệt nhìn Chu Thần, nho nhỏ chân thần cảnh tu vi, có tài đức gì dám để cho lão phu với ngươi làm giao dịch? Lão phu sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu thấy loại người như ngươi. Tiểu tử, ngươi cũng coi là để cho lão phu mở rộng tầm mắt rồi. Dù cho Chu Thần biểu hiện để cho Thiên Hoa lão nhân có chút kinh ngạc, nhưng Chu Thần từ đầu đến cuối chỉ là chân thần cảnh tu vi, tại Thiên Hoa lão nhân trong mắt, dù cho có chút kỳ dị, cũng bất quá là lên không nổi đài con kiến hôi. Tiền bối chẳng lẽ không một chút nào muốn biết người nào tiết lộ tin tức? Chu Thần tự tin nhìn Thiên Hoa lão nhân, tựa hồ ung dung Thiên Hoa lão nhân sẽ đáp ứng hắn điều kiện giống như, hơn nữa tiền bối không phải rất muốn biết tại sao ta rõ ràng núp ở gò núi phía sau, tiền bối nhưng cảm giác không tới ta nguyên nhân sao? Không sai, mạng tiểu thuyết không nhẹ chữ. Những thứ này ta đều có thể nói cho tiền bối, chỉ cần tiền bối có thể tha tại hạ một mạng. Chu Thần nói, những thứ này đối với lão phu tới nói bất quá đều là chuyện nhỏ, mặc dù lão phu muốn giết tiết lộ tin tức người, nhưng coi như không giết đối với lão phu cũng không có ảnh hưởng, còn ngươi nữa cái gọi là vô pháp cảm giác được ngươi sự tình. Lão phu đã biết do y nguyên nhân, đơn giản chính là chịu nơi này hoàn cảnh ảnh hưởng, lão phu thần thức thu được ảnh hưởng, cho nên mới không có nhận ra được mà thôi. Thiên Hoa lão nhân từ tốn nói. Xem ra tiền bối là quyết tâm muốn giết tại hạ. Chu Thần ánh mắt trầm thấp nhìn Thiên Hoa lão nhân. Nếu ngươi đem lão phu trước nói chuyện đều nghe, lão phu hiện tại thì càng có giết ngươi lý do. Ngươi nói lão phu có thể hay không giết ngươi? Thiên Hoa lão nhân âm hiểm nói. Ngươi đem những thứ này nói ra cho là lão phu thì sẽ thả rồi ngươi. Bất quá chỉ là kéo dài hơi tàn, kéo dài thời gian thôi. Ngươi đúng là vẫn còn phải chết không? Ta tin tưởng tiền bối tuyệt đối sẽ không giết ta. Chu Thần không chỉ không có bị Thiên Hoa lão nhân mà nói hù được, ngược lại tràn đầy thi hành nói. Ngươi lấy ở đâu loại tự tin này? Thiên Hoa lão nhân điềm nhiên nói, có tin hay không lão phu hiện tại liền làm thịt ngươi không? Tiền bối không thể giết ta, bởi vì nhắc tới tại hạ đối với tiền bối còn có ân tình, tiền bối hẳn còn cảm tạ ta. Chu Thần bỗng nhiên quỷ dị cười nói, ân tình thật là chuyện cười lớn. Chính là con kiến hôi đối với lão phu sẽ có gì đó ân tình? Thiên Hoa lão nhân khinh miệt nhìn Chu Thần, hắn đã ung dung Chu Thần là đang kéo dài thời gian, tựa hồ lười lại theo Chu Thần nói nhảm đi xuống, lòng bàn tay ngưng khí, chuẩn bị đem Chu Thần một trường toi mạng. Bởi vì tiết lộ Long Vương lăng mộ tin tức người chính là ta, Chu Thần thấy Thiên Hoa lão nhân đã chuẩn bị động thủ, trong lòng biết nếu không nói ra một điểm bùng nổ tin tức, Thiên Hoa lão nhân sẽ phải động thủ. Cho nên hắn không có chút gì do dự, tiếng như lôi trùng to bằng hét. Quả nhiên Thiên Hoa lão nhân bị Chu Thần mà nói hấp dẫn sự chú ý, hắn nhất thời thu tay lại, hai mắt nghiêm nghị nhìn Chu Thần, là ngươi tiết lộ tin tức không đúng, ngươi tu vi nhỏ, làm sao có thể biết rõ Long Vương lăng mộ tin tức, ngươi có phải hay không cố ý nói như vậy kéo dài thời gian? Chu Thần thừa dịp Thiên Hoa lão nhân khiếp sợ thời khắc, lại vội vàng không để lại dấu vết hướng kiếm cuồng di động vài cái, hắn âm thầm mắt liếc kiếm cuồng, còn thiếu một chút, liền chỉ thiếu một chút rồi. Nhất định phải trì hoãn ở Thiên Hoa lão nhân, nếu không hắn liền thật không có cơ hội. Ha ha, tiền bối lời tuy không sai, bất quá nếu ta đều phải chết, cần gì phải cố ý kéo chút ít nói dối kéo dài thời gian đây? Chu Thần một mặt tính toán cùng kiếm cuồng khoảng cách cùng cơ hội, một mặt mặt mày vui vẻ ứng phó Thiên Hoa lão nhân vấn đề. Ừ, ngươi nói không sai, bất quá coi như ngươi nói là thật, không phải càng thêm kiên định Lao Phu giết ngươi quyết tâm? Ngươi cũng biết Lao Phu đối với người tiết lộ bí mật kia sát tâm mãnh liệt đến đâu, ngươi lại còn nói Lao Phu phải cảm tạ ngươi? Thiên Hoa lão nhân âm trầm nói, bất quá Lao Phu ngược lại cảm thấy rất hứng thú. Ngươi là làm sao biết Long Vương lăng mộ coi như là tại bổn tông, cũng chỉ có dấn thân bí mật hành động đệ tử biết rõ. Ha ha, tiền bối đương nhiên phải cảm tạ tại hạ, nếu không phải tại hạ đem tin tức tiết lộ ra ngoài, tiền bối có thể biết cửa vào chỗ ở sao? Không sai, mạng tiểu thuyết không nhẹ chữ. Chu Thần cười nói, nếu không phải hấp dẫn quận chúa đến, sợ rằng Bạch Mi lão quái đã sớm chính mình lặng lẽ tiến vào Long Vương lăng mộ rồi, nơi nào còn chuyển động tiến lên thế hệ. Ôi, nhìn dáng dấp ta còn thực sự phải cảm tạ ngươi. Thiên Hoa lão nhân âm trầm nhìn Chu Thần. Ha ha, tiền bối biết rõ ta tốt là được, cũng không nhất định phải tiền bối cảm tạ ta. Chu Thần ngượng ngùng nói. Hừ, tiểu tử ngươi thật đúng là cho ngươi ba phần nhan sắc liền muốn mở phường nhuộm a. Thiên Hoa lão nhân ánh mắt trong nháy mắt chuyển lạnh. Được rồi, Lao Phu cũng không tâm tình lại theo ngươi hao tổn nữa, ngươi chính là đi chết đi. Đừng đừng đừng. Tiền bối chẳng lẽ không muốn biết ta là làm sao biết Long Vương lăng mộ tin tức sao? Không sai, mạng tiểu thuyết không nhẹ chữ. Chu Thần thấy Thiên Hoa lão nhân tựa hồ thật lập tức phải động thủ, nhất thời kinh hoàng la lên. Ngươi là làm sao biết Long Vương lăng mộ tin tức? Lão Phu cũng không dành biết, dù sao ngươi đều phải chết, ngươi liền tự mình mang theo bí mật xuống hoàng tuyển đi thôi. Thiên Hoa lão nhân vừa nói vây tay chính là một trưởng hướng Chu Thần đánh giết tới. Không, Chu Thần hai mắt khỏe mắt nước, cuối cùng hắn dùng ra lực khí toàn thân, dốc sức hướng kiếm cuồng vọt tới. Đây là hắn cuối cùng cơ hội duy nhất rồi, nhất định không thể thất bại. Chu Thần dùng hết khí lực, rốt cục vẫn là tránh khỏi Thiên Hoa lão nhân một đòn. Thiên Hoa lão nhân căn bản không đem Chu Thần loại này con tôm nhỏ coi ra gì, cho nên mới vừa rồi một trưởng kia hắn cơ bản không có lên tâm. Giết một cái chân thần cảnh tu sĩ chẳng qua chỉ là hạ bút thành văn, hoàn toàn không cần để ý. Nhưng khiến hắn không nghĩ đến là, hắn mới vừa rồi một đòn quả nhiên bị Chu Thần tránh khỏi, mặc dù hắn không có dùng sức, nhưng cũng không phải thật thần cảnh có thể né tránh. Á tiểu tử, ta còn thực sự là coi thường ngươi, quả nhiên có thể may mắn tránh được ta đả kích. Thiên Hoa lão nhân u ám nhìn Chu Thần, bất quá ngươi có thể tránh được một lần, còn có thể tránh được hai lần sao? Dù sao đều phải chết, ngươi chính là ngoan ngoãn buông tha đi. Thật sao? Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện ta đứng ở chỗ nào sao? Không sai, mạng tiểu thuyết không nhẹ chữ. Chu Thần lúc này tràn đầy tự tin, tựa hồ không một chút nào sợ Thiên Hoa lão nhân có thể giết hắn. Ngươi cho rằng là ngươi đứng ở kiếm cuồng bên người thì có dùng? Chẳng qua chỉ là một cái mất đi ý thức lão đầu, ngươi cho rằng là hắn có thể che chở ngươi? Thiên Hoa lão nhân cười nhạo nói. Vậy nếu như mộng yểm trùng chết đây? Chu Thần mở ra lòng bàn tay, trong tay nhiều hơn một cái chết đi màu đen côn trùng. Chương 1424, kiếm cuồng tỉnh lại. Thiên Hoa lão nhân trong nháy mắt hoảng hốt. Hắn trợn to hai mắt, không dám tin nhìn Chu Thần. Ngươi lúc nào? Thiên Hoa lão nhân vạn vạn không nghĩ đến, Chu Thần quả nhiên đem phụ thân tại kiếm cuồng trên người mộng yểm trùng lấy xuống, hơn nữa quá trình này hắn quả nhiên cũng không có nhận ra được. Nếu như bị ngươi phát hiện mà nói, ta còn có thể bắt lại kiếm cuồng tiền bối trên người mộng yểm trùng sao? Không sai, mạng tiểu thuyết không nhẹ chữ. Chu Thần cười nói. Lúc này Chu Thần cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, đây là hắn đã sớm suy nghĩ xong kế hoạch. Làm Thiên Hoa lão nhân đối với hắn bại lộ sát ý thời điểm, Chu Thần cũng đã nghĩ đến biện pháp này. Dưới tình huống này, Thiên Hoa lão nhân nếu như muốn giết Chu Thần không có bất kỳ phản kháng lực lượng, chỉ có mượn ngoại lực, Chu Thần tài có việc mệnh cơ hội. Cho nên lúc này Chu Thần liền nghĩ đến kiếm cuồng, nếu có thể thanh kiếm cuồng đánh thức, hắn liền có thể sống đi xuống cơ hội. Mặc dù hắn không dám hứa chắc kiếm cuồng sẽ cứu hắn, nhưng đây là Chu Thần cơ hội cuối cùng. Bất kể như thế nào Chu Thần đều muốn đánh cuộc một lần. Cho nên khi Chu Thần quyết định muốn đánh thức kiếm cuồng sau, Chu Thần vẫn đang quan sát ngộng nghiệm trùng phụ thân ở địa phương nào, muốn cho kiếm cuồng ý thức tỉnh lại, biện pháp duy nhất chính là giết mộng hiểm trùng, không đem phụ thân tại kiếm cuồng trên người mộng hiểm trùng lấy xuống, kiếm cuồng liền không có cách nào tỉnh lại. Chu thần một mực theo thiên hoa lão nhân trò chuyện kéo dài thời gian, hắn một mặt tìm kiếm mộng hiểm trùng phụ thân tại kiếm cuồng vị trí nào, một mặt thừa dịp thiên hoa lão nhân không chú ý thời điểm, không để lại dấu vết chậm rãi hướng kiếm cuồng đến gần. Là chính là gần hơn cùng kiếm cuồng khoảng cách, chỉ phải tìm được rồi mộng hiểm trùng, thiên hoa lão nhân động thủ thời khắc, hắn liền có thể trong nháy mắt bắt lại mộng hiểm trùng. Thật may, mộng hiểm trùng phụ thân địa phương cũng không xảo trá, liền phụ thân tại kiếm cuồng trên cánh tay, nếu như mộng hiểm trùng phụ thân lại so với địa phương ẩn nút, Chu thần còn thật không có nắm chặt trước tiên liền gỡ xuống mộng hiểm trùng, nhưng nếu là tại trên cánh tay, đối với Chu thần tới nói cũng quá tiện lợi. Bởi vì Chu thần khoảng cách kiếm cuồng cánh tay chưa đủ xa mấy mét, hơn nữa góc độ vừa vặn, cho nên Chu thần tránh né trong nháy mắt, liền thuận thế bắt lại mộng hiểm trùng hơn nữa dùng nội kình động chết rồi mộng hiểm trùng. Bởi vì thiên hoa lão nhân một mực không đem Chu thần coi ra gì, coi như là giết Chu thần thời điểm cũng không để ở trong lòng, chính là bởi vì thiên hoa lão nhân lơ là sơ suất, mới không có phát hiện Chu thần cử động, nếu là thiên hoa lão nhân hơi chút nghiêm túc một điểm. Chu thần căn bản là không có bất cứ cơ hội nào, đừng nói thuận thế gỡ xuống kiếm cuồng trên cánh tay mộng hiểm trùng, ngay cả thiên hoa lão nhân mới vừa rồi một trưởng kia cũng rất khó tránh thoát đi. Thiên hoa lão nhân trong lòng nhất thời sinh ra một cỗ không ổn tâm tình, bất cẩn rồi, thật là bất cẩn rồi, hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn lại bị một cái chân thần cảnh rác rưởi tính toán, đại la cảnh theo chân thần cảnh chênh lệch tiểu giống với trời cùng đất khoảng cách, cho nên dù cho Chu thần trên người có chút kỳ quái, thiên hoa lão nhân cũng căn bản không đem Chu thần để ở trong lòng, nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới, cũng bởi vì chỉ một điểm này lơ là sơ suất, quả nhiên liền bị Chu thần chui chỗ trống. Nếu để cho kiếm cuồng tỉnh lại mà nói, hắn thì phiền toái. Được, tốt, được, thiên hoa lão nhân liền nói ba tiếng tốt, hắn ánh mắt âm trầm nhìn Chu thần tức thì nóng giận mà cười. Tiểu tử, lão phu thật đúng là nhìn lầm, bất quá coi như kiếm cuồng tỉnh. Ngươi cho rằng là ngươi thì không có sao lại dám đùa bỡn lão phu? Lão phu hôm nay nhất định lấy ngươi mạng chó, thiên hoa lão nhân hung ác hét. Thiên hoa lão nhân vừa nói lúc này một trưởng hướng Chu thần đập tới, Chu thần trong nháy mắt hoảng hốt, trong lòng khủng hoảng không ngớt. Chẳng lẽ tiểu gia hôm nay thật sự muốn chôn thây ở đây rồi sao? Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Ở nơi này vạn phần trong lúc nguy cấp, một đạo ác liệt kiếm khí bỗng nhiên chặt chém mà ra. Thiên hoa lão đầu, ngươi đây là muốn lao phu mệnh sao? Không sai mạng tiểu thuyết không nhẹ chữ. Nghe thấy lời ấy, Chu thần nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Thời khắc mấu chốt, kiếm cuồng cuối cùng tỉnh lại, hơn nữa còn lầm tưởng thiên hoa lão nhân mới vừa rồi đả kích là vì giết hắn. Kiếm cuồng thiên hoa lão nhân trong nháy mắt rung một cái, trong mắt của hắn thần tình biến đổi khó lường, cuối cùng hắn vẫn thay đổi một bộ mặt mày vui vẻ. Ha ha, kiếm cuồng, ngươi đùa gì thế? Ta làm sao sẽ nghĩ giết ngươi, ta chẳng qua là giết tiểu tử này mà thôi. Thiên hoa lão nhân cười ha hả nói, đồng thời liếc mắt một cái Chu thần. Ngươi còn không biết sao? Không sai mạng tiểu thuyết không nói nhiều, tiểu tử này thừa dịp ngươi ý thức không rõ thời khắc, muốn đối với ngươi mưu đồ gây rối. Thật may lão phu kịp thời chạy tới mới không có cho ngươi thụ nạn. Con bà nó, lão đầu này cũng quá mẹ hắn vô xì đi, quả nhiên trả đũa đem đoan ức vứt cho lão tử. Chu thần có loại muốn chửi má nó xung động. Hắn nhất thời dậm chân kích động hét, kiếm cuồng tiền bối, ngươi ngàn vạn lần không nên nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, lao đầu này thừa dịp ngươi bị mộng hiểm trùng phụ thân lâm vào hảo cảnh thời khắc, định xuống tay với ngươi, thế nhưng bị xem thường thấy, vì không để cho sự tình bại lộ, lại muốn đối với ta giết người diệt khẩu, nếu không phải ta nhanh trí thừa dịp. Hắn không chú ý bắt lại phụ thân tại kiếm cuồng tiền bối trên người mộng hiểm trùng. Sợ rằng hôm nay chúng ta đều chết ở trong tay hắn rồi. Ôm mộng hiểm trùng là ngươi bắt lại, kiếm cuồng nghe vậy không khỏi có chút hăng hái nhìn Chu thần liếc mắt. Lão phu nói thế nào lại đột nhiên thoát khỏi hảo cảnh, nguyên lai mộng hiểm trùng bị ngươi giết. Kiếm cuồng tiền bối biết rõ mình thân ở trong mộng? Chu thần hỏi. Biết rõ, nhưng không nghĩ tỉnh lại. Kiếm cuồng có chút phức tạp thở dài, ta cũng không biết nên cảm tạ ngươi cứu lão phu một mạng hay là nên hận ngươi phá hư lão phu mộng đẹp. Kiếm cuồng đối với kiếm đạo theo đuổi lại si mê đến loại cảnh giới này, Chu thần thật sâu nhìn kiếm cuồng liếc mắt, đây là một cái làm người ta đáng kính đáng ca ngợi lão giả. Kiếm cuồng, ngươi là tin tưởng tiểu tử này? Lời nói thiên hoa lão nhân nổi nóng nhìn kiếm cuồng, ngươi ta quen biết mấy trăm năm, hôm nay ngươi lại tình nguyện tin tưởng một nhóc con miệng còn hôi sữa mà nói cũng không nguyện ý tin tưởng lão phu, chính là bởi vì với ngươi quen biết mấy trăm năm cho nên ta mới biết ngươi là người. Kiếm Cuồng nhàn nhạt nói, ngươi đã sớm muốn giết lão phu, chỉ là khổ nỗi không có cơ hội, cũng tốt, hôm nay sẽ để cho chúng ta ở chỗ này chấm dứt ân oán đi. Kiếm Cuồng, ngươi quá cuồng vọng, chẳng lẽ ngươi cho rằng La lão phu thật sợ ngươi sao? Thiên Hoa lão nhân cặp mắt buốc lửa nhìn Kiếm Cuồng, lão phu chỉ là không muốn với ngươi lưỡng bại câu thương, đừng tưởng rằng ngươi luyện thành nhất kiếm càn khôn quyết liền có thể chắc thắng lão phu a, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Kiếm Cuồng dừng dưng một tiếng, kiếm trong tay phải trôi vung lên, chỉ một thoáng, không khí chung quanh kịch liệt hạ nhiệt, vô số bông tuyết chậm rãi bay xuống. Chu Thần ánh mắt lẫm liệt, chiêu này hắn từng thấy, chính là Kiếm Cuồng đối chiến Ngân Dực kỵ sĩ đoàn lúc thi triển sát chiêu, đương thời đầy trời phiêu tuyết giết người không thấy máu tình cảnh đối với Chu Thần thị giác tạo thành cực lớn trùng kích, cho nên Chu Thần vẫn đối với chiêu này khắc sâu ấn tượng. Đầy tuyết nhân gian phiêu tuyết, gió đông gió tây rảo sát than nhẹ ít tiếng nói, đông tuyết đầy trời, không có bất kỳ né tránh khe hở, dù cho Thiên Hoa lão nhân tu vi nghịch thiên, tại như vậy cao dày đặc dưới bông tuyết, cũng không chỗ có thể trốn. Rất nhanh, lông ngỗng bay tuyết lạc ở Thiên Hoa lão nhân trên người, trong nháy mắt toát ra nhiều đóa băng hoa, giống như mở ở trên thiên sơn bạch liên, trắng tinh rực rỡ tươi đẹp, chỉ là xinh đẹp này bề ngoài xuống, nhưng tràn đầy sát cơ, mỗi một đóa băng hoa đều đủ để chí mạng. Chương 1425, Bách Bộ Phi Kiếm. Rất lợi hại kiếm pháp mặc dù không phải lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng Chu Thần vẫn bị một chiêu này rung động thật sâu. Hơn nữa càng làm cho Chu Thần khiếp sợ là, giống vậy thân ở bông tuyết đầy trời phía dưới hắn vậy mà một chút chuyện cũng không có. Rất rõ ràng đây là Kiếm Cuồng cố ý tạo nên, nếu như Kiếm Cuồng muốn giết hắn mà nói, Chu Thần không nghi ngờ chút nào hắn trực tiếp sẽ táng thân tại bông tuyết đầy trời xuống. Cái này cần muốn kinh khủng dường nào khống chàng năng lực mới có thể làm được một điểm này, tùy tâm sở dục thao túng tùy ý một mảnh bông tuyết. Chu Thần không thể không nói này môn kiếm pháp là Chu Thần đến tận bây giờ gặp qua lợi hại nhất kiếm pháp, coi như là hắn theo Thái Hạ Phục Hy công trung học tới bắt quái kiếm trận cũng chênh lệch khá xa. Mấy hơi sau đó, Chu Thần đã hoàn toàn không thấy được Thiên Hoa lão nhân cái bóng, Thiên Hoa lão nhân cả người đều nở đầy băng hoa, không để lại một tia khe hở. Hoàn toàn không thấy rõ Thiên Hoa lão nhân lúc này là trạng huống gì. Thành công, Chu Thần kích động la lên, đồng dạng là đại la cảnh cường giả, thế nhưng Thiên Hoa lão nhân lại bị Kiếm Cuồng một chiêu miểu sát, Kiếm Cuồng thực lực cũng quá kinh khủng. Đương nhiên, chủ yếu nhất là hắn kiếm pháp thật sự quá mạnh mẽ, hoàn toàn vượt ra khỏi Chu Thần chỗ nhận thức kiếm pháp phạm vi. Chu Thần lúc trước cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, kiếm thuật có thể cường đại đến khống chế khí trời. Kiếm thuật giết người có thể so với hoa còn muốn rực rỡ. Không nên cao hứng quá sớm, Thiên Hoa lão đầu không thể dễ dàng như thế chết. Bất quá Kiếm Cuồng nhưng lắc đầu một cái, đối với Chu Thần nhảy cẫng hoan hô, Kiếm Cuồng lộ ra tương đối tỉnh táo, hắn tựa hồ đã ngờ tới Thiên Hoa lão nhân không có chết. Vì sao Thiên Hoa lão nhân không phải đã bị tiền bối băng hoa đông lại rồi sao? Chu Thần nghi ngờ nhìn Kiếm Cuồng, tiền bối đại chiến Ngân Dực kỵ sĩ đoàn thời điểm, vạn bối may mắn mắt thấy. Những thứ kia bị băng hoa đông lại Ngân Dực kỵ sĩ không một người còn sống. Thiên Hoa lão nhân há là những thứ kia Ngân Dực kỵ sĩ có thể so sánh với giết kia chút ít Ngân Dực kỵ sĩ? Ta chỉ sử xuất 5 phần kiếm thế, nhưng một chiêu này Tuyết Mạn Can Khôn ta coi như sử dụng ra thập phần kiếm thế, cũng không nhất định có thể giết chết Thiên Hoa lão nhân. Kiếm Cuồng lắc lắc đầu nói, ta theo Thiên Hoa lão nhân quen biết mấy trăm năm, thực lực của hắn ta rất rõ. Húng chi ta bây giờ đã không sử dụng ra được thập phần kiếm thế Tuyết Mạn Can Khôn. Âm đúng như dự đoán, Kiếm Cuồng lời vừa mới hạ xuống, băng hoa nở rộ chỗ đông nhiên một tiếng nổ mạnh, trong phút chốc, Thiên Hoa lão nhân phá băng mà ra, chỉ thấy Thiên Hoa lão nhân kim quang vạn trượng, giống như hạ xuống thế giới Phật Đà, chiếu sáng khắp nơi thế gian, những thứ kia trên người nở rộ băng hoa, tại kim quang bên dưới, nhiều đóa điêu linh hòa tan. Ha ha ha, Kiếm Cuồng, ta nói rồi. Ngươi muốn giết lão phu không dễ dàng như vậy. Thiên Hoa lão nhân phách lối cười như điên, đừng tưởng rằng luyện thành Tuyết Mạn Can Khôn liền vô địch, lão phu Thiên Hoa Chính Dương quyết vừa vặn khắc chế ngươi Tuyết Mạn Can Khôn, ngươi Tuyết Mạn Can Khôn đã bị lão phu phá giải, lão phu nhìn ngươi hôm nay còn thủ đoạn nào nữa. Chỉ là sau một khắc, Thiên Hoa lão nhân liền không cười được. Bởi vì Thiên Hoa lão nhân tiếng cười hơi ngừng, ánh mắt hắn phồng lên, trợn to hai mắt, tựa hồ hoàn toàn không thể tin được. Hắn có chút chật vật lui về phía sau nhéo một cái đầu, Kiếm Cuồng đứng ở hắn sau lưng, có chút thương cảm quét mắt nhìn hắn một cái, lắc đầu một cái, lạnh nhạt thu kiếm vào vỏ. Ngàn dặm giết người, trăm bước vô ảnh bách bộ phi kiếm. Không có khả năng Thiên Hoa lão nhân kinh hãi muốn chết gào thét, chỉ là lúc này hắn giọng khàn khàn, liền thanh âm đều biến hình, hắn có chút chật vật cúi đầu xuống, nhìn mình ngực. Chỉ thấy bên trái ngực bất ngờ xuất hiện một cái khe hở, theo khe hở đường danh mơ hồ có thể thấy được, đây là một cái kiếm vá hoàn toàn xuyên thủng trái tim của hắn. Hơn nữa cái kia hơi hơi nứt ra khe hở chính lấy tim làm trung tâm, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng hướng ra phía ngoài kéo dài lan tràn, giống như hắc động giống nhau chiếm đoạt cắt rời Thiên Hoa lão nhân thân thể. A, Thiên Hoa lão nhân phát ra thống khổ gào thét bi thương, hắn oán độc không cam lòng nhìn kiếm cuồng. Không, ta không cam lòng, ta không cam lòng. A, ẩm tại Thiên Hoa lão nhân không cam lòng trong tiếng kêu rên, Thiên Hoa lão nhân cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết, bạo thể mà chết, chỉ lưu lại một bãi đỏ tươi vết máu cùng thịt vụn, tựa hồ chính là Thiên Hoa lão nhân ở lại thế gian cuối cùng vết tích, chứng minh đã từng có một kêu Thiên Hoa lão nhân người tồn tại qua. Chu thần đã hoàn toàn sợ ngây người, hắn rủi rủi con mắt, há to miệng, không tưởng tượng nổi nhìn dưới mặt đất vết máu thịt vụn. Chuyện này hắn đây mẫu thân là chuyện gì xảy ra, tại sao lão tử cảm giác gì cũng không có, Thiên Hoa lão nhân liền chết. Chu thần cẩn thận trở về suy nghĩ một chút mới vừa rồi tình cảnh, hắn nhớ mang máng Thiên Hoa lão nhân ánh sáng vạn trượng phá băng ma ra, chính phách lối cười như điên thời điểm, đột nhiên liền ngậm miệng lại, kiếm cuồng kia lúc sau đã đứng ở hắn sau lưng, mà bộ ngực hắn cũng không biết khi nào bị một kiếm xuyên thủng một cái khe hở. Về phần kiếm cuồng là lúc nào chạy đến Thiên Hoa lão nhân sau lưng, Thiên Hoa lão nhân ngực kiếm thương lại là lúc nào lưu lại, Chu thần hoàn toàn không có ấn tượng. Có thể nói Chu thần liền Thiên Hoa lão nhân là thế nào chết cũng không biết. Cái này chẳng lẽ lại vừa là kiếm cuồng kiếm pháp? Chu thần là thực sự sợ ngây người, hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy kiếm pháp, tốc độ, uy lực, quả thực vô địch thiên hạ, giết người không thấy ảnh. Chu thần tự nhận lấy hắn bây giờ thực lực, cơ bản không có khả năng phát sinh loại tình huống này, có thể sự thật nhưng là hắn liền một điểm cảm giác cũng không có. Có phải rất ngạc nhiên hay không, kiếm cuồng không biết khi nào thì đi đến Chu thần bên người, thấy Chu thần còn một mặt khiếp sợ vẻ mặt, không khỏi nói. Kiếm cuồng tiền bối, ngươi là làm sao làm được? Chu thần phục hồi lại tinh thần, trong ánh mắt khiếp sợ không có chút nào giảm bớt, hắn có chút chật vật nuốt nước miếng một cái hỏi. Tiểu tử, ngươi cái vấn đề này cũng có chút ngu xuẩn. Ta có thể làm được loại trình độ này, tự nhiên là bởi vì ta kiếm pháp. Kiếm cuồng cười nói. Dám hỏi tiền bối tu luyện là kiếm pháp gì? Chu thần hiếu kỳ hỏi. Tiểu tử, ngươi cái vấn đề này thì càng ngu xuẩn, lão phu tự nhiên tu luyện là nhất kiếm càn khôn quyết. Chu thần cũng cảm giác mình cái vấn đề này có chút ngu xuẩn, bất quá hắn cũng là bởi vì quá khiếp sợ rồi đầu có chút không có quẹo góc. Tiểu tử ngươi tựa hồ không một chút nào sợ ta. Kiếm cuồng đống nhiên có chút hăng hái nhìn Chu thần, ngươi như vậy sợ Thiên Hoa lão đầu, vì sao thấy lão phu nhưng không một chút nào sợ hãi? Chẳng lẽ ngươi không biết lão phu giết người so với Thiên Hoa lão nhân còn cay độc hơn sao? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi đem lão phu theo ngộng hiểm trùng trong ảo cảnh giải cứu ra, lão phu sẽ cảm tạ ngươi. Lão phu một đời si mê kiếm đạo, cũng chỉ có trong ngộng mới luyện đến cảnh giới tối cao, nhưng là ngươi nhưng phá vỡ lão phu mộng đẹp, ngươi tin không tin lão phu hiện tại liền có thể giết ngươi? Kiếm cuồng đống nhiên sắc mặt trở nên lạnh, trong mắt lóe lên lạnh lùng sát ý. Không, ta tin tưởng kiếm cuồng tiền bối sẽ không như thế làm. Đối với thái độ đống nhiên biến hóa kiếm cuồng, Chu thần không một chút nào sợ hãi, hắn ưỡn ngực tràn đầy tự tin nói, ta không sợ kiếm cuồng tiền bối không phải là bởi vì ta đem tiền bối theo trong ảo cảnh giải cứu ra, mà là ta kính nể kiếm cuồng tiền bối, kính nể tiền bối. Đối với kiếm đạo si mê, từng cái theo đuổi kiếm đạo người, đều là đáng giá người kính nể. Thông qua ngắn ngủi tiếp xúc, Chu thần đã đại khái thăm dò kiếm cuồng tính cách. Kiếm cuồng si mê kiếm đạo, tính cách đơn giản, dẫn đầu làm. Đối với cái này loại người Chu thần là chắc chắn nhất tương đối, bởi vì Chu thần rất thích loại người này. Theo loại người này trao đổi kém nhất áp lực, chỉ cần nắm chặt đối phương sở thích, lại mịt mở vỗ một cái nịnh bợ, cơ bản liền có thể đối với hắn khẩu vị rồi. Chương 1426, một kiếm càn khôn. Ha ha tiểu tử, ngươi lời nói này rất đúng lão phu khẩu vị. Chu thần quả nhiên không có đoán sai, hắn lần này mịt mờ nịnh bợ để cho kiếm cuồng thật cao hứng. Kiếm cuồng cao hứng phá lên cười, ngươi nói không sai, từng cái theo đuổi kiếm đạo người đều đáng giá kính nể. Kiếm cuồng si mê kiếm đạo, muốn lấy lòng kiếm cuồng, Chu thần tự nhiên muốn mạnh mẽ khen kiếm đạo, chỉ cần vô ngông ngựa chuẩn, sự tình thì dễ làm hơn nhiều. Chu thần trong lòng vui vẻ, nhìn dáng dấp lao tử lần này định hót cuối cùng chụp đúng rồi không dối gạt kiếm cuồng tiền bối. Thật ra thì tiểu tử cũng thích kiếm đạo, một mực đau khổ luyện kiếm, có thể từ đầu đến cuối khó mà tinh tiến, không biết tiền bối có thể hay không chỉ điểm tại hạ một, hai. Chu thần thừa dịp kiếm cuồng cao hứng thời khắc, nhân cơ hội hỏi. Kiếm cuồng là kiếm đạo cao nhân, Chu thần muốn lãnh giáo một chút liên quan tới bát quái trên kiếm trận một vài vấn đề, khó được gặp phải một cái như vậy kiếm đạo cao nhân, nếu như có thể được đến kiếm cuồng chỉ điểm một, hai, chính mình nhất định sẽ có đại thu hoạch. Có câu nói thật tốt, học hành cực khổ 10 năm không bằng một phen chỉ điểm, cao nhân chỉ điểm có lúc so với tự mình vùi đầu nghiên cứu 10 năm đều hữu dụng. Tiểu tử, ngươi tính toán đánh không tệ lắm. Kiếm cuồng cười mắng, bất quá đừng tưởng rằng ngươi thích kiếm đạo, lão phu sẽ giúp ngươi, thần giới tinh tu kiếm đạo biết bao nhiêu tiểu nói chúng ta nhất kiếm càn khôn môn, những đệ tử kia cái nào không phải say mê ở kiếm đạo cho là đầu lão phu chỗ tốt lão phu sẽ cho ngươi một chút chỗ tốt. Vậy ngươi coi như suy nghĩ nhiều. Bị kiếm cuồng liếc mắt nhìn thấu ý tưởng, Chu thần nhất thời có chút lúng túng sờ một cái hót, hắn ngượng ngùng cười một tiếng, hắc hắc tiền bối mắt sáng như đuốc, tiểu tử thật là bêu xấu. Chu thần còn tưởng rằng làm vui lòng, nói không chừng kiếm cuồng tâm tình tốt sẽ chỉ điểm một, hai, không nghĩ đến kiếm cuồng mặc dù cao hứng, nhưng trong lòng lại tựa như gương sáng, liếc mắt một cái thấy ngay hắn ý tưởng. Chu thần trong lòng có chút mất mát, cơ hội khó được cứ như vậy bỏ lỡ. Tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn cho lão phu chỉ điểm ngươi kiếm pháp chính làm Chu thần thất lạc thời điểm? Kiếm cuồng đống nhiên lại hỏi. Ừ, vốn là có chút mất hết ý chí Chu thần nghe thấy lời ấy, trong nháy mắt kích động ngẩng đầu lên, tiền bối đây là nguyện ý chỉ điểm tại hạ sao không sai mạng tiểu thuyết không nghe chữ. Nếu như kiếm cuồng nguyện ý chỉ điểm, Chu thần thực lực không thể nghi ngờ lại có thể luôn cố gắng cho giỏi hơn. Ngươi chân thần cảnh tu vi lại có thể tiến vào tầng này cửa ải khó, hơn nữa còn có thể theo ngộng yểm trùng trong ảo cảnh tỉnh hồn lại, đúng là khó được. Kiếm cuồng cũng không trả lời Chu thần vấn đề, ngược lại đánh giá Chu thần, tựa hồ đối với Chu thần rất hài lòng, đối mặt thiên hoa lão nhân đánh chết, tùy cơ ứng biến, theo trong nguy cấp tìm kiếm sinh cơ, nói rõ cơ trí hơn người, hữu dung hữu nhu, hơn nữa lao phu xem ngươi sường cốt kỳ lạ, trời sinh kiếm cốt. Quả thật tuyệt cao thí sinh vậy cao y di trời sinh tiện cốt hắn đây mâu thân cũng được Chu thần cảm thấy lẫn lộn nhìn kiếm cuồng, không biết kiếm cuồng nói những thứ này là ý gì. Tiểu tử, ngươi có biết hay không lão phu tu luyện là kiếm pháp gì? Kiếm cuồng đống nhiên lại hỏi. Nhất kiếm càn khôn quyết. Chu thần không hiểu nhìn kiếm cuồng, này rời ạ không phải mới vừa còn nói với ta rồi một lần kiếm pháp tên sao như thế lúc này lại hỏi ta tên gọi là gì bất quá mặc dù không hiểu. Nhưng Chu thần vẫn là đúng sự thật trả lời. Vậy ngươi có biết hay không lão phu mới vừa rồi giết thiên hoa lão nhân sử dụng là kiếm pháp gì? Kiếm cuồng tiếp tục hỏi. Vẫn là nhất kiếm càn khôn quyết. Chu thần trả lời, hắn còn chưa minh bạch kiếm cuồng nói những lời này là ý gì. Vậy ngươi có biết hay không mới vừa rồi lão phu dùng vậy một chiêu kiếm cuồng một lần nữa hỏi. Tiểu tử không biết. Chu thần lắc đầu một cái, âm thầm đoán thầm, lão tử lại không học nhất kiếm càn khôn quyết. Đối với nhất kiếm càn khôn quyết hiểu hoàn toàn là theo thiên hoa lão nhân trong miệng nghe tới, lao tử làm sao biết nhiều như vậy. Vậy ngươi có muốn học hay không? Cao y gì Chu thần ngực nghi lỗ thai mình có vấn đề. Lao phu hỏi ngươi có muốn học hay không nhất kiếm càn khôn quyết? Kiếm cùng nói. Học, dĩ nhiên muốn học. Chu thần cuối cùng xác định không phải lỗ thai mình có vấn đề, hắn không có chút gì do dự, trong nháy mắt gật đầu theo tựa như gà con mổ thóc, này rời ạ trên trời rất nhân bánh á quả thực. Ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Chu thần đã gặp kiếm cuồng hai lần sử dụng nhất kiếm càn khôn quyết, lần đầu tiên miểu sát ngân dực kỵ sĩ đoàn, lần thứ hai miểu sát cùng đẳng cấp thiên hoa lão nhân. Chu thần có thể nói đối với nhất kiếm càn khôn quyết hướng tới đã lâu, đây là hắn nghe thấy chung lợi hại nhất kiếm pháp, giống như bực này lợi hại kiếm pháp, nhất định là nhất kiếm càn khôn môn chấn môn chi bảo, cho nên hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ kiếm cuồng sẽ truyền thụ cho hắn nhất kiếm càn khôn quyết. Hắn tối đa cũng chính là suy nghĩ một chút kiếm cuồng có thể chỉ điểm hắn một, hai, chỉ cần tại bát quái trên kiếm trận có khả năng tiến hơn một bước, Chu thần liền đủ hài lòng, chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới, kiếm cuồng quả nhiên sẽ chủ động truyền thụ cho hắn nhất kiếm càn khôn quyết mặc dù Chu thần không biết kiếm cuồng tại sao làm như thế, nhưng Chu thần vẫn là không có chút gì do dự đáp ứng, quản hắn khỉ do có cái gì mục tiêu, đáp ứng trước lại nói, hơn nữa lấy kiếm cuồng tu vi, thật muốn. Đối phó hắn mà nói, hoàn toàn không cần phải đùa bỡn bị bợm. Đối với Chu Thần phản ứng kiếm cuồng tựa hồ rất hài lòng, hắn ngậm cười gật gật đầu, tiểu tử, coi như ngươi thức thời, loại này trên trời rất nhân bánh chuyện tốt nếu là còn cân nhắc mà nói, vậy coi như để cho lão phu thất vọng. Hắc hắc, tiểu tử theo kiếm cuồng tiền bối muốn giống nhau. Chu Thần cười hắc hắc nói, đồng thời lại mặt mang nghi ngờ nhìn kiếm cuồng, bất quá vạn bối xác thực không hiểu, kiếm cuồng tiền bối vì sao phải đem nhất kiếm càn khôn quyết truyền thụ cho ta. Nhất kiếm càn khôn quyết là ta nhất kiếm càn khôn môn chấn môn chi bảo, ngươi nghĩ không sai, nếu như không có lý do mà nói, ta không thể nào biết đem nhất kiếm càn khôn quyết dạy cho ngươi, bởi vì này môn kiếm pháp xưa nay chỉ truyền nhất kiếm càn khôn môn trưởng môn. Kiếm cuồng mặt mũi hơi có chút cay đắng nói, bất quá lúc này lão phu cũng không lo lắng được nhiều như vậy. Chu Thần nghe vậy càng hiếu kỳ hơn, kiếm cuồng đến cùng có cái gì bất đắc dĩ lý do nhất định phải đem nhất kiếm càn khôn quyết truyền thụ cho hắn. Chu Thần đang muốn truy hỏi thời điểm, kiếm cuồng trực tiếp cắt dứt hắn mà nói. Tiểu tử, ngươi cẩn thận nghe cho kỹ, mà nói ta chỉ nói một lần, ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu phải dựa vào chính ngươi. Kiếm cuồng không đợi Chu Thần mở miệng liền tiếp tục nói, nhất kiếm càn khôn quyết tổng cộng có 3 thức. Thức thứ nhất tuyết mạn càn khôn, thức thứ hai bách bộ phi kiếm, thức thứ ba kiền khôn nhất kiếm. Kiếm pháp chú trọng chính là thế cùng tốc độ, thức thứ nhất tuyết mạn càn khôn là kiếm pháp thế cực hạn, khống chế thiên địa nhiệt độ, ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh, có thể làm phong vân biến ảo, mùa thay thế. Thức thứ hai bách bộ phi kiếm chính là tốc độ cực hạn, ngàn dặm giết một người, trăm bước không còn tăm hơi, bách bộ phi kiếm theo đuổi là cực hạn nhanh. Mũi kiếm chỉ người tức vong. Thức thứ ba kiền khôn nhất kiếm là nhất kiếm càn khôn quyết cuối cùng áo nghĩa, nếu như nói nhất kiếm càn khôn quyết trước mặt hai thức chú trọng là kiếm thế cùng tốc độ, thức thứ ba kiền khôn nhất kiếm chính là kiếm thế cùng tốc độ kết hợp cuối cùng một kiếm, kiền khôn nhất kiếm áo nghĩa cũng là nhất kiếm càn khôn quyết tổng cương nhất kiếm càn khôn quyết, giết người chỉ một kiếm một thức sau cùng, lao phu khổ luyện nửa đời, cũng không cách nào khám phá phân nửa. Chương 1427, tiên cùng tiên thuật. Tiếp theo kiếm cuồng cho Chu Thần giảng thuật một lần nhất kiếm càn khôn quyết phương pháp tu hành, thật ra thì tổng kết lại rất đơn giản, nhất kiếm càn khôn quyết thức thứ nhất chủ tu thế, thức thứ hai chủ tu tốc độ, thức thứ ba chính là kết hợp thế cùng tốc độ, bất quá nhắc tới đơn giản làm khó, kiếm cuồng cũng là tu luyện hơn nửa đời mới bước vào nhất kiếm càn khôn quyết ngưỡng cửa. Nhất kiếm càn khôn quyết thập phần khảo nghiệm nội tính, cái gọi là nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Có lẽ khổ tu mấy trăm năm cũng không cách nào luyện thành nhất kiếm càn khôn quyết, nhưng là khả năng chỉ cần mấy ngày liền có thể thành công. Kiếm cuồng nói cho Chu Thần phương pháp tu luyện sau tiếp tục nói, lão phu khổ tu mấy trăm năm cũng chỉ là miễn cưỡng chạm tới nhất kiếm càn khôn quyết ngưỡng cửa, lúc trước ta nhất kiếm càn khôn quyết còn lâu mới có được hiện tại như vậy đại uy lực. Vẫn là trước đây không lâu một buổi sáng đốn ngộ, mới tính chân chính lĩnh ngộ tuyết mạn càn khôn cùng bách bộ phi kiếm áo nghĩa. Chỉ là đáng tiếc, đối với thức thứ ba kiền khôn nhất kiếm, lão phu từ đầu đến cuối không được môn mà vào, loại cảm giác đó hoặc như là trở lại mới bắt đầu tu luyện nhất kiếm càn khôn quyết thời điểm. Kiếm cuồng nói thở dài một hơi. Vì sao thức thứ ba khó như vậy? Không phải kết hợp thức thứ nhất thế cùng thức thứ hai tốc độ liền có thể sử dụng ra thức thứ ba rồi sao? Không sai, mạng tiểu thuyết không nghệ chữ. Chu Thần không hiểu hỏi, nếu tuyết mạng càn khôn cùng bách bộ phi kiếm đều học được, thức thứ ba không tựa như đơn giản một thêm một bằng với hai, tại sao lại khó như vậy? Ha ha tiểu tử, đây cũng không phải là đơn giản một thêm một bằng với hai, thức thứ ba nói là kết hợp thế cùng tốc độ, nhưng phải làm sao mới tính kết hợp? Ngươi biết không, nếu như trước sử dụng ra tuyết mạn can khôn, lại dùng bách bộ phi kiếm liền đều kết hợp mà nói, vậy ngươi cũng đem nhất kiếm càn khôn quyết muốn quá đơn giản. Kiếm cuồng lắc đầu một cái nói, tiểu tử xác thực muốn quá đơn giản. Chu Thần xấu hổ nói, ha ha tiểu tử, ngươi ta gặp nhau tức là duyên, tiểu tử ngươi tư chất hơn người, hơn nữa làm người cơ trí, tại lão phu liền muốn tọa hóa thời khắc, còn có thể đem nhất kiếm càn khôn quyết truyền cho người hữu duyên, lão phu sau khi chết cũng có mặt mũi đối với tổ sư gia. Tiền bối, ngươi đây là ý gì? Chu Thần trong nháy mắt cả kinh nói. Kiếm cuồng vừa không có bị thương, hơn nữa theo thiên hoa lão nhân giao thủ cũng cho thấy tính áp đảo thực lực. Chu Thần hoàn toàn không nghĩ đến kiếm cuồng lại còn nói hắn liền muốn tọa hóa. Ngươi không cần kinh ngạc, lão phu lom sâu ảo cảnh, đã suy giảm tới tinh hồn. Thật ra thì nếu như ngươi chậm một chút nữa gỡ xuống ngọc hiểm trùng, lão phu khả năng cũng đã chết ở ảo cảnh bên trong. Kiếm cuồng đối với tọa hóa một chuyện rất bình tĩnh, tâm tình lên cũng không có chấn động mãnh liệt. Ngọc hiểm trùng lấy máu thịt làm thức ăn vật, lấy linh hồn là chất dinh dưỡng, Lao Phu mê luyến ảo cảnh vô pháp tự kiềm chế, tại trong ảo cảnh qua 2 năm, tinh hồn bị tổn thương, chỉ là trên thân thể không nhìn ra, thực tế đã người bị thương nặng. Chu thần hoảng sợ biến sắc, hắn cuối cùng minh bạch kiếm cuồng chi trước vì sao nói hắn đã sử dụng không ra thập phần kiếm thế tuyết mạn can khôn, nguyên lai đã bị trọng thương. Người bị thương nặng dưới tình huống lại còn có thể miểu sát thiên hoa lão nhân, Chu thần quả thực không thể tưởng tượng nếu là không có bị thương kiếm cuồng sẽ cường đại đến trình độ nào. Chu thần hiện tại mới phát hiện hắn vẫn khinh thường nhất kiếm càn khôn quyết uy lực. Tiểu tử, ngươi nghe ai qua tiên sao không sai mạng tiểu thuyết không nhẹ chữ. Kiếm cuồng đống nhiên không lý do nói. Tiên Chu thần buồn bực nhìn kiếm cuồng, hắn đương nhiên biết rõ tiên, không phải là thần tiên sao các ngươi những thứ này thần giới thổ dân đối với người chúng ta gian người mà nói không đều là thần tiên sao nha. Các ngươi những thứ này thần còn hỏi lão tử có biết hay không tiên, còn không có gặp qua giả bộ như vậy so với, liền như vậy, xem ở ngươi không biết lão tử là phần lên, ta liền cố mà làm tiếp nhận ngươi lần này giả vờ quân rồi. Lão phu từ nhỏ yêu thích đọc sách, đem tông môn sở hữu điển tịch cơ hồ đều lật xem qua một lần, tại một quyển liên quan tới tông môn chuyện cũ trên cổ tịch, từng đề cập tới tiên, chỉ bất quá lác đác mấy bút, hơn nữa còn là liên quan tới nhất kiếm càn khôn quyết. Nhất kiếm càn khôn môn từng là thần giới đỉnh cấp tông môn, bằng nhất kiếm càn khôn quyết ngang dọc thần giới, chỉ là nhất kiếm càn khôn quyết vô cùng thâm ảo, không chỉ có yêu cầu tư chất, còn cần hơn người ngộ tính. Nhất kiếm càn khôn môn sau đó dần dần sa sút cũng là bởi vì sau đó trưởng môn đều chỉ học được nhất kiếm càn khôn quyết ra lông, nhưng lại không có một người tinh thông, nhưng chỉ vẹn vẹn học được ra lông, cũng như thường có thể dẫn dắt tông môn bước lên nhóm nhất lưu chu thần. Ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhất kiếm càn khôn quyết lại cường đại đến trình độ như vậy, lịch đại trưởng môn vẹn vẹn chỉ học được ra lông vậy mà đều có thể để cho nhất kiếm càn khôn môn bước lên nhất lưu hàng ngũ. Này nhất kiếm càn khôn quyết rốt cuộc là kiếm pháp gì vì sao lợi hại như vậy? Kêu bản cổ tịch lên ghi lại nhất kiếm càn khôn quyết là tiên thuật, mà nhất kiếm càn khôn môn tổ sư ra đã từng chính là tiên. Kiếm cuồng chậm rãi nói, tiên thuật tiên chu thần kinh dị nhìn kiếm cuồng. Tựa hồ kiếm cuồng trong miệng tiên với hắn lý giải tiên có chút phân biệt. Chẳng lẽ Lao Phu cũng nghi ngờ, chúng ta cư ngụ ở trong thần giới, bản thân lì hệ nờ là thần tiên, có thể vì sao kia bản cổ tịch còn muốn chỉ riêng nhắc tới tiên chỉ là chờ Lao Phu lui về phía sau nữa mặt nhìn lên sau, lại phát hiện không lành lặn mấy tờ. Kiếm cuồng nói, tiên bối vì sao nói cho vạn bối những chuyện này? Kiếm cuồng hôm nay lời nói này đối với Chu thần tạo thành cực lớn trùng kích. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Phục Khung từng đề cập tới kỳ ảo thế giới, còn có thiên đế muốn khép kín đại môn, Phục Hy cũng đến từ một cái thế giới khác, hiện tại kiếm cuồng lại bỗng nhiên nói đến tiên, chẳng lẽ trong lúc này có chút gì đó liên lạc nhưng là theo Phục Khung trong miệng hiểu được kỳ ảo thế giới, tựa hồ từng theo thần giới chưa từng có liên lạc, thần giới theo kỳ ảo thế giới liên lạc hay là bởi vì Phục Khung theo Phục Hy, nữ hoa tại trong vũ trụ dài đằng đẵng phiêu lưu phát hiện địa cầu. Lúc này mới tiếp xúc đến thần giới cùng ma giới, có thể kiếm cuồng theo như lời tiên, tựa hồ thần giới lại đã sớm có nói đúng là rồi, nào có nhiều như vậy lý do, tiểu tử, trên thế giới sự tình, một số thời khắc cũng không cần lý do, không muốn bản căn cứ để. Kiếm cuồng nói, tiền bối giáo huấn phải. Chu thần gật đầu lắng nghe lời dạy dỗ, kiếm cuồng quả nhiên là dẫn đầu người, theo loại này dẫn đầu người trao đổi, xác thực không cần bao nhiêu lý do. Tiểu tử, lão phu muốn ngươi làm bà chuyện, ngươi đáp ứng ta cần phải hoàn thành. Kiếm cuồng vẻ mặt đống nhiên nghiêm túc, đây coi như là lão phu truyền thụ cho ngươi nhất kiếm càn khôn quyết điều kiện. Điều kiện gì? Chu thần cũng nghiêm túc gật đầu kêu, bất kể điều kiện gì, ta Chu thần ở chỗ này xin thề, nhất định toàn bộ cố gắng lớn nhất làm được kiếm cuồng truyền thụ cho hắn nhất kiếm càn khôn quyết, ân tình lớn như núi, mặc dù hắn theo kiếm cuồng không có danh thầy trò, nhưng bọn hắn làm việc theo thầy trò cũng không có phân biệt. Kiếm cuồng tại Chu thần trong lòng hãy cùng sư phụ giống nhau, này ba cái điều kiện rất đơn giản ở, Lao Phu tin tưởng ngươi nhất định có thể hoàn thành. Kiếm cuồng nói, số 1, về sau nhìn thấy ta nhất kiếm càn khôn môn đệ tử hy vọng ngươi có thể nhiều hơn chiều ứng, ngươi học tập nhất kiếm càn khôn quyết, về sau quyết không thể làm ra nguy hại nhất kiếm càn khôn môn sự tình, có thể làm được không không sai mạng tiểu thuyết không nhẹ chữ. Không thành vấn đề. Chu thần không chút do dự gật đầu. Hắn tu hành nhất kiếm càn khôn môn cửa chấn chi pháp, theo lý chiếu cố nhất kiếm càn khôn môn. Thứ 2, nhất kiếm càn khôn quyết không cho phép truyền ra ngoài, lão phu hôm nay tự tiện đem nhất kiếm càn khôn quyết truyền thụ cho ngươi đã vi phạm môn quy, cho nên sau này ngươi tuyệt không có thể mới truyền cho người khác kiếm cuồng đưa ra ngón tay thứ hai nói. Có thể Chu Thần gật đầu, loại chuyện này với hắn mà nói rất dễ dàng. Thứ ba, về sau nếu là gặp phải nhất kiếm càn khôn môn trưởng môn, ngươi cần phải đem nhất kiếm càn khôn quyết truyền thụ cho hắn. Nhất kiếm càn khôn quyết là nhất kiếm càn khôn môn kiếm pháp, cần phải trở về nhất kiếm càn khôn môn. Kiếm cuồng đưa ra thứ ba ngón tay nói. Ba cái điều kiện ta đều đáp ứng. Chương 1428, cáo biệt kiếm cuồng. Này ba cái điều kiện đối với Chu Thần tới nói đều rất đơn giản, hơn nữa đều là hợp tình hợp lý điều kiện. Chu Thần đã coi như là chiếm đại tiện nghi, hắn hoàn toàn không có lý do gì cự tuyệt. Ngươi đáp ứng là tốt rồi. Kiếm cuồng hài lòng gật đầu một cái. Kiếm cuồng tiền bối, ta Chu Thần ở chỗ này xin thề, nhất định cần tuân lời thề, như có làm trái thề này, sẽ để cho ta vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Chu Thần giơ tay hướng lên, vẻ mặt nghiêm túc xin thề. Được rồi, đi thôi đi thôi, thật tốt tu luyện nhất kiếm càn khôn quyết, không nên để cho lão phu thất vọng. Kiếm cuồng mặt mỉm cười nhìn Chu Thần, hắn sở tròm dâu có chút vui vẻ yên tâm nói. Kiếm cuồng tiền bối không theo ta cùng đi sao? Chu Thần hỏi. Mặc dù kiếm cuồng nói mình liền muốn tọa hóa, có thể coi là tức thì tọa hóa, cũng không cần đợi ở chỗ này tọa hóa đi. Ha ha, không cần, lão phu liền ở lại chỗ này. Kiếm cuồng cười nhạt nói. Kiếm cuồng tiền bối, nơi này lại không phải địa phương tốt gì, tại sao không đi theo xuống tiếp tục đi tới đây? Chu Thần khuyên nhủ. Tuy nói tiền bối tinh hồn bị trọng thương, nhưng Long Vương lăng mộ bản thân lì hệ nở là một kho báu, chúng ta nếu như tiếp tục đi tới, nói không chừng có thể tìm được thánh dược chữa thương, cần gì phải lưu ở loại địa phương này chờ chết đây. Chu Thần là thật tâm muốn cho kiếm cuồng với hắn cùng đi, cũng không phải là bởi vì nếu như kiếm cuồng theo bên người liền có thể nhiều một cái thực lực mạnh mẽ bảo đảm. Bảo tàng kiếm cuồng bật cười lớn, lão phu nhất cử luyện thành tuyết mạn can khôn cùng bách bộ phi kiếm sau, nhưng thủy chung vô pháp lĩnh ngộ kiền khôn nhất kiếm, ta không ngừng tìm nguyên nhân, cho nên ta mới có thể tới Long Vương lăng mộ. Bởi vì bổn môn trưởng môn tín vật càn khôn kiếm từ lúc vạn năm trước người thần đại chiến đi qua đã không thấy tăm hơi, cho nên lão phu hoài nghi càn khôn kiếm hội sẽ không tại Long Vương lăng mộ bên trong. Lão phu tới Long Vương lăng mộ chỉ là vì tìm càn khôn kiếm, lão phu cho là càn khôn kiếm theo nhất kiếm càn khôn quyết có thể là nhất thể, không có càn khôn kiếm cho nên từ đầu đến cuối vô pháp lĩnh ngộ một thức sau cùng. Thế nhưng những thứ này hiện tại cũng không trọng yếu, dù sao lão phu tức thì tọa hóa, tìm không tìm được càn khôn kiếm lại còn có ý nghĩa gì đây? Tiền bối Chu Thần còn muốn nói chút gì, nhưng ngay lúc đó liền bị kiếm cuồng cắt đứt. Không cần nhiều lời, truy hệ nở na y đối với y ngươi khả năng không phải một chỗ tô tờ, nhưng đối với lão phu nhưng là một chỗ chôn xương tuyệt cao chỗ. Kiếm cuồng nói, thừa dịp cuối cùng mấy ngày, lão phu còn muốn thử lại lần nữa ngươi đi đi, ở chỗ này không có người biết đánh nhiều lão phu. Thử cái gì? Kiếm cuồng không có nói. Chu Thần muốn lại nói thời điểm, kiếm cuồng đã nhắm hai mắt lại, tựa hồ không nghĩ lại theo Chu Thần nói hơn một câu. Bất quá Chu Thần xoay người đang chuẩn bị rời đi thời gian, phía sau bỗng nhiên chuyển tới kiếm cuồng thanh âm. Chờ một chút, Chu Thần nhất thời vui mừng, chẳng lẽ kiếm cuồng tiền bối thay đổi chủ ý, đáp ứng với hắn cùng đi? Tiền bối thay đổi chủ ý? Chu Thần kinh hỉ hỏi. Cho người giống nhau đồ vật. Kiếm cuồng cũng không trả lời Chu Thần vấn đề, mà là lấy xuống treo ở trên eo thắt lưng túi. Một cái ném cho Chu Thần. Đây là vật gì? Chu Thần hiếu kỳ nhìn kiếm cuồng. Đây là túi không gian đựng đồ, cũng có thể kêu túi càn khôn, chớ xem thường loại này túi, bên trong tự thành một vùng không gian, tương tự một cái tiểu thế giới, mặc dù cái túi đựng đồ này không gian cũng không lớn, nhưng là có trên trăm thước vuông, có thể cung cấp ngươi giả bộ rất nhiều vật phẩm rồi. Kiếm cuồng từ tốn nói. Chu Thần trong nháy mắt kinh hãi, hắn ước lượng lấy cái này tầm thường cái túi nhỏ. Hắn thật sự không nhìn ra, cứ như vậy cái túi nhỏ quả nhiên có động thiên khác. Đây chính là tự thành một vùng không gian A, coi như thần giới cường giả như vân, cũng vẹn vẹn lác đác mấy người tu luyện ra thuộc về mình tiểu thế giới, nhưng chính là loại này tầm thường cái túi nhỏ quả nhiên cũng bên trong có tiểu thế giới. Hắn quả thực không dám tưởng tượng muốn cái gì dạng quái vật mới có thể làm ra loại vật này. Túi không gian đựng đồ coi như dõi mắt thần giới cựu châu, cũng là hiếm hoi đồ vật. Chỉ có số người cực ít nắm giữ, túi càn khôn tại Cửu Châu chợ đen xào đến giá trên trời, nhưng là vẫn là có tiền mà không mua được. Kiếm cuồng tựa hồ nhìn thấu Chu Thần khiếp sợ, hắn cười giải thích, túi càn khôn chính là thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới nay thần vật, không có ai biết là ai chế ra loại vật này. Thì ra là như vậy. Chu thần gật đầu một cái, thời kỳ thượng cổ đại năng lớp lớp xuất hiện, có khả năng chế ra loại này thần vật cũng vẫn có thể khiến người tiếp nhận. Túi càn khôn phương pháp sử dụng rất đơn giản, thần thức tiến vào bên trong, liền có thể đem vật phẩm từ bên trong lấy ra, nếu như phải đem đồ vật bỏ vào, chỉ cần kéo ra túi càn khôn lỗ, niệm một tiếng bên trong càn khôn, thu liền có thể đem đồ vật thu vào đi rồi. Kiếm cùng nói tiếp, thật là thần kỳ. Chu thần nhìn trong tay thắt lưng túi, không khỏi âm thầm cảm thán, nếu như kiếm cùng không nói, hắn hoàn toàn không nhìn ra cái này cái túi nhỏ còn có động thiên khác. Cảm ơn tiền bối. Chu thần đem túi càn khôn treo ở ngang hông, cảm kích nói. Không cần, dù sao lão phu hiện tại giữ lại vật này cũng không bao lớn tác dụng. Kiếm cuồng khoát khoát tay, không có vấn đề nói. Kiếm cuồng tựa hồ không nghĩ lại theo Chu thần nhiều lời, sau khi nói xong liền nhắm hai mắt lại, xoay người khoanh chân ngồi trên mặt đất. Xem ra kiếm cuồng là quyết tâm phải ở lại chỗ này rồi. Chu thần thật sâu nhìn kiếm cuồng liếc mắt, hướng về phía kiếm cuồng thật sâu bái ba cái. Kiếm cuồng tiền bối, vạn bối đi. Chu thần đối với kiếm cuồng là phát ra từ phế phủ cảm kích, kiếm cuồng đối với hắn có ân cứu mạng, hơn nữa truyền thụ cho hắn kiếm pháp, trước khi đi thời khắc còn đưa hắn một món lễ lớn, những ân tình này Chu thần đều ghi tạc trong lòng. Nhưng là kiếp này cũng không có báo đáp kiếm cuồng cơ hội, đối với kiếm cuồng người bị thương nặng chuyện này, Chu thần từ đầu đến cuối có chút khó mà tiếp nhận. Nếu có thể, Chu thần thật hy vọng này từ biệt không phải là vĩnh biệt. Kiếm cuồng tiền bối, hy vọng chúng ta lần sau còn có thể gặp mặt. Chu thần trong lòng mặc niệm một câu, dứt khoát xoay người, đã không còn bất kỳ lưu luyến, tiếp tục tiến lên. Tuy nói Chu thần muốn rời đi mảnh không gian này, nhưng ý tưởng là tốt đẹp, thực tế thì cốt cảm, Chu thần đi không biết bao lâu, cũng không có phát hiện xuất khẩu. Cái hoàn cảnh này u ám không gian không phải thẳng tắp, mà là diện tích khổng lồ sơn lăng khu vực, loại trừ đầy khắp núi đồi mộng hiểm trùng chính là thi thể, bộ xương còn có chính là gò núi. Trừ lần đó ra, cũng không nhìn thấy những vật khác. Chu thần đi trên đường cũng không có chính xác phương hướng, cũng không biết nên đi địa phương nào đi, chỉ có thể dựa vào trực giác tùy tiện tìm một con đường. Bất quá lần này lên trời cũng không có chiếu cố hắn, hắn tựa hồ đi nhầm phương hướng, đi rất lâu cũng không có nhìn thấy xuất khẩu. Chu thần đối với mình trực giác cũng không phải là mù quáng tín nhiệm, thấy mình tựa hồ đi nhầm, hắn quả quyết quay đầu trở về, trở lại một cái lối rẽ thời điểm. Hắn lựa chọn lần nữa rồi một hướng khác. Ôi, Chu thần hướng đi về phía một con đường khác sau, hắn phát hiện trên đường mộng hiểm trùng rõ ràng trở nên nhiều rồi, hơn nữa này mộng hiểm trùng tựa hồ cũng hướng cùng một gò núi bò. Mặc dù dọc theo đường đi Chu thần đã gặp rất nhiều mộng hiểm trùng, nhưng là chưa thấy qua nhiều như vậy mộng hiểm trùng, hơn nữa đều là chỉnh tề nhất chi hướng cách đó không xa gò núi bò. Chu thần không khỏi có chút hiếu kỳ cũng đi theo những thứ này mộng hiểm trùng đi tới. Bởi vì những thứ này mộng hiểm trùng cũng không có công kích nữa qua Chu thần, cho nên Chu thần đối với mấy cái này mộng hiểm trùng cũng không như vậy sợ, dù sao cũng thuận đường, hắn liền theo đi tới ngọn núi kia khâu trước. Ngọn núi này khâu rất lớn, ít nhất hơn 100 thước cao, đã có thể nói là một tòa núi nhỏ, phía dưới núi có một cái động, sơn động cũng không sâu, nhưng cửa sơn động rất lớn, ước chừng mấy chục cm cao. Chu thần trong chiều nhìn lúc, nhất thời chấn động trong lòng. Bởi vì bên trong vậy mà nằm một cái dài mười mấy cm to lớn mộng hiểm trùng.